truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1251, tôi không nhận cá C, 1. Trương Hợp Hoang nói, để tôi mà là nhà tư bản gì chứ? Tôi chỉ là một hậu bối lần đầu bước vào ảnh đàn. Về sau, tôi còn phải nhờ các tiền bối chiếu cố nữa mà. Trình Đạo Minh cười nói, lời thấy không? Riêng tôi là tôi thích cái sự dối trá của người trẻ tuổi như Tiểu Trương đây. Cậu ấy là địa chủ, chúng ta là con ở địa chủ còn dựa vào con ở chăm sóc, lại còn nói to nữa chứ. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Đạo diễn Chương nói, về thị trường điện ảnh ngày càng lớn, số lượng phòng chiếu trong nước ngày càng tăng. Đây là tín hiệu tốt cho những người làm phim như chúng ta. Tuy nhiên, hiện tại vốn đang đổ xô vào ngành điện ảnh và truyền hình, lương của các diễn viên ngôi sao đang tăng đều đặn và chi phí sản xuất cũng tăng lên. Giang Văn cả giận nói, lời nhắc đến chuyện này tôi lại càng tức. Trước đây, khi chúng ta vừa mới bắt đầu đóng phim, gặp ai cũng chẳng khác gì cháu trai, thấy người là gọi thầy thầy, xông vào làm những công việc bẩn thỉu ở phim trường. Bây giờ thì tốt rồi, mấy tiểu thịt tươi còn muốn đầy đặn hơn mấy bà cô lúc trước. Nói nhẹ thì anh ta cười với anh, nói nặng thì mắt anh ta đỏ lên y như mấy tiểu cô nương bị ăn hiếp, chực chờ muốn khóc. Vậy mà đến khi diễn, bảo khóc lại khóc không ra. Thù lao thì cao hơn người khác, mà phô trương thì cũng nhiều hơn người khác. Anh ta nhìn Trương Hợp Hoang, thì không phải tôi nói cậu đâu nhé. Trương Hợp Hoang nói, lệ tôi không xem mình là diễn viên. Thầy Trình vừa mới nói đấy, tôi là địa chủ. Mọi người lại mỉm cười. Chương Hãn Vũ nói, lệ thời đại đang phát triển, chúng ta không thể coi nhẹ tác dụng của lưu lượng. Bây giờ, phim mà không mời mấy lưu lượng thì không kéo nổi phòng vé. Đạo diễn Chương có quyền lên tiếng nhất về phương diện này. Chương Nhất Mưu cười nói, nghề trào lưu chính là như vậy, ai cũng không thể đối nghịch với chủ lưu. Nếu không, anh chỉ có thể bị đào thải mà thôi. Mọi người đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, Giang Văn nói, Ý Hoang Tử, tôi cảm thấy cậu rất thích hợp với một vai trong phim của tôi. Trương Hợp Hoang hỏi, Ý Nhất Bộ Chi Giao à? Giang Văn lắc đầu, đây là Ý Hiệp Ẩn, bộ phim tiếp theo của tôi. Tôi đã mua lại bản quyền rồi. Chờ tôi quay xong bộ phim này, tôi sẽ tiến hành quay Ý Hiệp Ẩn. Hôm nào chúng ta ngồi xuống nói chuyện kỹ hơn nhé. Trương Hợp Hoang đương nhiên biết chuyện của Ý Hiệp Ẩn. Về sau, Giang Văn đã đưa bộ tiểu thuyết này lên màn ảnh, lấy tên là Việt Tà Không Áp Chính. Diễn viên chính là Bành Vu Yến. Trương Hợp Hoang không thích bộ phim này. Sau khi bộ phim Ở Nhượng Tử Đạn Phi Ê của Giang Văn thành công, phong cách cá nhân của anh ta trong điện ảnh càng lúc càng nặng. Giống như nhân vật chính trong bộ phim Ý Nhất Bộ Chi Giao Ý Mã Tẩu Nhật. Hình ảnh Mã Tẩu Nhật đã trở nên hình thức hóa, người khác đã quen với cái nếp sinh hoạt của bạn sẽ không còn hứng thú nữa. Điện ảnh chú trọng phong cách, đồng thời còn phải để ý đến thay đổi, có thể thử nghiệm như Mã Tẩu Điền, Bả Mã Khiêu. Đạo diễn Chương hỏi Trương Hợp Hoang sắp xếp công việc tiếp theo như thế nào? Trương Hợp Hoang lập tức nhắc đến chuyện hắn sẽ đến Seoul đóng phim Hàn Quốc. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Mặc dù phim Hàn đã khá phổ biến nhưng bọn họ nghĩ, những bộ phim đó không hợp thời, chỉ phù hợp với mấy bà nội trợ. Đạo diễn Chương luôn có thái độ phản đối các diễn viên điện ảnh đóng phim truyền hình. Ông đã từng khuyên mấy mưu nữ lang của mình tận lực không nhận đề nghị đóng phim truyền hình. Đương nhiên, đề nghị của ông không có tác dụng gì. Ngoài trừ Cung Lệ, những mưu nữ lang khác ít nhiều cũng đã đóng. Đương nhiên không tính mưu nữ lang nhiệm kỳ mới nhất là An Nhiên. Dù sao thời gian cô tiến vào ngành giải trí cũng không lâu. Trương Hợp Hoang cũng không giải thích. Mặc dù bọn họ đều là tiền bối lão thành, nhưng bọn họ nhất định không có tầm nhìn xa như hắn. Đạo diễn Chương cũng không khuyên cậu, chỉ lo An Nhiên sẽ tham gia đóng phim truyền hình với cậu mà thôi, thì An Nhiên cũng tham gia chứ. Trương Hợp Hoang lắc đầu, để công việc của cô ấy có sự sắp xếp khác. Cháu đang chuẩn bị quay một bộ phim kinh phí thấp, định để cô ấy và Viên Vịnh thi đóng chính. Đạo diễn Chương cảm thấy có hứng thú với ba chữ kinh phí thấp, lập tức hỏi, ê đầu tư bao nhiêu? Trương Hợp Hoang đáp, lê 10 triệu. 10 triệu đúng là kinh phí thấp thật. Bây giờ, 10 triệu còn không đủ trả lương cho một diễn viên, ví dụ như cá xê của Giang Văn là 30 triệu. 10 triệu của Trương Hợp Hoang chủ yếu là chi phí sản xuất. Văn Vịnh Thi và An Nhiên đều là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty của cậu. hiện tại cát xê của Văn Vịnh Thi là 5 triệu. Khi đóng phim của công ty, cô ấy nhất định sẽ tính giá hữu nghị. An Nhiên lại càng dễ nói chuyện hơn. Trương Hợp Hoang trả cho cô bao nhiêu thì cô lấy bấy nhiêu. Dù sao, Trương Hợp Hoang cũng không để cho cô thua thiệt. Mọi người cũng không có hứng thú quá lớn đối với bộ phim mới của Trương Hợp Hoang. Một bộ phim 10 triệu thì chẳng có gì để nói. Truyện audio Đại Vận Thô. Nờ Rê Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1252, tôi không nhận cát xê, 2. Chương Hãn Vũ hỏi thêm một câu, lê cậu định quay thể loại gì? Phim kinh dị, không tốn chi phí sản xuất. Trình Đạo Minh nhớ đến một chuyện, đây đúng rồi, tôi nhớ năm ngoái, bộ phim Y Hòn Đảo Kỳ Bí E của Dương Mịch quay cũng chỉ có 4 triệu, nhưng sau khi chiếu lên, doanh thu đến 90 triệu. Nhà sản xuất kiếm được rất nhiều tiền. Cậu dự định đi theo con đường này à? Trương Hợp Hoang gật đầu. Kịch bản của Điện Thoại Gì còn hay hơn nhiều so với Y Hòn Đảo Kỳ Bí. Trương Hợp Hoang đoán chừng chi phí đầu tư không vượt quá 4 triệu. Còn về phần doanh thu phòng vé, làm sao cũng phải vượt qua 100 triệu. Đạo diễn Chương nói, lời khi nào thì khai máy? Nhanh thôi, cháu dự định khai máy vào ngày mùng ngày 1 tháng 11. Giang Văn nói, ì Halloween. Trương Hợp Hoang gật đầu, lời quay kịp thì chiếu, không thì đợi thôi. Đạo diễn Chương nói, lời cháu đúng là không chịu đi con đường bình thường gì cả. Kịch bản e Điện Thoại thì đã được giao cho Văn Vịnh Thi. Nhân vật của Văn Vịnh Thi là Trúc Duệ, còn An Nhiên là Bạch Tuệ. Văn Vịnh Thi đã đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần. Lần đầu tiên cô ấy và An Nhiên đọc kịch bản, cảm giác đều giống như nhau, cực kỳ rung động. Kịch bản được xây dựng chặt chẽ, yêu cầu đối với kỹ năng diễn xuất của diễn viên rất cao. Văn Vịnh Thi đọc xong kịch bản, cảm giác đầu tiên chính là bất luận thế nào cô ấy cũng phải đóng bộ phim này. Hai nhân vật nữ đều rất xuất sắc. Bất cứ người nào cũng đều là khiêu chiến mà trước đó cô ấy chưa từng gặp. La Bồi Hồng cho cô 3 ngày để cân nhắc. Bởi vì là nghệ sĩ của công ty, cho nên cô ấy sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình ký kết. La Bồi Hồng hỏi, lời cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Văn Vịnh Thi gật đầu, lời tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ đóng bộ phim này, vai Trúc Duệ. La Bồi Hồng cười nói, thì tổng giám đốc Trương bảo tôi nhắc nhở cô, đây là một bộ phim chi phí thấp, đạo diễn là Nhiêu Tiểu Chí, là một đạo diễn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo. Trước đây, anh ta đã từng đóng phim truyền hình. Đây là bộ phim đầu tiên do anh ta chỉ đạo. Văn Vịnh Thi nói, vậy tôi thích kịch bản này. Tôi không biết Nhiêu Tiểu Chí, nhưng nếu tổng giám đốc Trương đã chọn anh ta làm đạo diễn, nhất định không sai. La Bồi Hồng nói, ê được rồi, bây giờ cô ra giá cát xê đi. Văn Vịnh Thi nói, yêu cầu của tôi đối với cát xê không cao. Công ty cứ cân nhắc. La Bồi Hồng mỉm cười. Thật ra, Trương Hợp Hoang bảo cô ta đến thương lượng với Văn Vịnh Thi cũng đã đoán trước tình huống này. Đời cô Văn, bảo giá hiện tại của cô với bên ngoài là 5 triệu. Bởi vì cô là nghệ sĩ của công ty, chúng tôi sẽ trả cho cô là 1 triệu 500 ngàn. Không biết cô có đồng ý giá cát xê này hay không? Văn Vịnh Thi gật đầu, để ta có thể hỏi một câu không? Đương nhiên, nếu không tiện thì cũng không cần trả lời. Giá cát xê của An Nhiên là bao nhiêu thế? La Bồi Hồng đáp, vì không có cát xê. Văn Vịnh Thi sửng sốt một chút. Sau đó, cô ấy mím môi nói, vì vậy tôi cũng không cần cát xê. Lần này đến phiên La Bồi Hồng sửng sốt, ê được. Cô ta có thể hiểu vì sao An Nhiên không lấy cát xê. Dù sao, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Trương Hợp Hoang và An Nhiên không tầm thường. Trương Hợp Hoang cũng không có khả năng bạc đãi cô. Nhưng Văn Vịnh Thi lại không cần cát xê. Cuối cùng là muốn phân cao thấp với An Nhiên hay là nể mặt Trương Hợp Hoang mà không chịu lấy tiền? Hay giữa cô ấy và Trương Hợp Hoang có quan hệ không muốn người khác biết? La Bồi Hồng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bản lĩnh làm ông chủ của Trương Hợp Hoang đã đạt đến cảnh giới cao. Nữ chính đóng phim tranh nhau không nhận cát xê. Ban đầu, chi phí sản xuất dự tính của bộ phim là 5 triệu. Bây giờ có vẻ như 4 triệu cũng đủ. La Bồi Hồng nói, để tổng giám đốc Trương vì muốn mọi người hiểu thêm về bộ phim này, cậu ấy đã đánh dấu và giải thích một chút. Cô ta đưa phần chú thích diễn giải cho Văn Vịnh Thi, giúp cô ấy hiểu rõ nhân vật của mình hơn. Văn Vịnh Thi hỏi, lời khi nào thì phim bắt đầu quay? La Bồi Hồng đáp, lễ tháng 6. Đạo diễn Nhiêu cũng đang chuẩn bị. Anh ta nói bộ phim có thể được quay xong trong vòng một tháng. Đối với việc lựa chọn đạo diễn, La Bồi Hồng thật sự không hiểu. Trương Hợp Hoang rõ ràng quen biết với rất nhiều đạo diễn lớn, nhưng cậu lại lựa chọn một đạo diễn không có tên tuổi. Cũng không phải La Bồi Hồng không tin ánh mắt của cậu, mà trước đó đạo diễn này chưa từng chỉ đạo diễn xuất cho một bộ phim nào cả. Ngay cả Dương Hy của công ty bọn họ còn đảm nhiệm qua chức giám đốc điều hành của bộ phim Yêu Cô Nàng Ngổ Ngáo. Văn Vịnh Thi gật đầu, đi vậy để tôi đi chuẩn bị cho nhân vật một chút. À đúng rồi, tổng giám đốc Trương sẽ về tham gia nghi thức khai máy chứ? La Bồi Hồng cười nói, đi cậu ấy vừa đến Seoul để hợp tác sản xuất một bộ phim truyền hình Hàn Quốc với Jeong Ji-hyun, nhưng cậu ấy nhất định sẽ quay về vào tháng 6. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1253, ca khúc chủ đề, 1. Trương Hợp Hoang Đan. Quay bộ phim Y vì sao đưa anh tới Y ở Seoul. Đạo diễn là Giang Tae Yu do Gok giới thiệu, cũng là một đạo diễn thâm niên ở Hàn Quốc. Trương Hợp Hoang đã dẫn Dương Hy đến. Dương Hy sẽ đảm nhận vai trò giám đốc điều hành cho bộ phim. Ban đầu, Trương Hợp Hoang dự định để cho Dương Hy chỉ đạo bộ phim E Điện Thoại. Nhưng sau khi cân nhắc, cậu vẫn lựa chọn Nhiêu Tiểu Chí. Dù sao, cậu cũng biết về Nhiêu Tiểu Chí, còn Dương Hy mới ra đời, còn cần rèn luyện. Giang Tae Yu khen kịch bản không dứt miệng. Ông ta vẫn luôn có thành kiến với ngành giải trí Trung Quốc, cho rằng ngành giải trí Trung Quốc đã tụt hậu từ lâu, nhất là phương diện điện ảnh và truyền hình, nhưng kịch bản này đã thay đổi cái nhìn của ông ta. Sau khi ông ta biết được Trương Hợp Hoang cũng là biên kịch của bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo, ông ta lại càng thêm kinh ngạc về cậu nhiều hơn. Giang Tae Yu cũng đưa ra cái nhìn của mình. Người ngoài hành tinh do Miên Dung hẳn là người Hàn Quốc. Dù sao thì anh ta cũng đã ở lại Hàn Quốc hàng trăm năm theo bối cảnh của kịch bản. Trương Hợp Hoang không quan trọng. Cậu đã quen với việc quốc gia này thích chiếm đồ tốt làm của riêng, tạm thời cứ thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ đi. Cậu quay bộ phim này cũng không phải vì tiền, mặc dù cậu chắc chắn bộ phim sẽ kiếm được tiền. Jeong Ji-hyun và Trương Hợp Hoang chênh nhau 9 tuổi, khó mà tạo ra được phản ứng hóa học cho bộ phim. Ban đầu, Giang Tae-yu còn lo lắng tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá lớn sẽ thiếu cảm giác couple, nhưng bối cảnh kịch bản đã giải quyết nó một cách khéo léo. Trong mắt mọi người, thể hiện vai nam chính không khó nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Do Min Dung trong phim là một nhân vật lãnh đạm, lạnh lùng, ít nói. Nhân vật này diễn thì dễ, nhưng muốn diễn tốt lại rất khó. Chỉ cần kiểm soát không tốt sẽ diễn thành mặt đơ. Trương Hợp Hoang nhấn mạnh diễn xuất ở đôi mắt. Cậu muốn dùng đôi mắt của một người hơn 20 tuổi diễn thành một người mấy trăm tuổi. Khó khăn lớn nhất của diễn xuất là quá trình một người đàn ông ngoài hành tinh thủ thân như Ngọc lại từng bước bị luân hãm trong tình yêu. Kỹ năng diễn xuất của Jeong Ji-hyun lại càng không cần phải nói. Nhân vật này được viết riêng cho cô ta. Cheol Song-i trong phim là một nhân vật đầy kiêu ngạo, đôi khi độc đoán, đôi khi đáng yêu. Jeong Ji-hyun đã xây dựng hình tượng này rất tốt. Cô ta đã nắm bắt được cảm xúc, biểu cảm và tay chân của nhân vật đến mức thành thạo, có thể chuyển đổi giữa nữ thần và nữ thần kinh một cách tự nhiên. Sau khi bộ phim bắt đầu, Jeong Ji-hyun đã nhanh chóng nhập vai, ngay cả các nhân viên công tác cũng không thể phân biệt được cô ta là Jeong Ji-hyun hay là Cheol Song-i. Kỹ năng diễn xuất của Trương Hợp Hoang gặp mạnh thì mạnh. Ban đầu, mọi người nghi ngờ khả năng cộng tác của hai người. Càng về sau càng đóng lâu, mọi người đều cảm thấy cả hai quá xuất sắc, mang đến cảm giác couple. Sự ăn ý lẫn nhau giữa các diễn viên đã đảm bảo quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ. Họ quay một tập trong hai ngày và hoàn thành tám tập trong nửa tháng. Về việc phát sóng phim truyền hình, Hàn Quốc thoải mái hơn nhiều so với chế độ trong nước. Đài truyền hình ZRL dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào thứ Tư, ngày 5 tháng 6. Trong quá trình quay phim ở Seoul, Trương Hợp Hoang đã viết một ca khúc chủ đề cho bộ phim Y Vì Sao Đưa Anh Tới. Nói chính xác đây là một bài hát sao chép. Ca khúc chủ đề có tên là Amy Destiny dù vốn do Lý Thế Trân biểu diễn. Trường hợp Hoang căn cứ vào tâm lý phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu đã giao bài hát này cho Ba Esuri. Theo thói quen phát sóng của phim truyền hình Hàn Quốc, mỗi tuần sẽ phát sóng 2 tập phim. Nói cách khác, bọn họ hiện có 4 tuần để phát sóng. Đoàn làm phim cho tất cả nhân viên công tác nghỉ ngơi một tuần, sau một tuần sẽ quay trở lại. thời gian nghỉ ngơi của tuần này cũng là để xem phản hồi sau khi phim phát sóng. Nếu rating tốt và phản hồi tốt thì phim truyền hình sẽ được quay theo kế hoạch đã định. Nếu phản hồi không tốt và rating thấp thì 21 tập ban đầu sẽ bị rút lại. Ngừng thua lỗ kịp thời là cách giải quyết thực tế nhất. Ngược lại, phim truyền hình trong nước ngày càng dài, động một chút là 50 tập, vốn đầu tư lớn, rủi ro tương ứng cũng lớn hơn rất nhiều. Jeong Ji-hyun chưa bao giờ nghe bài hát chủ đề, nhưng khi biết bài hát chủ đề đang được thu âm, cô ta lập tức đưa ra đề nghị muốn nghe thử một chút. Trương Hợp Hoang đã mời cô ta đến trụ sở của Tân Tinh Vực ở Seoul để nghe. Thành công của cô nàng ngổ ngáo đã giúp cho Tân Tinh Vực phát triển nhanh chóng tại Hàn Quốc. Dựa vào sự hỗ trợ đắc lực của tập đoàn GOT, Tân Tinh Vực đã quy tụ nhiều ca sĩ thực lực của JYP. Đương nhiên, hướng đi chính của bọn họ vẫn là điện ảnh và truyền hình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1254, ca khúc chủ đề 2. Trụ sở chính vừa chuẩn bị một phòng thu âm. Bài hát chủ đề Amy Destiny đã được thu âm tại đây. Sau khi Jeong Ji-hyun và Trương Hợp Hoang đến, cả hai đều đeo tai nghe theo dõi. Ba Ae-sui. Không biết về sự xuất hiện của họ, cô ấy vẫn đắm chìm trong âm nhạc. Nước mắt của Jeong Ji-hyun trào ra. Nhiều lúc cô ta không phân biệt được đâu là thực đâu là phim. Điều này chưa từng xảy ra với cô ta trước đây. Cô ta tự nhận mình là một người phụ nữ có đầu óc tỉnh táo, có thể tách biệt tốt giữa công việc và cuộc sống. Nhưng trong bộ phim truyền hình đang quay này, cô ta thực sự coi mình là treo song y. Trường hợp hoang chính là do Minh Dung trong trái tim của cô ta. Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải vì đóng phim mà quen nhau. Jeong Ji-hyun có một cảm giác đặc biệt đối với Trường hợp hoang. Loại cảm giác này không thể giải thích được, cũng không nói rõ được. Cô ta thường xuyên mơ thấy Trường hợp hoang. Nếu điều này xảy ra sau khi quay phim, cô ta có thể sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng trước khi cô ta quay phim, thậm chí trước khi cô ta gặp Trương Hợp Hoang lần đầu tiên, người đàn ông này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ta. Khi Jeong Ji-hyun chủ động quay sang nhìn Trương Hợp Hoang, đột nhiên Trương Hợp Hoang quay mặt lại, Jeong Ji-hyun muốn che giấu cũng không còn kịp. Trương Hợp Hoang dùng tay sờ mặt của mình, "Để mặt của tôi dính cái gì bẩn sao?" Câu nói này thực ra là để giúp Jeong Ji-hyun hóa giải sự xấu hổ. Jeong Ji-hyun mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ sóng mũi cao của cậu. Đi dính chút bụi rồi. Phòng thu cực kỳ sạch sẽ thì lấy đâu ra bụi. Nhưng lý do này rất khéo léo. Kỹ năng diễn xuất của Trương Hợp Hoang rất tự nhiên, nhưng kỹ năng diễn xuất của Jeong Ji-hyun còn muốn vượt qua cả cậu. Ba Ae-suri đã hoàn thành suôn sẻ việc thu âm bài hát. Cô ấy nghe nói Trương Hợp Hoang và Jeong Ji-hyun đang ở bên ngoài, lập tức chủ động đến chào hỏi. Trương Hợp Hoang nói, "Đê tuyệt lắm, bài hát rất hay. Nó giống hệt như những gì tôi tưởng tượng." Ba Ae-suri nói, "Điều chủ yếu là lời bài hát và âm nhạc rất hay." Cô ấy quay sang Jeong Ji-hyun, hỏi, "Ê chị Ji-hyun, chị cảm thấy bài hát này như thế nào?" Jeong Ji-hyun đáp, "Ừ, nghe thích lắm. Nếu tôi biết hát, tôi nhất định sẽ tranh thủ hát bài hát này. Đương nhiên, Suri của chúng ta hát quá hay rồi." Ba Ae-suri nói, "Để tôi mời hai người ăn cơm nhé, chúc mừng hoàn thành thu âm bài hát." Jeong Ji-hyun nhìn Trương Hợp Hoang. Cô ta thật sự rất thích ở cùng một chỗ với cậu. Trương Hợp Hoang nói, "Ê được, nhưng bữa cơm này phải do tôi mời." Ba Ae-suri nói, "Để anh đừng có tranh với tôi chứ. Tôi muốn cảm ơn anh đã cho tôi biểu diễn bài hát này. Còn nữa, không phải đêm nay anh sẽ bay về nước sao? Coi như tôi làm bữa tiệc tiễn anh vậy. Tối nay Trương Hợp Hoang sẽ lên máy bay. Được nghỉ ngơi một tuần, cậu muốn về nước xử lý một số chuyện." Trương Hợp Hoang cũng không kiên trì. Ba người bước qua cửa hàng gà rán phía đối diện. Còn nhớ, thông qua một câu thoại bên trong bộ phim Y vì sao đưa anh tới, gà rán và bia bỗng trở nên hot hơn bao giờ hết ở Trung Quốc. Sau khi Jeong Ji-hyun ngồi xuống, cô ta nói khẽ, "Để có tuyết thì làm sao mà không thể có gà rán với bia chứ? Bây giờ mới là tháng 6, làm sao có tuyết mà rơi?" Cô ta nói một câu như vậy, có thể thấy cô ta đã nhập tâm với nhân vật rất sâu. Bởi vì bộ phim truyền hình còn chưa chiếu, cho nên Ba Ae-suri không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Cô ấy hơi kinh ngạc nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang chói chang, còn là đầu hạ, làm sao có tuyết rơi chứ? Jeong Ji-hyun và Bae Suri đã quen nhau từ trước. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bae Suri hiện là nghệ sĩ của Tân Tinh Vực. Ngoài trừ ca hát, cô ấy cũng đã bắt đầu phát triển ở mảng truyền hình và điện ảnh. Trước mắt, cô ấy đang đọc quyển tiểu thuyết Ê Trận Mưa. Cô ấy đã được chọn vào vai nhân vật nữ chính của bộ phim chuyển thể Ê Trận Mưa, một người đóng hai vai. Thời gian chuẩn bị cho bộ phim này ước tính mất một năm. Mặc dù Trương Hợp Hoang đã cung cấp kịch bản, nhưng vì là phim truyền hình cổ trang nên sẽ tốn rất nhiều công sức để khôi phục bối cảnh đạo cụ và trang phục của năm đó. Đây cũng là điều mà Quách Ji-ae-yong lo lắng bộ phim sẽ bị từ chối vì đầu tư quá nhiều. Nhưng Trương Hợp Hoang rất vui vẻ hứa hẹn một khoản kinh phí 20 tỷ won. Điều này đã giúp cho Quách Ji-ae-yong buông tay buông chân mà làm. Anh ta luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cố gắng khôi phục sự thật đến từng chi tiết, phù hợp với đặc điểm của thời đại. Bae Suri cảm thấy rất hiếu kỳ về bộ phim Y vì sao đưa anh tới. Cô ấy đã xem một số tập, cho rằng bộ phim này nhất định sẽ rất hay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1255, ca khúc chủ đề, 3. Chị Ji-hyun và anh Hợp Hoang rất hợp nhau trong bộ phim này, cảm giác thật tuyệt. Jeong Ji-hyun mỉm cười. Lê tôi và hai người cách nhau gần một thế hệ đấy. Trương Hợp Hoa nói, lê tôi thấy ít có người phụ nữ nào lại chủ động nói mình già như vậy cả. Jeong Ji-hyun liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoa. Trương Hợp Hoa vội bưng chai bia lên cùng với cô ta một cái. Jeong Ji-hyun làm ra vẻ giận dỗi uống một hơi chai bia. Trương Hợp Hoa không cam lòng yếu thế. Hai người đều uống sạch chai bia của mình. Ba E Suri mở to mắt, y chị Ji-hyun. Jeong Ji-hyun. N nói, để tôi muốn người ngoài hành tinh nhìn thấy thực lực của phụ nữ Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nhận thua. Jeong Ji-hyun nói, để thôi đi, cậu còn chưa đánh đã nhận thua. Trương Hợp Hoang mỉm cười, để chị Ji-hyun đáng yêu như vậy, làm sao tôi nỡ đánh chứ? Jeong Ji-hyun được cậu mập mờ tán dương như vậy trước mặt Bae Suri, cô ta rõ ràng có chút ngượng ngùng, ánh mắt lười biếng toát lên sự quyến rũ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Tuy Bae Suri còn nhỏ tuổi, cô ấy vẫn có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người có chút mập mờ. Dù sao hai người cũng đóng vai tình nhân trong phim. Bộ phim còn chưa kết thúc, diễn viên cần loại cảm giác này. Jeong Ji-hyun nói với Bae Suri, Ê Suri, em nói cậu ấy có đáng đánh hay không? Bae Suri mỉm cười lắc đầu, thì anh ấy là ông chủ của em không dám nói. Lần này Trương Hợp Hoang bật cười. Suri thật sự rất đáng yêu. Jeong Ji-hyun gặm chân gà, khen ngợi một cách khoa trương, đi ăn rất ngon. Bae Suri cũng gật đầu theo. Trương Hợp Hoang thở dài trong lòng. Đồ ăn có thể đại diện cho Hàn Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không phải cậu xem thường khẩu vị của hai người. Từ nhỏ bọn họ đã thấm nhuần loại suy nghĩ này. Lâu dần bọn họ cho rằng kim chi, cánh gà và thịt bò Hàn Quốc là ngon nhất thế giới. Jeong Ji-hyun bình thường tương đối xa cách. Bây giờ cô ta có thể biểu đạt tâm trạng trong lòng mình trước mặt Trương Hợp Hoang, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã trở nên thân thiết. Trương Hợp Hoang nói, về nếu có cơ hội, tôi có thể đưa hai người đi nếm thử những món ngon của đất nước chúng tôi. Tôi tin rằng hai người sẽ có những cảm xúc vô tận. Ba E Suri nói, về tôi đã thử qua rồi. Jeong Ji-hyun gật đầu, để có khá nhiều nhà hàng Trung Quốc ở Seoul, còn có món lẩu ngon nhất Hailia. Trương Hợp Hoang cười nói, vậy Hailia không được xếp hạng cao ở trong nước. Jeong Ji-hyun nói, vậy tôi cũng đã đến nhiều thành phố ở nước cậu, cũng đã ăn một số món ngon, nhưng tôi vẫn thích món gà rán của chúng tôi nhất. Trương Hợp Hoang nâng chai bia lên, vậy tôi xin chúc cho rating phim truyền hình của chúng ta tăng đều. Jeong Ji-hyun nói, vậy nhất định sẽ tốt. Tôi có lòng tin với bộ phim này. Bae Suri nâng chai bia lên cùng, đề ca khúc chủ đề đã hay, bộ phim nhất định sẽ còn hay hơn nữa. Có lẽ nó sẽ lập được kỷ lục rating cao nhất từ trước đến nay. Trương Hợp Hoang nói, ừ nhất định rồi, chỉ là tôi hơi lo lắng, lần này tôi hợp tác với chị Ji-hyun, liệu có xảy ra scandal nào hay không? Vụ tẩy chay lần trước đã khiến tôi sợ hãi một thời gian dài. Jeong Ji-hyun mỉm cười, để tôi xin mượn một câu thành ngữ của nước cậu, thanh giả tự thanh. Trương Hợp Hoang về nước là để tham gia buổi lễ ra mắt game show A Sing Me Song thì sẽ được phát sóng vào thứ sáu tuần này. Chương trình không được quảng bá và công khai trên diện rộng, khiến cho rất nhiều người trong ngành không thể hiểu được. Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc này là do các nhà sản xuất không lạc quan về chương trình. Nhưng nếu không coi trọng, tại sao chương trình lại được phát vào lúc 9 giờ? Mặc dù nhà sản xuất không tiến hành quảng bá quy mô lớn, nhưng một bản tin nhỏ đã nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm. The Voice of China bị chia rẽ nội bộ. Cha đỡ đầu của chương trình là Trương Hợp Hoang đã bắt đầu lại từ đầu. Người đưa ra bản tin là Chu Vĩ của Xuân Phong. Người này có thể được coi là tay săn ảnh số một đại lục, khét tiếng trong giới giải trí đại lục. Nhưng các minh tinh lớn đều rất kính trọng anh ta. Chỉ cần là bản tin của Chu Vĩ, về cơ bản nó sẽ nằm trong top tìm kiếm. Trái ngược với mùa một khiêm tốn, The Voice of China mùa thứ hai đã ra mắt công chúng rầm rộ ngay từ vòng thử giọng. Trương Hợp Hoang chỉ thu phí hình thức cố định. Trên thực tế, cậu đã rút lui khỏi chương trình. Trong vòng 10 năm, đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku có tiếp tục sử dụng IP này hay không, cậu cũng không đưa ra bất kỳ đề nghị hay can thiệp nào vào việc sản xuất chương trình nữa. Có thể nói The Voice China mùa thứ hai còn hot hơn cả mùa đầu tiên. Hiện giờ Chu Vĩ đã tung ra bài báo này không phải vì chính nó mà do phù hợp để ké phim A Sing Me Song China. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1256, ké phim 1. Nói chính xác là ké phim, ban đầu Trương Hợp Hoang định ra sách lược không cần quá nhiều tuyên truyền, nhưng khiêm tốn cũng không có nghĩa là từ chối tuyên truyền. Anh muốn dùng chi phí ít nhất để đạt được kết quả tốt nhất và nhân cơ hội chính là phương pháp hay nhất. Một ngày trước khi A Sing Me Song China phát sóng, tin tức về giọng hát China lần lượt được đưa lên hot search. Vì sao Dương Côn rời The Voice? Sự thật chuyện huấn luyện viên Lưu Hoáng từ chối The Voice. Tại sao quý quân The Voice Nhậm Thuần lại bị chương trình đóng băng hoạt động? Anh em ruột cùng một mẹ đẻ ra với The Voice China, liệu có tái hiện được kỳ tích? Lần này ông Hoàng giải trí Trương Hợp Hoang sẽ cho khán giả bất ngờ như thế nào? The Voice China chiếm hơn một nửa vị trí trong top 10. Hot search, mức độ phổ biến của The Voice China cũng liên tục tăng vọt vì những tin tức này, đồng thời độ hot của A Sing Me Song China cũng tăng theo. Chỉ còn hơn một tháng nữa là The Voice China mùa 2 sẽ phát sóng, bọn họ cũng đã chuẩn bị tuyên truyền xong xuôi. Ăn cơm phải ăn từng miếng, bọn họ còn chưa hoàn toàn triển khai tuyên truyền. Tuyên truyền giai đoạn trước đều có kiểm soát, lần này thì tốt rồi, sao quá trời độ hot cho bọn họ luôn. Tổ tiết mục vô cùng chán nản, có độ hot là chuyện tốt, nhưng độ hot sớm quá thì không tốt lành gì, mọi người đều là người trong nghề nên chỉ liếc mắt đã biết A Sing Me Song China mới là người được lợi nhiều nhất. Người ta cò phim ở ngoài sáng, nhìn từ phương diện của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku thì đây là có vẻ không từ thủ đoạn, nhận cú đau nhất chính là đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Giám đốc đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang Lỗ Nhất Minh giận tái mặt vì chuyện này, ông ta gọi riêng giám đốc nhà đài Trương Ích Hạc và đạo diễn của chương trình Nghiêm Thâm Minh vào văn phòng. Ông ta chỉ vào những tin tức tiêu cực ở khắp nơi nói, để các anh có thấy gì chưa? Bây giờ tin đồn đang bay khắp nơi rồi đấy. Tại sao các anh còn chưa làm rõ mọi chuyện? Trương Ích Hạc nói, vì giám đốc Lỗ, chuyện này đột ngột quá nên chúng tôi còn đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. Chuẩn bị biện pháp cái gì? Bản thân Lưu Hoáng không muốn ký kết thì liên quan gì đến đài chúng ta? Dương Côn rời đi cũng là để đưa những gương mặt mới vào. The Voice không phải là bát cơm sắt, không có ai quy định sau khi ký hợp đồng là sẽ không bao giờ thay đổi, ngồi trên ghế cố vấn suốt đời. Trương Ích Hạc bên cạnh vừa gật đầu vừa nói, vì giám đốc Lỗ đừng tức giận, về hai tin tức này, chúng tôi đang liên lạc với họ, cố gắng để hai vị cố vấn lên tiếng thanh minh làm sáng tỏ một chút. Lỗ Nhất Minh nói, đây là tin tức ai đăng? Truyền thông vô đạo đức như vậy nhất định phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nghiêm Thâm Minh thở dài nói, vì giám đốc Lỗ, chuyện này thật sự không dễ kiện, người đăng bài báo tiên là Chu Vĩ, được gọi là đệ nhất paparazzi giới giải trí. Loại người này rất am hiểu chuyện tạo ra tin tức giả để lấy lòng công chúng, nhưng anh ta cũng rất xảo quyệt, chúng ta không có bằng chứng thực tế thì không dễ kiện anh ta đâu. Trương Ích Hạc nói, để anh ta giật tiêu đề những tin tức này nhìn có vẻ kinh khủng nhưng nội dung đều là lập lờ nước đôi không thực tế mấy. Nhưng sức hấp dẫn rất mạnh, vì vậy nhiều người hâm mộ trung thành của The Voice bắt đầu đào sâu vào bên trong. Đào sâu? Đào chuyện gì? Lỗ Nhất Minh không vui nói. Trương Ích Hạc ngượng ngùng nói, đây cũng không có chuyện gì mấy, bây giờ có quá nhiều người quan tâm đến tin đồn hơn là chân tướng sự thật, loại tâm lý tò mò này rất phổ biến. Nghiêm Thâm Minh nói, Lê Sinh Mi Song China sẽ được phát sóng vào thứ sáu tuần này, hiện giờ tin tức tổng hợp về chúng ta bị tung ra, nên tôi nghi ngờ chuyện này không phải là trùng hợp. Lỗ Nhất Minh nói, Lê Anh không nói thì tôi cũng nhìn ra được, là hành động của chương trình bọn họ sau đó sử dụng thủ đoạn này để ké phim chúng ta. Ông ta dừng lại một chút, giận dữ nói, sao có thể lăng xê không từ thủ đoạn nào như vậy? Hèn hạ. Trương Ích Hạc và Nghiêm Thâm Minh liếc mắt nhìn nhau, chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Họ lại không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy vấn đề này là do tổ chương trình A Sinh Mi Song China Y làm ra. Hai chương trình này vốn đều do một tay Trương Hợp Hoang lên kế hoạch. Nghiêm Thâm Minh đề nghị, Y giám đốc Lỗ, tôi nghĩ như thế này, chúng ta không nên tính toán chuyện này nếu không thì chẳng khác gì phối hợp lăng xê với bọn họ. Trương Ích Hạc gật đầu nói, giờ tôi cũng nghĩ như vậy. Lỗ Nhất Minh nói, giờ không chấp nhặt với bọn họ cũng được, nhưng cũng không thể để chuyện này tiếp tục tùy ý bọn họ như vậy. Thế này đi. Các anh đi nói chuyện với tổ chương trình The Voice kia một chút, nếu như bọn họ vẫn ké phim thì chúng ta nhất định phải truy cứu đến cùng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1257, ké phim, 2. Trương Ích Hạc và Nghiêm Thâm Minh đều hơi rầu rĩ, chuyện này không có bằng chứng thực sự nên không dễ truy xét vì người lên kế hoạch cả hai chương trình đều là Trương Hợp Hoang. Nên đi tìm anh để nói chuyện này cho tử tế. Bọn họ có quen biết Trương Hợp Hoang, nhưng mối quan hệ vẫn chưa gần gũi đến mức đó, cho nên bọn họ đều nghĩ đến giám đốc điều hành Du Cư Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong cũng không muốn nhận công việc tốn công mà không có kết quả này, nhưng manh mối hiện tại không ổn cho lắm nên anh ta phải chú ý tới tin tức về The Voice và Sinh Mi Song bất cứ lúc nào. Càng gần đến ngày lên sóng, tin tức về Sinh Mi Song China càng trở nên rầm rộ và một trong những tin tức đó khiến ekip sản xuất The Voice vô cùng bức xúc. Ekip sản xuất The Voice China ban đầu sẽ ra trận hoàn toàn mới với A Sinh Mi Song China về phát sóng vào thứ sáu, trò giỏi hơn thầy, đốt cháy mùa hè của bạn. Đụng phải tình trạng này, C. Cuối cùng Hứa Minh Phong cũng không ngồi yên nữa, nếu như anh ta không tìm nói chuyện với bên sản xuất Sinh Mi Song thì chỉ sợ độ hot mà chương trình The Voice bỏ ra cái giá lớn để tuyên truyền sẽ bị bọn họ ké hết mất. Hứa Minh Phong đặc biệt liên lạc với Trương Hợp Hoang đang ở Thượng Hải. Chuẩn bị tham gia lễ khai mạc của Sinh Mi Song vào ngày mai. Hứa Minh Phong cũng nhận được mời nhưng anh ta vẫn chưa quyết định có đi không. Đầu tiên Hứa Minh Phong chúc mừng Sinh Mi Song sắp phá sóng, sau đó mới nhắc đến những tin tức tiêu cực gần đây, uyển chuyển nhắc nhở nếu Trương Hợp Hoang để tình hình tiếp diễn như thế này sẽ không hay. Trương Hợp Hoang giả vờ bối rối, để có chuyện đó sao anh Phong? Dạo này tôi vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, vừa trở về mới đây thôi. Chuyện không hay này chắc chắn không phải hành động của tổ chương trình chúng tôi. Ban đầu chúng tôi đã định ra phương án cho Sinh Mi Song là ít tuyên truyền thậm chí không tuyên truyền cơ. Thế này đi, để tôi trở về nói chuyện cho rõ ràng với tổ tiết mục, để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hứa Minh Phong biết tên nhóc này nhiều chiêu trò, nếu nói là anh không biết gì về tình hình thì hoàn toàn không thể nào. Đợi đến buổi tối, tổ tiết mục Sinh Mi Song thật sự đăng một thông báo. Bài thông báo này giải thích về việc sản xuất Sinh Mi Song China. Nhấn mạnh trọng điểm A Sinh Mi Song China Y và The Voice China là hai chương trình hoàn toàn khác nhau. Mù dù Trương Hợp Hoang là người lập kế hoạch của cả hai chương trình, nhưng hiện giờ anh đã chính thức rút khỏi chương trình The Voice China. Cố vấn Lưu Hoáng và The Voice China Y hợp tác vui vẻ, lý do anh ta không gia hạn hợp đồng là vì sức khỏe. Lý do tại sao anh ta ký kết với A Sinh Mi Song China là muốn góp một phần sức lực cho âm nhạc truyền thống Trung Quốc. Anh ta cũng cảm động trước sự chân thành của chương trình vì vậy đã kéo cơ thể ốm yếu của mình để tham gia. Thông báo chính thức vừa được đưa ra đã nhanh chóng đứng đầu danh sách hot search. Nếu như nói lần ké phim trước là nhờ có sự trợ giúp của truyền thông, thì lần ké phim này rõ ràng là ké thẳng thắng. Bài thông báo này hơi có ý càng tô càng đen, bên ngoài giải thích quan hệ với The Voice China, nhưng trên thực tế lại nhấn mạnh rằng nhà thiết kế của The Voice China đã đến bên này. Đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để phản hồi lại thông báo của Sinh Mi Song. Trong cuộc họp họ đã đi đến thống nhất là xử lý theo cách khiêm tốn giữ im lặng. Sinh Mi Song các người muốn ké phim phải không? Mời ké tự nhiên, chúng tôi sẽ không hợp tác hay phản hồi, không cho mấy người có cơ hội để gia tăng độ hot đâu. Nhưng bây giờ bọn họ buộc phải thừa nhận, Sinh Mi Song đã ké phim vô cùng thành công. Hai ngày trước đó, hot search không có một bài nào có chữ Sinh Mi Song. Bây giờ vào bảng hot search chương trình giải trí là thay ngay Sinh Mi Song chẽm chệ lọt top 10. Cho dù bọn họ có muốn dính vào sinh mi song hay không thì thực tế là hai chương trình đã có sự ràng buộc chặt chẽ với nhau. Mọi người biết rằng hai chương trình có cùng một người lên kế hoạch nhưng vẫn có rất nhiều người nhầm lẫn. Buồn cười nhất là có người còn cho rằng sinh mi song China là mùa 2 của The Voice China. Một ngày trước khi phát sóng sinh mi song, trên bảng Hot Search lại xuất hiện tin tức The Voice China mùa 2 đổi tên là The Voice China. Kẻ fame đã đến tình trạng không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Các nhà sản xuất kênh cà chua, đài truyền hình vệ tinh Nam Giang, Kiki đều biết rõ không phải họ làm chuyện này, Tân Tinh Vực cũng nói không phải bọn họ làm, từ khi khởi động chương trình đến giờ họ không hề đầu tư nhiều tiền tuyên truyền. Vốn trong lòng tổng giám đốc hai nhà đều không yên, không biết Trương Hợp Hoang đang giở trò gì, hơn nữa nếu như A Sinh Mi Song China dự cứ khiêm tốn phá sóng như vậy, tỷ lệ người xem của tập đầu tiên có lẽ sẽ rất khó coi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1258: Sinh Mi Song 1. Nhưng họ đã xem trước tập đầu tiên của chương trình và cực kỳ hài lòng với chất lượng của chương trình. Chương trình hay mà không có marketing thì vứt chứ đừng nói là hiện giờ nó còn đang được lăng xê. Sau khi Trương Hợp Hoang lên kế hoạch cho chương trình này là buông tay cho tổ làm chương trình, cá nhân anh cả ngày bận rộn chạy đến đoàn làm phim, đến khi A Sinh Mi Song China sắp phát sóng thì mới trở về. Mọi người đều cho rằng khi tập 1 được phát sóng dưới tình không không tuyên truyền quá nhiều, nhưng độ hot bất chợt tăng lên trước khi phát sóng đương nhiên làm bên sản xuất rất vui mừng. Vào lúc 9 giờ tối thứ 6, A Sinh Mi Song China sẽ được phát sóng đồng thời trên kênh cà chua đài truyền hình Nam Giang và nền tảng trực tuyến Kiki Video. Chương trình sẽ phát trực tiếp lúc 11 giờ tối, chênh lệch múi giờ cũng là để tránh làm người xem bị phân luồng. Phải nói rằng hai ngày nay kẻ fame khá thành công khiến rất nhiều khán giả thực sự coi A Sinh Mi Song China là mùa thứ 2 của The Voice. Dù sao bọn họ có tận 2 cố vấn The Voice và 2 người cố vấn mới, mặc dù Thái Kiến Nhã không nổi tiếng toàn quốc, nhưng Chu Hoa Kiến lại là ca sĩ thực lực cực kỳ nổi tiếng, đại diện cho nhiều bài hát vàng. Sau khi chương trình được phát sóng, ngày càng có nhiều lời bàn tán về đề tài xoay quanh chương trình này, fan hâm mộ của Trương Hợp Hoang trên diễn đàn Thiên Chi Nhai lại sinh động hẳn lên, bản tin bát quái giải trí gần như bị spam. Tổng đạo diễn Nghiêm Thâm Minh của The Voice China cũng đúng giờ ngồi ở trước TV xem chương trình này. Ông ta chỉ là một đạo diễn ở đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang, ông ta và Trương Hợp Hoang cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì, ông ta vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Trương Hợp Hoang. Trước đó anh rời Tân Tinh Vực làm ông ta rất tiếc nuối vì ông ta hiểu ý nghĩa của Trương Hợp Hoang đối với The Voice hơn bất cứ ai. Mùa thứ hai không có Trương Hợp Hoang, vòng loại The Voice được mở rộng hơn, quảng cáo được đầu tư nhiều hơn, sân khấu sử dụng công nghệ cao và đặc sắc hơn, đội ngũ huấn luyện viên cũng thay đổi, đánh giá tổng thể có thể tốt hơn mùa 1, nhưng đây đều là bề ngoài thôi, cốt lõi thực sự vẫn là tiếp nối từ mùa đầu tiên. Mùa đầu tiên rất thành công, chỉ cần duy trì phong cách ban đầu thì thành tích mùa thứ hai chắc chắn rất tốt. Nghiêm Thâm Minh không dám mạo hiểm, thật ra anh cũng muốn giữ nguyên đội hình huấn luyện viên mùa trước, nhưng huấn luyện viên Lưu Hoán rút lui khiến ông ta không được như mong muốn. Tổ chương trình cũng cố gắng giữ Lưu Hoán lại, dù sao Lưu Hoán làm huấn luyện viên đại biểu cho uy quyền và chuyên nghiệp, hình tượng này sớm đã ăn sâu vào tâm trí khán giả. Sự ra đi của Lưu Hoán khiến tổ chương trình phải xem xét lại đội hình huấn luyện viên. Đội hình huấn luyện viên hai nam hai nữ chính là thay đổi lớn nhất của mùa thứ hai. Tổ chương trình không tiếp tục ký hợp đồng với Dương Côn là do muốn điều chỉnh đội hình huấn luyện viên. Thứ hai là mem thập nhị lang của Dương Côn đã mất đi độ hot khi sang mùa hai. Nghiêm Thâm Minh thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy sân khấu của A Sinh Mi Song. Mặc dù sân khấu khá tốt, nhưng vẫn không bằng sân khấu mùa thứ hai của The Voice. Bối cảnh của chương trình tạp kỹ này có thể thấy rất nhiều bóng dáng của The Voice. Nhìn thấy Lưu Hoán và Dương Côn trên khu vực huấn luyện viên khiến mọi người cảm giác như bước vào hiện trường The Voice vậy. Khó trách có nhiều khán giả lầm tưởng Sinh Mi Song là mùa thứ hai của The Voice. Nhưng khi chương trình bắt đầu, Nghiêm Thâm Minh nhanh chóng phát hiện xuất phát điểm của chương trình này thực sự khác với The Voice. Trước hết, các thí sinh tham gia chương trình đều là nhạc sĩ, họ được gọi là sáng tác viên. Mỗi người đều tự mang bản bích nhạc và lời nhạc tự sáng tác lên sân khấu. Đa số các thí sinh The Voice đều chỉ hát cover lại, họ chỉ là ca sĩ, nói chung là thiếu khả năng sáng tác âm nhạc. Từ góc nhìn này thì Sinh Mi Song tốt hơn một bậc. Do là nhạc sĩ, nên giọng hát và kỹ năng của họ kém hơn ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng bù lại họ vượt trội hơn về sự hiểu biết âm nhạc. Tuy các bài hát họ hát đều là các bài họ tự sáng tác, nhưng đa số không thể phổ biến rộng rãi, các khán giả sẽ cảm thấy xa lạ với các bài hát mới này và rất khó để nghe và đồng cảm được. Ghế của huấn luyện viên cũng được sửa lại theo ý tưởng mới, họ thay ấn nút thành gần gạt và thay ghế xoay thành ghế chỉnh lên xuống, nhưng vẫn giữ nguyên mục đích ban đầu là tạo cảm giác thần bí và cảm giác sảng khoái khi thí sinh được chọn. Sau khi xem qua 3 bài hát, Nghiêm Thâm Minh nghĩ chương trình này được sản xuất có chất lượng rất tốt, có thể sẽ có được nhiều tiếng vang, nhưng muốn trở thành một chương trình tạp kỹ cấp hiện tượng rất khó. Dù sao có The Voice thành công trước, mỗi tập The Voice đều có bài hát cover hot lên, những bài hát đó đều là các bài có sức lan tỏa và phổ biến cao. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1259, Sinh Mi Song 2. Ưu điểm của Sinh Mi Song chính là các bài hát mới lạ do chính thí sinh sáng tác, nhưng đồng thời nó cũng là nhược điểm của chương trình. Trong nền âm nhạc phát triển rực rỡ ngày nay, nếu muốn thông qua một chương trình để quảng cáo một bài hát mới và khiến bài hát hot khá khó. Mô hình chương trình của Sinh Mi Song quá phụ thuộc vào chất lượng các bài hát sáng tác, nếu không có tác phẩm chất lượng cao nào thì chắc chắn chương trình này sẽ thất bại. Nghiêm Thâm Minh không biết nhiều về mảng sáng tác âm nhạc ở Trung Quốc, nên các thí sinh lên sân khấu đều là các gương mặt xa lạ đối với ông ta. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chương trình này cần yêu cầu khá cao, người xem bình thường khó có thể đưa ra đánh giá về mặt chuyên môn. Nhưng bốn huấn luyện viên đều rất nghiêm túc, thầy Lưu Hoáng vẫn chuyên nghiệp như ngày nào, nói chuyện trôi chảy chắc chắn, bớt đi chút cảm giác thoải mái như khi còn ở The Voice, thêm một phần chân thành và sự yêu thích thật sự đối với các tá. C phẩm sáng tác. Các bình luận của huấn luyện viên cũng rất đúng trọng điểm, nhưng Nghiêm Thâm Minh cho rằng chương trình tạp kỹ phải có tính cạnh tranh mới hấp dẫn. Cho đến bây giờ, cuộc thi đấu của chương trình này vẫn đang khá ôn hòa, không có khốc liệt như The Voice, nên đến nay vẫn chưa xuất hiện lần bùng nổ nào. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một vị sáng tác viên tóc dài khoác một khăn choàng trên vai, Nghiêm Thâm Minh thấy có chút quen mắt, ông ta nhìn tên của anh ta, Hoắc Tôn. Người này không phải người mới, anh ta là một ba người đứng đầu khu vực châu Á của Y Thanh Động Thần Châu, kỹ năng hát rất xuất sắc, nhưng Nghiêm Thâm Minh không biết anh ta còn là ca sĩ kim nhạc sĩ. Bài hát mà Hoắc Tôn hát hôm nay là Y Vén Rèm Châu. Khắc ghi trong tim từng nét mi đường mày, đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa, thấm nhuộm cả sắc màu rực tràn. Sách ngàn chữ cũng đều ố vàng, đêm tĩnh mịch rèm thưa đã mờ mờ sáng. Bùm, bùm, bùm. Thái Kiến Nhã, Châu Hoa Kiện, Lưu Hoáng gần như cùng lúc gạt cần. Trái tim Nghiêm Thâm Minh đập liên hồi theo tiếng cần gạt vang lên, không chỉ do cần gạt được gạt xuống mà còn vì bài hát này khiến anh quá kinh ngạc. Ban đầu ông ta cảm thấy chương trình này có chút tẻ nhạt và thiếu điểm bùng nổ. Nhưng khi ông ta coi có chút buồn ngủ thì đột nhiên bùng nổ, không phải sự bùng nổ do cạnh tranh, mà là sự bùng nổ do tác phẩm sáng tác mang lại. Nghiêm Thâm Minh không ngờ một bài hát cổ phong có thể mang lại cơn chấn động mạnh mẽ như vậy cho ông ta. Chấn động này mạnh đến nỗi đi vào nội tâm sâu thẳm của ông ta. Âm nhạc thực sự hay không phân biên giới, thô tục hay tinh tế cả, bởi vì nó có thể dễ dàng chạm vào trái tim của người nghe. Bài hát vừa vang lên đã nhận được sự công nhận của ba huấn luyện viên. Nghiêm Thâm Minh sau khi bình tĩnh lại sau cú sốc của bài hát mang lại thì cẩn thận quan sát biểu cảm của từng huấn luyện viên. Vẻ mặt Lưu Hoáng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng hơi cúi người về phía trước, ông ta cẩn thận lắng nghe. Vẻ mặt có thể làm giả, nhưng ánh mắt không làm giả được. Nghiêm Thâm Minh nhìn ánh mắt của Lưu Hoáng biết được tâm trạng của ông ta lúc này thế nào, bài hát này quá lợi hại rồi, ngay cả huấn luyện viên như Lưu Hoáng cũng chịu ảnh hưởng. Nữ huấn luyện viên duy nhất Thái Kiến Nhã che môi, nhưng nước mắt của cô ta đã phản bội lại cô ta. Cô ta vốn dĩ không kỳ vọng nhiều vào tác phẩm sáng tác trong nước, nhưng khi bài hát này xuất hiện, ấn tượng ban đầu của cô hoàn toàn bị lật đổ, không ngờ tập đầu tiên đã xuất hiện một bài hát cảm động như vậy. Nhiều khi người chú ý mình nhất không phải đối tác của mình mà là đối thủ của mình. Bộ phận kỹ thuật của Chiết Giang và Yuku đều đang chú ý tới dữ liệu thời gian thực về các khía cạnh của Y Sinh Mi Song. Khai mạc có chút tẻ nhạt, nhiều dấu hiệu cho thấy chương trình tạp kỹ này không phải là một đối thủ ngang tầm với The Voice, nhưng sau khi Hoắc Tôn xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một người đã quen với việc xem TV như Hứa Minh Phong ngoan ngoãn ngồi trước TV, nhưng hôm nay khác một cái là anh ta xem cùng La Bồi Hồng. Anh ta chủ động đến nhà La Bồi Hồng, Hứa Minh Phong mang theo hoa hồng đỏ, rượu vang và nguyên liệu nấu ăn, anh ta cố gắng xoa dịu mối quan hệ gần đây có chút xấu đi của hai người. Anh cũng xuống bếp tự tay chuẩn bị bữa tối. Người mở TV cũng là Hứa Minh Phong, La Bồi Hồng nhìn vẻ mặt của anh ta thì không nhịn được cười, anh còn quan tâm chương trình này hơn cả công ty chúng tôi. Hứa Minh Phong nói, để tôi hy vọng chương trình tạp kỹ này cũng có thể đạt được thành tích tốt, cả hai đều giành thắng lợi thì tốt biết bao. La Bồi Hồng nói bóng nói gió, tôi sợ có người nghĩ một đằng nói một nẻo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1260, trình độ, 1. Hứa Minh Phong mỉm cười, cũng không giải thích, hai người ngồi trên ghế sofa xem một lúc, họ vừa xem vừa bình luận chương trình, cả hai đều là người có chuyên môn, bình luận cũng tương đối tốt, khi đến đoạn event Rèm Châu E biểu diễn, họ chợt trở nên im lặng. Nàng quyến luyến rơi lệ hoa lê. Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về. Trống vắng người ấy cứ dần dần mà hao gầy. Hương vị môi son phấn. Vén màn châu lên là vì ai? Hứa Minh Phong thấy huấn luyện viên Lưu Hoáng trên TV không ngờ lại rơi nước mắt. Đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Chương trình tạp kỹ có rất nhiều chiêu trò. The Voice đã sử dụng những chiêu trò như vậy vô số lần. Nhưng người rơi nước mắt đa số đều là Na Anh và Dương Côn. Một người là phụ nữ nên thường rất dễ khóc. Còn Dương Côn là người thiên về cảm xúc, nên hai người họ khóc cũng không có gì lạ. Nhưng người rơi nước mắt hôm nay là thầy Lưu Hoáng, chuyện này thì lại khác. Tính cách của thầy Lưu Hoáng trong The Voice là người có uy quyền và có chuyên môn cao. Ông ta vô cùng bình tĩnh trong suốt chương trình, ông ta hiếm khi bị cảm xúc chi phối. Nhưng ông ta đã rơi nước mắt trong tập đầu tiên trong chương trình Sinh Mi Song. Hứa Minh Phong nhìn La Bồi Hồng, cô ấy đã rưng rưng nước mắt và đang về lấy khăn giấy lau nước mắt. Hình ảnh trên TV có thể là giả, huấn luyện viên trên chương trình có thể đang diễn, nhưng phản ứng của La Bồi Hồng vào lúc này là thật. Hứa Minh Phong biết bài hát này chắc chắn sẽ hot, nhưng với tư cách là người trong nghề, anh ta cũng nhìn ra những thiếu sót của chương trình này quá dựa vào trình độ sáng tạo của các thí sinh, nếu chỉ dựa vào một bài hát, chắc chắn sẽ không thể gánh nổi cả một chương trình. Dương Côn là người cuối cùng gạt cần, sau khi nghe xong vén rèm châu, các vị huấn luyện viên bắt đầu bình luận. Từ giọng điệu và vần điệu của họ có thể thấy bài hát này đã chinh phục được họ. Lưu Hoáng nhận ra Hoắc Tôn ngay khi ông ta gạt cần. Hoắc Tôn xuất thân từ một gia đình làm âm nhạc, bố của anh ta và Lưu Hoáng cũng quen nhau từ lâu. Lưu Hoáng cảm thán nói, "Ê, bài hát của cậu khiến tôi rất cảm động, đó là điều mà chính tôi cũng không ngờ. Tôi đến đây cũng không nghĩ tới sẽ có một bài hát chỉ nghe nửa bài đã khiến tôi không nhịn được phải gạt cần. Quá tuyệt vời, chúng tôi lần này đến đây không bỏ công vô ích rồi." Hiện trường sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng vỗ tay của khán giả và huấn luyện viên đều cộng hưởng với nhau. Hứa Minh Phong không có tâm trạng tiếp tục lắng nghe bình luận của các huấn luyện viên, nhưng có chút kỳ lạ là giai điệu của bài hát này vẫn vang vọng bên tai anh ta. Giai điệu của bài hát này hay quá, anh không biết nhiều về mảng âm nhạc, nhưng không ngờ anh lại nhớ rõ giai điệu và một phần lời bài hát. La Bồi Hồng nói, Lê Hoắc Tôn là ca sĩ ký hợp đồng với công ty chúng tôi, anh ta là chỉ một phát hiện. Chúng tôi vốn định cho anh ta tham gia The Voice mùa này, nhưng tiếc là tổ chương trình không muốn cho công ty chúng tôi một suất trực tiếp vào vòng trong, để một vị sáng tác viên như anh ta đi tham gia vòng loại là một sự xúc phạm. Hứa Minh Phong nói không nên lời, anh ta nhấp một ngụm rượu từ ly bên cạnh, khi hương rượu tan trong cổ họng, anh ta thở dài nói, đây một bài hát rất hay và cảm động, nếu tôi nghe không lầm, nguồn cảm hứng của bài hát đến từ Ê Đằng Vương Cát Tự, Họa Đống Triêu Phi Nam Phố Vân, Châu Ly Mộ Quyển Tây Sơn Vũ. La Bồi Hồng biết rõ tài năng của anh ta, nhưng khi thấy bộ dạng của anh ta, cô ấy vẫn không nhịn được nói, đời chua không? Hứa Minh Phong cảm thấy La Bồi Hồng nói có ẩn ý, chua lắm. Trong lòng anh đúng là cảm thấy có chút chua xót. Nếu Trương Hợp Hoang không rút lui, vẫn tiếp tục hợp tác với nhau, thế thì bài hát và ca sĩ này có lẽ sẽ xuất hiện trên sân khấu của The Voice, hay nhưng bây giờ đã muộn rồi. La Bồi Hồng nói, bài hát này chắc sẽ hot. Hứa Minh Phong gật đầu. Anh ta cũng không phản đối điều này, tiếc là bài hát hay như vậy không có nhiều. La Bồi Hồng mỉm cười nói, anh không biết nhiều các ca khúc tiếng Trung được yêu thích hiện nay, anh cũng không biết rõ tổng giám đốc Trương của chúng tôi. Câu nói này như mũi tên đâm vào trái tim của Hứa Minh Phong, khi Tân Tinh Vực đòi hỏi phân chia lợi nhuận, anh ta không kiên quyết đứng về bên Trương Hợp Hoang, nguyên nhân chính là do tỷ lệ phân chia lợi nhuận Trương Hợp Hoang đưa ra cũng động chạm đến lợi ích của Yuku. Anh ta coi trọng Trương Hợp Hoang, nhưng không có nghĩa anh ta phải tin tưởng Trương Hợp Hoang một cách mù quáng như La Bồi Hồng. Với tư cách là CEO của Yuku, anh ta phải cân nhắc lợi ích của Yuku. Nhưng có một điều chắc chắn chính là anh ta đã ra quyết định sai lầm. La Bồi Hồng lau nước mắt, cô ấy nhìn Hứa Minh Phong nói, "Ê, anh có hối hận không?" Hứa Minh Phong nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói, "Ê, em biết tôi nói cũng vô dụng mà." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1261, trình độ, 2. Anh nói có tác dụng hay không là một chuyện, anh có cố gắng và đưa ra phán đoán chính xác hay không là một chuyện khác, anh thiếu tin tưởng đối với Tân Tinh Vực chúng tôi, thiếu tin tưởng đối với Tổng Giám Đốc Trương, anh cho rằng cậu ta không thể làm ra một chương trình tốt hơn The Voice phải không? Hứa Minh Phong nói, để tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của cậu ta. La Bồi Hồng nói, người không nên nghi ngờ cậu ta nhất là anh, đừng quên ai đã giúp anh giải quyết khủng hoảng nơi công sở, nếu không anh sớm đã quay lại Nhật Bản rồi. Vẻ mặt Hứa Minh Phong có chút ngại ngùng, anh ta liếc nhìn màn hình TV, mô hình của chương trình này khá giống The Voice. Đâu có giống, The Voice đầy mùi thuốc súng, các thí sinh cạnh tranh rất khốc liệt. Còn chương trình này tập trung vào tác phẩm sáng tác, trọng điểm nằm ở nền tảng âm nhạc, điều này hoàn toàn khác với The Voice. Hứa Minh Phong cười nói, nhưng khán giả muốn xem cái gì? Cái khán giả muốn xem là sự cạnh tranh, xem trận thi đấu đầy mùi thuốc súng giữa các thí sinh và kẻ mạnh nhất còn ở lại. Chương trình này bỏ đi sự cạnh tranh, chú trọng tác phẩm sáng tác là một điểm độc đáo, nhưng em đừng quên, không phải khán giả nào cũng am hiểu âm nhạc. La Bồi Hồng nói, vì vậy là anh không đánh giá cao chương trình này. Hứa Minh Phong nói, y vén rèm khơ. Y là một bài hát hay, không dễ để xuất hiện một bài hát hay như vậy trong một chương trình. Tôi nghĩ ngay cả bản thân Hoắc Tôn cũng rất khó viết thêm một bài hát vượt qua bài này. Nếu chương trình không còn bài hát chất lượng cao nào xuất hiện, kỳ vọng của khán giả vào chương trình sẽ càng ngày càng thấp. Nếu không phải do chính tay nàng đốt, thì đã không thể gọi là ngọn lửa. Nếu không phải do chính tay nàng chạm vào, thì nó đã không thể gọi là bảo thạch. Nàng đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. La Bồi Hồng lại bật khóc, Hứa Minh Phong quên mất những lời muốn nói, anh ta sững sờ nhìn màn hình TV, để có chết nhất định phải chết trong tay nàng. Lời bài hát này như một bài thơ hiện đại, rốt cuộc là một phụ nữ tài năng thế nào mới có thể viết một bài hát như vậy? Sáng tác viên đứng ngơ ngác trên sân khấu, nhìn anh ta trông có vẻ là một giáo viên nông thôn, anh ta rụt rè tiết lộ anh là người Lô Lô, kể về tình yêu của anh ta và cô bạn gái người Nhật. Hứa Minh Phong từng tham gia hai lần quay chương trình The Voice khá quen mấy chiêu trò như vậy, mấy cái này đều là chiêu trò hết, nhưng cho dù biết mấy trò này, anh ta vẫn bị câu chuyện của ca sĩ làm cho cảm động. Đối với trong nước, đặc biệt là thủ đô, những người làm âm nhạc vì cuộc sống phải vất vả như vậy có rất nhiều, họ mỗi đêm đều phải tới các quán bar, nhà hàng kiếm sống, bữa ăn chỉ có màn thầu với mì gói, dành dụm từng đồng tiền một chờ đợi cơ hội tới với họ. Thầy Dương Côn từng trải qua câu chuyện tương tự như vậy, nên anh ta đồng cảm với cuộc đời vị ca sĩ này. Anh ta đóng vai trò tương tự như Cáp Lâm ở The Voice trong Sing Me Song, tương đương người dẫn chương trình phụ và sâu chuỗi chương trình vào các thời điểm quan trọng. Dương Côn làm rất tốt vai trò của mình, anh ta cười hỏi, cho tôi hỏi anh có còn tác phẩm khác không? Ca sĩ gật đầu nói, tôi còn viết một bài để đừng sợ. Hứa Minh Phong ngạc nhiên, để đừng sợ gì là một trong những bài hát nổi tiếng trong The Voice. Khi đó, ca sĩ hát bài này là một nữ ca sĩ da đen đến từ núi Dalian, sau đó cô ta gia nhập đội của huấn luyện viên Lưu Hoáng, thực lực cô ta được công nhận là một thí sinh rất mạnh và cuối cùng lọt vào top 3. Lúc này, Hứa Minh Phong mới nhận ra anh ta đã đánh giá thấp năng lực sáng tác âm nhạc của nền âm nhạc trong nước rồi. Trọng điểm quan tâm của Trương Hợp Hoang đúng là khác với mọi người, khi mọi người chú ý đến ca sĩ, không ngờ cậu lại chuyển sự chú ý sang mảng sáng tác âm nhạc, anh ta phải thừa nhận ý tưởng của cậu rất sáng tạo. Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Minh Phong thầm nghĩ tổ chương trình Sing Me Song có thể đã mang các thí sinh tốt nhất lên tập đầu tiên cả rồi, nên họ sẽ không thể duy trì chất lượng tốt như vậy ở vài tập tiếp theo. Có rất nhiều người có cùng ý kiến với Hứa Minh Phong, nhưng sau khi Sing Me Song bị phát sóng, nó đã nhanh chóng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong giới âm nhạc. Người phê bình âm nhạc chuyên nghiệp, sáng tác viên, nhà sản xuất âm nhạc, sự kinh ngạc của chương trình này mang lại còn lớn hơn The Voice mang lại cho họ. Nhạc sĩ Lao Tử viết một bài bình luận trên Weibo nói, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một chương trình tạp kỹ dành riêng cho các sáng tác viên, Sing Me Song thì không hề có kỹ xảo hào nhoáng hay sự hoành tráng nào cả. Chương trình cho ta thấy sự chân thật của âm nhạc nên có, để cho chúng ta thấy được hy vọng của nền âm nhạc Trung Quốc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1262, trình độ 3. Sau khi xem xong chương trình này, Lý Trung Thắng bình luận, thì thực tế có quá nhiều bài hát hay không được phát hiện, tôi rất vui được xem một chương trình như thế này, chương trình sẽ đưa các nhạc sĩ âm thầm cống hiến lên sân khấu, Sing Me Song thì cố lên. Luôn quá mức cũng bày tỏ quan điểm trên Weibo, Trung Quốc không thiếu các nhạc sĩ giỏi, thứ ta thiếu chính là một người có khai cuộc các nhạc sĩ đó, tôi rất ủng hộ chương trình Sing Me Song. Các chuyên gia nhìn thấy tầm quan trọng của chương trình này đối với nền âm nhạc nước nhà, còn khán giả bình thường chỉ thấy được các bài hát trong chương trình. Vén rèm châu y hót chỉ sau một đêm, số lượt tìm kiếm không ngừng tăng lên. Sáng sớm thứ bảy, Chiết Giang tổ chức một cuộc họp đặc biệt, chủ đề cuộc họp không phải vấn đề trong đài mà là về Xin Mi Song. Phó giám đốc đài truyền hình Chiết Giang Trương Ích Hạc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp này, ông ta cảm nhận được nguy cơ từ chương trình. Theo dữ liệu số lượt xem chương trình Trung Quốc, tập đầu tiên của Xin Mi Song đã đạt được 2.5% tỷ số lượt xem khu Giang Chiết Hổ, tỷ số lượt xem toàn quốc chiếm 0.92%, đứng thứ hai trong các chương trình tạp kỹ cùng phát sóng. Tuy thành tích này rất tốt, nhưng Xin Mi Song vẫn không thể so sánh với tập đầu tiên mùa 1 của The Voice được. Dữ liệu số lượt xem trên mạng tốt hơn tỷ số lượt xem một chút. Theo thống kê của Key Video, sau khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng, số lượt xem liên tục tăng lên và nhanh chóng chiếm ngôi vị đầu bảng xếp hạng cá. Xem chương trình tạp kỹ gần đây. Trong bảng xếp hạng tìm kiếm, Dây Vén Rèm Châu Rìa của Hoắc Tôn nhanh chóng lọt vào top 10 danh sách được tìm kiếm nhiều nhất, vị trí đang đứng cuối trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Dựa trên những dữ liệu này, có thể thấy Xin Mi Song thì không có dấu hiệu tạo thành một cú hit lớn, nhưng có một điều có thể chắc chắn, chương trình tạp kỹ này đã trở thành đề tài nóng hổi trong giới âm nhạc và cũng là chương trình được mọi người bàn tán nhiều nhất. Đa số các nhạc sĩ đều tự phát bấm like và quảng cáo cho chương trình Xin Mi Song. Điều thực sự khiến Trương Ích Hạc lo lắng là các kênh truyền thông chính thống trong nước đều chủ động ca ngợi chương trình Xin Mi Song. Đây là đãi ngộ mà ngay cả chương trình tạp kỹ cấp hiện tượng như The Voice đều cũng chưa từng được hưởng. Trương Ích Hạc hẳn giọng nói, mọi người có xem chương trình tối qua không? Ông ta không nói tên chương trình cụ thể, nhưng ông ta tin mọi người đều biết rõ chương trình nào. Những người tham gia đều gật đầu. Trương Ích Hạc nói, mọi người nghĩ sao? Đạo diễn Nghiêm nói trước đi. Đạo diễn Nghiêm Thâm Minh nói, nhìn sơ qua thì mô hình chương trình Xin Mi Song có điểm tương đồng với The Voice, nhưng sau khi xem xong chương trình, tôi phát hiện có sự khác biệt rất lớn. Xin Mi Song không có tính cạnh tranh khốc liệt như The Voice. The Voice chú trọng đến ca sĩ, Xin Mi Song chú trọng đến bài hát. Tôi lấy một ví dụ, thí sinh The Voice được 4 vị huấn luyện viên công nhận, tên thí sinh đó sẽ được mọi người nhớ đến. Nhưng Xin Mi Song thì khác, Dây Vén Rèm Châu y rất hot, nhưng mọi người chỉ nhớ đến bài hát chứ không nhớ đến nhạc sĩ. Trương Ích Hạc nói, ý của anh là sao? Nghiêm Thâm Minh nói, ý của tôi là một chương trình như Xin Mi Song rất khó để tạo ra một siêu sao. Hơn nữa chương trình này còn ẩn chứa một nguy cơ rất lớn, đó là liệu họ có thể có nhiều tác phẩm chất lượng cao như vậy để làm chương trình hay không. Tuy tập đầu tiên được làm khá tốt, nhưng nếu tập 2 không xuất hiện một tác phẩm xuất sắc như Y Vén Rèm Châu, thì độ hot của chương trình sẽ lập tức giảm xuống không phanh. Trương Ích Hạc nói, tối qua có ít nhất 3 bài hát trở thành chủ đề bán tán sôi nổi trong làng âm nhạc. Không biết các anh có để ý không, có rất nhiều người trên mạng so sánh Xin Mi Song với The Voice. Đa số đều ca ngợi Xin Mi Song và chê bai The Voice, nói là Xin Mi Song mới là chương trình tốt của giới âm nhạc, giúp đỡ phát triển nền âm nhạc nước nhà, làm như Xin Mi Song của bọn họ cao cấp hơn The Voice chúng ta nhiều lắm. Phó đạo diễn Tạ Quốc Tân nói, gây tôi cũng phát hiện vấn đề này, không biết có phải tổ chương trình bọn họ thuê người làm vậy để đẩy chúng ta xuống, nâng bọn họ lên không? Bộ phận marketing Liễu Quyên nói, đây đúng là hèn hạ, trước khi phát sóng, bọn họ đã tìm cách đi theo trend của The Voice. Chương trình chúng ta làm về ca sĩ thì họ làm về bài hát, đấy không phải rất rõ ràng là bắt chước sao? Bọn họ còn cố ý mời Lưu Hoáng và Dương Côn làm huấn luyện viên, họ hiển nhiên đã tính sẵn muốn vàn thau lẫn lộn, làm chương trình bắt trend theo The Voice. Tôi đề nghị làm đơn kiện họ, để pháp luật xử phạt hành vi đáng khinh này của bọn họ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1263. Mọc lên như nấm, một. Nghiêm Thâm Minh nói, The Voice và Xin Mi Song đều là chương trình đăng ký bản quyền của Tân Tinh Vực. Tân Tinh Vực thu phí mô hình chương trình của chúng ta, The Voice của chúng ta cũng là bọn họ ủy quyền. Chúng ta không có quyền ngăn họ sử dụng cái tên Xin Mi Song, đạo nhái ý tưởng được. Còn về các huấn luyện viên, không có ký hợp đồng liên quan nào đến việc này. Huấn luyện viên muốn ký hợp đồng với ai thì họ ký, chúng ta không có quyền xen vào chuyện của người khác. Liễu Quyên nói, không lẽ chúng ta cứ để mặc hành vi bắt trend, xâm quyền trắng trợn của họ sao? Đạo diễn Nghiêm, anh có để ý trên mạng có người đang cố ý dẫn dắt nói chương trình của bọn là mùa 2 của The Voice không? Chúng ta đầu tư và quảng cáo nhiều như vậy, nhưng chương trình của chúng ta còn chưa phát sóng thì bọn họ đã hưởng ké bao công sức marketing của chúng ta, nói trắng ra thì bọn họ ăn cướp một cách trắng trợn. Cô ta có chút kích động. Trương Ích Hạc nói, để tình hình hiện tại đã như vậy rồi, dù có phàn nàn và tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Hôm nay tôi mở cuộc họp khẩn cấp này là muốn thảo luận với mọi người xem có cách giải quyết nào không. Tạ Quốc Tân nói, để bọn họ có thể thuê thủy quân, chúng ta cũng có thể thuê, nếu theo đúng pháp luật không có hiệu quả, chúng ta cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Nghiêm Thâm Minh nói, để tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Ngay từ đầu chúng ta đã xem Sinh Mi Song là đối thủ, vì vậy Sinh Mi Song như là hồng thủy mãnh thú đối với chúng ta. Chúng ta có thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác không? Như tôi vừa nói, số lượng bài hát chất lượng cao như Vén Rèm Châu không phải mùa nào cũng có, Sinh Mi Song rất có thể phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Tạ Quốc Tân nói, ý của đạo diễn Nghiêm là chúng ta nên bình tĩnh quan sát, không cần làm gì cả sao? Nghiêm Thâm Minh nói, lì mùa phát sóng của Sinh Mi Song sẽ kéo dài hơn 2 tháng, tức là vào tháng 7 và sẽ trùng với mùa của chúng ta, một số chương trình sẽ gặp phải vấn đề phát sóng cùng lúc. Không giống như The Voice, chương trình của chúng ta sau này sẽ càng xuất sắc hơn, nhưng suy cho cùng Sinh Mi Song cũng là bản gốc, không thể có nhiều tác phẩm gốc hay để được ủng hộ đến cùng. Liễu Quyên nói, ê đạo diễn Nghiêm, có lẽ ông đã bỏ qua một vấn đề. Hình thức chương trình đều được ghi lại và phát sóng, bọn họ chắc chắn sẽ đặt phần thú vị nhất ở cuối. Nghiêm Thâm Minh nói, ngay cả khi Sinh Mi Song trở thành một chương trình game show cấp hiện tượng thì cũng chưa chắc là một chuyện xấu đối với chúng ta. Mọi người thử nghĩ xem, liệu có thể đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi không? Trương Ích Hạc nói, rất khó để đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng nên cân nhắc những gì đạo diễn Nghiêm nói. Tôi cũng rất tò mò, sẽ có bao nhiêu bài hát như Vén Rèm Châu? Mức độ phổ biến của Vén Rèm Châu vẫn đang tăng lên, đã lọt vào top đầu danh sách bài hát mới trên Billboard trong vòng 2 ngày, nhưng Hoắc Tôn rõ ràng đang rơi vào tình thế bài hát nổi nhưng ca sĩ không nổi, mức độ phổ biến của bài hát cao như vậy, nhưng độ hot của ca sĩ như anh ta vẫn chưa lọt vào top 20. Về phần Kiki Video, số lượt xem của Sinh Mi Song China đang tăng ở mức đáng báo động, số lượt xem của tập đầu tiên sau 3 ngày đã hơn 5.000 vạn, bằng với số lượt xem trung bình của mùa đầu tiên The Voice China trên Youku. Khi nhìn vào bảng comment, đa số họ đều khen những bài hát hay. Bây giờ ngay cả nhóm chương trình Sinh Mi Song China cũng bắt đầu chủ động làm rõ rằng bọn họ là một game show âm nhạc hoàn toàn mới. Tuy rằng đều là do Trương Hợp Hoang lên kế hoạch như The Voice, nhưng không có mối liên hệ nào giữa hai chương trình cả. Sinh Mi Song China không phải là mùa thứ hai của The Voice China. Tôi nói rồi mà, về cơ bản Sinh Mi Song China khác với The Voice, mục đích cao hơn và xuất phát điểm tốt hơn. Vì để ủng hộ âm nhạc gốc của Trung Quốc, chỉ vì điểm này, tôi sẽ ủng hộ chương trình. Vén Rèm Châu quá tuyệt vời, lời và nhạc đều đỉnh cao, tôi đã hát lại bài này lần thứ 7 rồi, xúc động đến mức bật khóc. Tôi thích có chết nhất định phải chết trong tay nàng, Mạc Tây viết về một tình yêu đến tận xương tủy, tôi thích những bài hát của anh ấy không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một nhà thơ. Sự cạnh tranh giữa các thí sinh trong chương trình này cũng không gay gắt, tuy không thú vị bằng The Voice, nhưng âm nhạc vốn nên như thế, sau khi nghe người sáng tác hát, sau đó nghe một vài nhận xét của huấn luyện viên, tôi cảm thấy rằng mức độ thưởng thức của tôi đã được cải thiện hơn rất nhiều. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1264: Mọc lên như nấm 2. Huấn luyện viên Lưu Hoán quá lợi hại, những lời nhận xét của anh ta luôn rất chân thành và sắc bén. Anh ta là người cố vấn có lương tâm chân chính. Anh ta mới là người thực sự quan tâm đến âm nhạc gốc của Trung Quốc. Khó trách anh ta chọn rời khỏi The Voice. Huấn luyện viên Dương Côn cũng không tồi. Tôi đánh giá cao sự hài hước của anh ấy. Tôi nghe nói vì ký hợp đồng với Loan Loan Thiên Hậu mà tổ chương trình The Voice đã không gia hạn hợp đồng với anh ấy nữa. Có bị mù không vậy trời? Một người huấn luyện viên tốt như vậy, trong mùa đầu tiên của The Voice, 32 buổi biểu diễn của anh ấy đã mang lại niềm vui cho chúng ta. The Voice có thể nổi tiếng cũng là nhờ một phần công lao của anh ấy mà. Tam thập nhị lang. Tam thập nhị lang, tam thập nhị lang. Tôi thì thích cố vấn Hoa Kiến, một ca sĩ thực thụ, tính cách của anh ấy cũng rất tốt. Khi anh ấy cười thì giống như ông chú nhà bên vậy đó, tôi luôn cảm thấy anh ấy cười có chút giống anh Long. Cố vấn Thái Kiện Nhã cũng tốt, cô ấy thực sự là một người phụ nữ tài năng, có khiếu về game show. Ban đầu tôi nghĩ ngoại hình của cô ấy bình thường, nhưng xem lâu rồi thì tôi cảm thấy cô ấy rất có khí chất. Bình luận càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có một số quan điểm khác. Bản nhái của The Voice China, có nhầm lẫn gì không vậy? Mấy người không sợ The Voice sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của mấy người vì hành vi xâm phạm trắng trợn như vậy sao? Kẻ lừa đảo, nói là có The Voice mùa thứ hai mà. Kẻ lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó. Ai lừa má? Đây chính là Sing Me Song China. Sing Me Song hay hơn The Voice nhiều. The Voice hay hơn. The Voice hay hơn. The Voice và Sing Me Song đều do Trương Hợp Hoang lên kế hoạch, bản quyền đều thuộc về Tân Tinh Vực. Trên mạng đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt xem The Voice hay hơn hay Sing Me Song hay hơn, cũng đã có những cuộc tranh luận giữa người hâm mộ của cả hai bên, nhưng nhìn chung quy mô không lớn, vì nhiều người đã nhận ra rằng bản quyền của hai chương trình này đều thuộc về Tân Tinh Vực. Nhận thấy sự nổi tiếng của chương trình đã tăng lên, đài truyền hình Đông Phương và đài truyền hình vệ tinh Nam Giang tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để bổ sung thêm củi. Bọn họ đã dùng quan hệ của mình để tuyên truyền cho Sing Me Song China. Ngày sau đó Nhân dân Nhật Báo Online đã đề xuất Sing Me Song China một cách long trọng, gọi là ngọn lửa của sự độc đáo Trung Quốc. Chỉ một tia lửa duy nhất cũng có thể nhóm lên một đám cháy khổng lồ. Trong tập này của chương trình, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng về sự hồi sinh của nhạc pop Trung Quốc. CCTV cũng đã đề cập đến Sing Me Song China trong bản tin. Lần miễn phí quảng cáo trước CCTV đã thực hiện cho truyền hình vệ tinh địa phương là Văn hóa ẩm thực Trung Quốc, là chương trình có sự hợp tác giữa Tân Tinh Vực và kênh Cà Chua, bởi vậy có thể thấy được phó giám đốc của đài truyền hình Đông Phương Cảnh Tường Long có rất nhiều mối quan hệ trong giới. Đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang đã từ bỏ ý định đối đầu với Sing Me Song, hai chương trình game show vốn do một người thiết kế, bản quyền đều thuộc Tân Tinh Vực, nếu bọn họ làm khó dễ Sing Me Song, mặc kệ đài truyền hình Đông Phương, vậy chưa nói đến đài truyền hình vệ tinh Nam Giang, chỉ cần Trương Hợp Hoang nói gì đó về chuyện bản quyền thì cũng đủ gây rắc rối cho bọn họ. Không gây rắc rối cũng không có nghĩa là không tức giận. Cả đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku đều cho rằng hành vi của Trương Hợp Hoang là ăn cháo đá bát. Họ đã đánh giá toàn diện Sing Me Song, về cơ bản đã đồng ý với ý kiến của Nghiêm Thâm Minh, bình tĩnh quan sát tình hình. Làm sao có thể có nhiều vén rèm châu cơ chứ? Nếu một mùa Sing Me Song có một bài hát nổi tiếng, vậy trừ phi nó được phát hành, nhưng điều đó là không thể. Không chỉ họ nghĩ như vậy mà nhiều nhà phê bình âm nhạc trong giới âm nhạc cũng bắt đầu thảo luận về việc mô hình của Sing Me Song China có thể đi bao xa. Có khả năng sẽ có những bài hát nổi tiếng trong cuộc thi, nhưng hoàn toàn không thể xảy ra chuyện mùa nào cũng có bài hát trở nên phổ biến, phải biết rằng đây là một chương trình gốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Lần này Trương Hợp Hoang đã dành thời gian để gặp Nhiêu Tiểu Chí khi cậu trở về Trung Quốc. Nhiêu Tiểu Chí là đạo diễn mà cậu chỉ định, trước đây anh ta là đạo diễn kịch nói, chưa hề có kinh nghiệm đạo diễn về mảng điện ảnh, anh ta cũng không thể tưởng được sẽ có người chủ động tìm mình để đạo diễn phim gì đó. Nhiêu Tiểu Chí chưa bao giờ nghe nói về Tân Tinh Vực nên anh ta nghĩ đó là một công ty ít được biết đến, nhưng khi anh ta biết Tân Tinh Vực là nhà sản xuất của Cô Nàng Ngổ Ngáo, khi biết tin người đã đề nghị anh ta đạo diễn phim chính là Trương Hợp Hoang, nam chính của Cô Nàng Ngổ Ngáo thì anh ta cảm thấy rất phấn khích. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1265: Mọc lên như nấm 3. Nhiêu Tiểu Chí kích động thì kích động, nhưng anh ta cũng có nguyên tắc, làm đạo diễn thì được, nhưng cần phải xem kịch bản trước, nếu kịch bản quá tệ, anh ta tình nguyện từ bỏ cơ hội lần này. Kịch bản của điện thoại được giao cho Nhiêu Tiểu Chí. Sau khi Nhiêu Tiểu Chí xem xong thì lập tức đắm chìm vào đó. Khi hỏi mục đích xung hỏi ý kiến của anh ta, Nhiêu Tiểu Chí hoàn hồn trả lời rằng không có vấn đề gì, anh ta muốn đạo diễn bộ phim này. Khi được hỏi về tiền lương, Nhiêu Tiểu Chí xấu hổ không nói nên lời, chủ yếu là vì lo lắng nếu cao quá sẽ dọa người ta chạy mất, bỏ lỡ một kịch bản hay như vậy. Nhiêu Tiểu Chí xấu hổ nói không nên lời, vì vậy Mục Tích Xuân cũng không hỏi nữa, dù sao thì anh ta sẽ đến trụ sở công ty để phỏng vấn. Ban đầu, Mục Tích Xuân nghĩ rằng năm nay Trương Hợp Hoang sẽ tập trung vào bộ phim Lão Pháo Nhi do Quốc Sư đạo diễn. Lão Pháo Nhi có thể được xem là đã trở nên nổi tiếng trước khi phá sóng, không phải chạy khắp nơi tìm kiếm lịch chiếu trước khi phá sóng như Cô Nàng Ngổ Ngáo, đội hình của Lão Pháo Nhi hoàn toàn không cần tuyên truyền quá nhiều. Ngoài ra, cả Hoang Thị và Miêu Nhãn đều là đồng đầu tư, lịch chiếu phim đã được đảm bảo. Trương Hợp Hoang muốn làm bộ phim kinh phí thấp như điện thoại, với tổng vốn đầu tư là 500 vạn. Khi biết vốn đầu tư, Mục Tích Xuân nghĩ rằng Trương Hợp Hoang không quá coi trọng bộ phim này, chỉ là làm chơi mà thôi. Nhưng khi thấy dàn diễn viên chính là An Nhiên và Văn Vịnh Thi, cả hai người đều được Trương Hợp Hoang yêu thích, Mục Tích Xuân biết nếu Trương Hợp Hoang đã để hai người đóng bộ phim này thì chắc chắn đây không phải là tác phẩm vui đùa. Khi dành thời gian để đọc kịch bản, Mục Tích Xuân thực sự cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, rốt cuộc trong đầu Trương Hợp Hoang có bao nhiêu ý tưởng vậy? Nhiêu Tiểu Chí đặc biệt chọn thứ hai để đến Nam Giang, biết rằng Trương Hợp Hoang sẽ ở Nam Giang trong vài ngày tới, nhưng cậu sẽ trở lại Seoul để tiếp tục quay phim truyền hình vào cuối tuần. Khi đến công viên văn hóa và sáng tạo Lâm Giang Nam Giang, hiện tại Tân Tinh Vực đã giành được 6 tòa nhà nhỏ ở. đây, quy mô mỗi tòa nhà không lớn, trọng tâm chính ở đây là văn phòng kiểu biệt thự, môi trường vô cùng tốt. Công ty đặc biệt phái một chiếc xe chuyên dụng đến nhà ga đường sắt cao tốc để đón Nhiêu Tiểu Chí. Khi Nhiêu Tiểu Chí xuống xe, Mục Tích Xuân đã ra đón anh ta, lúc trước bọn họ đã từng gặp nhau, hai người bắt tay nhau. Nhiêu Tiểu Chí mỉm cười và nói, "Đi giám đốc Mục, giám đốc Trương có ở đây không?" Mục Tích Xuân nói, "Đây cậu ấy hiện đang ở bộ phận nội dung, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, sắp ăn cơm rồi, cậu ấy sẽ đợi cậu ở trong nhà ăn sau một tiếng nữa." Nhiêu Tiểu Chí nói, "Để tôi không mệt." Mặc dù không mệt nhưng vẫn phải tuân theo sự sắp xếp khi đến chỗ của người khác. Mục Tích Xuân bảo trợ lý đưa Nhiêu Tiểu Chí đến phòng khách nghỉ ngơi. Trương Hợp Hoang đã xem xét sách mẫu cứng của phiên bản truyện tranh Xạ Điêu Anh Hùng truyện ở bộ phận nội dung. Doanh số bán truyện sau khi phát hành ở mức trung bình, Kilu Security đã đưa ra mức giá rất cao để giành được quyền phân phối truyện tranh, giống như là bỏ nghìn vàng mua xương ngựa, nhưng mục đích chính của bọn họ là duy trì quan hệ hợp tác ổn định với Tân Tinh Vực. Lê Sang Sang đã hoàn thành việc hiệu đính Thần Điêu Hiệp Lữ, sau đó sẽ sắp xếp để đưa cuốn sách này ra thị trường. Thông qua hai lần hợp tác, mọi người đã chắc chắn Kilu Security thực sự là một đối tác đáng tin cậy, phát hành cụ thể Thần Điêu cũng sẽ giao cho bọn họ làm. Điện thoại của Trương Hợp Hoang vang lên, nói là An Nhiên và Văn Vịnh Thi đều đã đến, hai người đều ký hợp đồng với bộ phim mới điện thoại, nghe nói đạo diễn được Trương Hợp Hoang chỉ định Nhiêu Tiểu Chí cũng ở đây, cho nên hai người cũng muốn tới gặp mặt đạo diễn. Thấy đã sắp đến giờ, Trương Hợp Hoang đứng dậy và đi đến nhà ăn. Khi gặp An Nhiên và Văn Vịnh Thi bên ngoài nhà ăn, Trương Hợp Hoang cười nói, "Vì hai đại minh tinh đại giá quang lâm sẽ làm Tân Tinh Vực phát triển mạnh mẽ đây." An Nhiên nói, "Để anh thật là đạo đức giả, chúng ta cũng là một phần của Tân Tinh Vực mà." Văn Vịnh Thi nói, "Rì giám đốc Trương, việc quay phim truyền hình Hàn Quốc có thuận lợi không?" Trương Hợp Hoang gật đầu, nói một cách vui vẻ, "Để thuận lợi, thuận lợi." An Nhiên tức giận nói, "Để đương nhiên thuận lợi rồi, là cộng sự của nữ thần quốc dân, chắc là mỗi ngày đều tràn ngập vui vẻ trong lòng chứ gì." Văn Vịnh Thi nói, "Rì chị rất thích Jeon Ji Hyun, cô ấy thực sự rất hấp dẫn, anh sẽ đóng vai người yêu với cô ấy trong bộ phim này à?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1266, Oh Boy, 1. An Nhiên nói, "Về nói chung sẽ không bao giờ là vai mẹ con đâu." Cô cảm thấy có chút oán niệm với chuyện này, rõ ràng là Trương Hợp Hoang tự mình viết kịch bản, lại là phim truyền hình do công ty Tân Tinh Vực Hàn Quốc sản xuất, vậy tại sao lại không để cô đóng vai nữ chính? Tất nhiên cô cũng đã từng xem kịch bản. Cô nghĩ rằng Jeon Ji Hyun thực sự phù hợp với vai diễn này hơn, nhưng trong lòng cô vẫn muốn diễn chung với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười nói, "Để đóng vai cặp đôi." An Nhiên cố ý nói, "Để có diễn cảnh tình cảm mãnh liệt không?" Trương Hợp Hoang nói, "Để em vừa nhắc thì anh mới nhớ ra, vậy anh sẽ thêm một số cảnh diễn tình cảm mãnh liệt sau." An Nhiên nhắc nhở cậu, "Từ nghe nói lần trước anh suýt chút nữa đã bị fan của Jeon Ji Hyun công kích, em khuyên anh nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Lúc đó diễn cảnh cuồng nhiệt thì thú vị đấy, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng." Văn Vịnh Thi cười, cô ấy cũng đã xem vụ bê bối giữa Trương Hợp Hoang và Jeon Ji Hyun. Jeon Ji Hyun là nữ thần quốc dân của Hàn Quốc. Nếu Trương Hợp Hoang thực sự đóng cảnh nồng nàn với cô ta, e rằng sẽ đắc tội với rất nhiều người. Khi bọn họ vào phòng, An Nhiên chủ động pha trà, Văn Vịnh Thi đứng dậy giúp đỡ. Lúc này Mục Tích Xuân đã đến chung với Nhiêu Tiểu Chí. Trương Hợp Hoang cười nói, "Đây đạo diễn Nhiêu." Nhiêu Tiểu Chí nói, "Đi giám đốc Trương." Đối mặt với ông chủ nhỏ đã cho anh ta cơ hội làm đạo diễn lớn, Nhiêu Tiểu Chí tất nhiên phải thể hiện sự tôn trọng đáng kể. Trương Hợp Hoang bắt tay với anh ta, giới thiệu Nhiêu Tiểu Chí với An Nhiên và Văn Vịnh Thi. Sau khi giới thiệu, cậu cười và nói với Nhiêu Tiểu Chí, "Để tôi không cần giới thiệu hai người họ phải không?" Nhiêu Tiểu Chí gật đầu, anh ta không phải là đạo diễn lớn, nhưng An Nhiên và Văn Vịnh Thi chắc chắn là những nữ diễn viên nổi tiếng. Văn Vịnh Thi là nữ chính trong tác phẩm đầu tay Thiện Nữ U Hồn, An Nhiên là một mugger, còn là diễn viên chính trong Cô Nàng Ngổ Ngáo. Nhiêu Tiểu Chí cũng hiểu, nếu Trương Hợp Hoang gọi họ tới thì chứng tỏ đã quyết định được đội hình diễn viên chính, anh ta không có quyền lên tiếng ở khía cạnh này. An Nhiên và Văn Vịnh Thi cùng chào hỏi với Nhiêu Tiểu Chí, họ chưa bao giờ nghe nói về Nhiêu Tiểu Chí, họ không biết vì sao Trương Hợp Hoang quen biết nhiều đạo diễn lớn như vậy mà cậu lại tìm một đạo diễn kịch nói vô danh. Bộ phim này phải tiết kiệm tiền tới mức này sao? Trương Hợp Hoang mời mọi người ngồi xuống, Mục Tích Xuân sắp xếp gọi đồ ăn, Trương Hợp Hoang nói TH. Ẵn vào vấn đề, đây đạo diễn Nhiêu, An Nhiên đóng vai Bạch Huệ, Vịnh Thi đóng vai Hà Duệ, cậu thấy vai diễn này phù hợp với họ không? nếu cậu thấy không phù hợp thì cứ nói. Nhiêu Tiểu Chí nào dám nói không phù hợp, trên thực tế, anh ta rất vui khi thấy hai người họ đóng vai chính. Trước tiên, giá trị của hai người đều thuộc tốt đầu, anh ta cũng đã từng xem tác phẩm của họ, kỹ năng diễn xuất của An Nhiên rất tốt. Mặc dù Văn Vịnh Thi không theo phái kỹ thuật diễn, nhưng cô ấy cũng rất xinh đẹp, khí chất của cô ấy có chút u oán, vô cùng phù hợp với phim kinh dị. Nhiêu Tiểu Chí nói, đây rất phù hợp, ánh mắt của giám đốc Trương quá tuyệt vời. Anh ta rất quý trọng cơ hội đạo diễn bộ phim này, nên anh ta cắn răng tân bốc Trương Hợp Hoang một chút. Trương Hợp Hoang nói, đây không phải ánh mắt tôi tốt, tôi cũng không giấu gì cậu, cả hai đều là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty của tôi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ ưu tiên cho người một nhà. Ngoài ra, hai người họ không cần tiền công đóng phim. Lần này chỉ diễn vì nể mặt bạn bè thôi, ha ha. Nhiêu Tiểu Chí hiểu, người ta đang ám chỉ mình, anh ta đã chuẩn bị tâm lý về mặt kinh phí quay phim trước khi đến đây, nhưng những lời của Trương Hợp Hoang đã khiến anh ta phải đánh giá lại. Trương Hợp Hoang nói, ê đạo diễn Nhiêu, cậu đã đọc kịch bản rồi, theo ý kiến của cậu, cậu có thể kiểm soát kinh phí của bộ phim này bao nhiêu, đừng lo lắng, cứ nói đi. Nhiêu Tiểu Chí đã biết rằng bộ phim này được thực hiện với kinh phí thấp từ Mục Tích Xuân, Trương Hợp Hoang vừa rồi đã nói thẳng với anh ta, hai nữ diễn viên đều không cần được trả công, anh ta đang nghĩ rằng, nếu mình báo cáo kinh phí quá cao, anh ta có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, bỏ qua thù lao của hai nữ diễn viên chính, phải giảm thiểu chi phí đến mức thấp nhất, lại phải quay phim cho tốt, anh ta nhanh chóng tính toán trong lòng. Nhiêu Tiểu Chí nói, đi trừ thù lao của hai diễn viên chính, không tính tuyên truyền, tôi ước tính chi phí có thể khoảng 200 vạn. Trường hợp Hoang kinh ngạc nhìn Nhiêu Tiểu Chí, Nhiêu Tiểu Chí âm thầm kêu khổ trong lòng, không phải cậu thấy 200 vạn là quá nhiều đó chứ. Một kịch bản hay như vậy, nếu chi phí bị ép thêm thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim, anh ta cường điệu nói, vì nếu giảm chi phí hơn nữa thì có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim, tôi rất thích chất lượng của bộ phim này, tôi có thể không cần tiền công đạo diễn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1267, Oh Boy, 2. Mục Tích Xuân có hơi buồn cười, ngân sách ban đầu của Trương Hợp Hoang là 1.000 vạn, nhưng bây giờ Nhiêu Tiểu Chí đã chủ động giảm xuống còn 200 vạn, cả diễn viên chính và đạo diễn đều đề nghị không nhận thù lao, loại tình huống này hiếm khi xảy ra trong ngành công nghiệp điện ảnh nội địa, điều này chứng tỏ kịch bản của bộ phim này thực sự rất xuất sắc. Trương Hợp Hoang nói, ê đạo diễn Nhiêu, tôi sẽ trả tiền lương cho cậu. Nếu cậu không chịu nói, vậy tôi chỉ có thể tham khảo tiêu chuẩn trước đây của cậu và cho cậu thêm một chút trên cơ sở này. Cậu thấy 50 vạn được không? Nhiêu Tiểu Chí không ngờ anh ta sẽ nhận được nhiều như vậy, để tôi thực sự thích bộ phim này, tiền lương sao cũng được. Trương Hợp Hoa nói, lê cậu không phải là đạo diễn ký hợp đồng với công ty tôi không thể lợi dụng khoản này của cậu được, vậy quyết định như vậy đi, tôi sẽ đưa cho cậu 500 vạn cho kinh phí quay phim, tôi đoán là sẽ đủ. Nhiêu Tiểu Chí liên tục gật đầu, lê đủ. Đủ, nếu anh không có nhiều tiền thì ngân sách 300 vạn là đủ. Trương Hợp Hoang cười nói với Mục Tích Xuân, ơi nhìn đạo diễn Nhiêu người ta kìa, hết mực suy xét cho công ty của chúng ta đó. Mục Tích Xuân nói, ê sau bữa trưa, chúng ta sẽ chính thức tiến hành thủ tục ký hợp đồng. Đạo diễn Nhiêu cảm thấy khi nào thì có thể bắt đầu quay phim? Chu kỳ quay phim sẽ kéo dài bao lâu? Nhiêu Tiểu Chí nói, để chúng ta có thể bắt đầu quay vào cuối tháng. Bộ phim này không cần nhiều ngoại cảnh, đa số cảnh quay đều ở trong nhà, diễn viên cũng không nhiều. Nếu mọi việc suôn sẻ thì có thể bắt đầu quay giữa tháng. Tôi đoán sẽ quay phim xong trong vòng một tháng. Mục Tích Xuân gật đầu, nhìn Trương Hợp Hoang nói, về nói cách khác, bộ phim có thể được hoàn thành vào cuối tháng 7. Trương Hợp Hoang nói, về hậu kỳ có thể giao cho Bí Đao, để anh ta thử thiết bị trước. Mục Tích Xuân nói, lời nhưng có thể sẽ không kịp lịch chiếu Halloween. Hậu kỳ sẽ bổ sung đánh giá, đồng thời phải phối hợp với lịch chiếu của các rạp chiếu phim, tôi đoán sớm nhất cũng phải đến lễ Giáng sinh. Trong lòng cô ấy nghĩ, chẳng lẽ Trương Hợp Hoang lại định dùng bộ phim kinh phí thấp này để cạnh tranh trong kỳ Giáng sinh? Giáng sinh sẽ chiếu bộ phim Lão Pháo Nhi của bọn họ, nếu hai bộ phim chiếu cùng lúc, vậy rất có thể sẽ xuất hiện cục diện người trong nhà đánh người trong nhà. Trương Hợp Hoang nói, đề chị không cần phải cố tình chọn lịch chiếu, chi phí của bộ phim này rất thấp. Vì vậy chúng ta không cần có áp lực về P. Hồng vé. Cậu quay sang nói với Nhiêu Tiểu Chí, đề đạo diễn Nhiêu, cậu chỉ cần mạnh dạn tự tin quay phim, cậu không cần nghĩ đến lịch chiếu phim và quảng bá phim, cũng không cần nghĩ đến việc kiếm tiền, yêu cầu duy nhất của tôi đối với bộ phim này là chất lượng. Cậu phải giúp An Nhiên và Vịnh Thi phát huy hết tiềm năng của họ. Nhiêu Tiểu Chí gật đầu nói, ê được. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Điện thoại của anh ta vang lên, Nhiêu Tiểu Chí nhấc máy, Ghê Tiểu Ương, đúng, tôi đã đến Nam Giang, được, được, được. Tân Tinh Vực, sao? À, vậy để tôi hỏi thử. Nhiêu Tiểu Chí đặt điện thoại xuống, hơi xấu hổ nói, Ghê Giám Đốc Trương, tôi có một người bạn. Trương Hợp Hoang nói, Ghê có chuyện gì à? Vậy chúng ta kết thúc sớm đi. Nhiêu Tiểu Chí nói, không, cậu ấy cũng học chuyên ngành đạo diễn. Mấy ngày nay cậu ấy đang ở Nam Giang, muốn mở tiệc chào đón tôi. Cậu ấy nghe nói tôi đang ở trong công ty nên cậu ấy cũng muốn đến tham quan. Trương Hợp Hoang cười nói, ê được, hoan nghênh cậu ta tới đây tham quan. Mục Tích Xuân nói, người bạn này của cậu tên gì? Nhiêu Tiểu Chí nói, vì cậu ấy tên là Tiêu Ương, tốt nghiệp khoa quảng cáo điện ảnh Bắc Kinh. Trương Hợp Hoang có chút kinh ngạc, vì Tiêu Ương? Là ca sĩ sao? Nhiêu Tiểu Chí nói, Lê bây giờ cậu ấy đang theo nghề ca hát, thậm chí còn thành lập một nhóm, nhưng cậu ấy không nổi tiếng lắm, giới âm nhạc còn khó lăn lộn hơn giới điện ảnh nhiều. Trương Hợp Hoang nói, Lê tên của nhóm nhạc là gì? Oh Boy. Trương Hợp Hoang nói, Lê cộng sự của cậu ấy tên là gì? Vương Thái Lợi, Giám Đốc Trương đã từng nghe mấy bài hát của bọn họ à? Trương Hợp Hoang nói, không. Ở thế giới trước, nhóm của hai người này nên được gọi là Chopstick Brothers. Hơn nữa, họ cũng đã trở nên nổi tiếng qua hai bài hát Old Boy và Father. Tiêu Ương là một bảo vật, mặc dù ngoại hình của cậu ta rất bình thường, nhưng cậu ta chắc chắn là liều thuốc cho phòng vé. Sự kết hợp giữa cậu ta và Vương Thái Lợi cũng rất nổi tiếng trong giới âm nhạc. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy nhanh mời bọn họ đến đây đi, tôi sẽ đợi ở đây. Nhiêu Tiểu Chí cho rằng mình nghe lầm, bạn của anh ta lăn lộn còn tệ hơn mình, theo lý thuyết. Trương Hợp Hoang sẽ không quá chú ý đến, Nhiêu Tiểu Chí cho rằng đó là vì mình, anh ta có chút cảm động, Trương Hợp Hoang là ông chủ của Tân Tinh Vực, vậy mà lại coi trọng bản thân mình như vậy, ngay cả bạn bè mình cậu cũng thể hiện sự tôn trọng như thế, thật khiến người khác cảm động. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1268: Chiêu mộ nhân tài 1. Mục Tích Xuân hiểu rất rõ Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang sẵn sàng ở lại chắc chắn không phải vì Nhiêu Tiểu Chí, có lẽ cậu cảm thấy hứng thú với những người bạn của Nhiêu Tiểu Chí. Tiêu Ương rất nhanh đã chạy tới, đi chung với Vương Thái Lợi, cậu ta béo hơn trong tưởng tượng của Trương Hợp Hoang một chút, điều này khiến cậu ta trông có vẻ trung thực hơn, khi cười trông có vẻ háo sắc, vẻ ngoài có chút bình thường, không có khí chất minh tinh, thuộc kiểu không thể tìm thấy khi ném vào trong đám đông. Vương Thái Lợi lớn tuổi hơn, trưởng thành và thận trọng hơn. Tiêu Ương rất khiêm tốn và ít nói. Khi Nhiêu Tiểu Chí giới thiệu với cậu ta bắt tay với Trương Hợp Hoang. Ê chào anh Trương, tôi rất thích các bài hát của anh. Trương Hợp Hoang cố ý nói, Ê cậu thích bài nào? Tiêu Ương nói, Lê 10 năm, người anh em giường trên, bạn cùng bàn, diễn viên, bài nào tôi cũng hát được. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết người này đúng là người hâm mộ các bài hát của mình, do hơn nữa mấy bài hát này không được ra mắt thị trường. Trương Hợp Hoang nói, tôi nghe nói thầy Tiêu cũng làm âm nhạc nhỉ? Cái này tôi không dám nhận, chuyên ngành của tôi vốn không phải là âm nhạc. Tôi vốn học đạo diễn về quảng cáo, cũng học vẽ qua. Âm nhạc là do tôi bị Vương Thái Lợi ép thành lập một nhóm nhạc toàn những người đàn ông trung niên, đến giờ cũng không có thành tích gì, xin lỗi khiến thầy Trương thấy một màn tấu hài rồi. Vương Thái Lợi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, thì tôi không có ép anh nhé. Trương Hợp Hoang nói, để các anh có tác phẩm tiêu biểu nào không? Tiêu Ương và Vương Thái Lợi nhìn nhau. Vương Thái Lợi nói, để chúng tôi từng sáng tác khá nhiều tác phẩm, nhưng không có tác phẩm nổi tiếng nào cả. Trương Hợp Hoang cười nói, đi hát một bài đi. Hai người đều ngơ ngác, đây là tình huống gì vậy? Bọn họ tới đây để tham quan, chủ yếu do Tiêu Ương muốn tới, Vương Thái Lợi đi chung chỉ để góp vui, sao họ cảm giác như đang đi phỏng vấn vậy? Nhiêu Tiểu Chí lúc này hiểu tình hình rồi, Trương Hợp Hoang hình như có hứng thú với bạn của anh ta. Anh ta đương nhiên không có đủ mặt mũi mời tổng giám đốc đích thân tới tiếp đón bọn họ được. Tiêu Ương và Vương Thái Lợi thảo luận một lúc, sau khi hai người chuẩn bị một chút, họ đến phòng âm nhạc của Tân Tinh Vực. Tân Tinh Vực lúc mới thành lập là một studio làm về âm nhạc, bây giờ nghe nói có hai người đến biểu diễn, các thành viên nòng cốt bộ phận âm nhạc như Tần Hồng, Phó Hạo đều có mặt đông đủ. Vương T. Hái Lợi hỏi Tiêu Ương, rồi chúng ta không phải đến tham quan sao? Sao tôi cảm thấy chúng ta đang bị bọn họ ý tham quan như vậy? Tiêu Ương nói, mình cứ xem như đang chơi là được, dù sao với nhan sắc của chúng ta thì có cái gì đáng để họ ngắm chứ, hát thôi. Bài đầu tiên cả hai hát bài The Old Boy đầu tiên, bài hát này cũng là khởi nguồn sự thành lập nhóm nhạc của họ. Trương Hợp Hoang rất quen bài hát này thật ra là một bản cover, bản gốc được sáng tác bởi Takuya Osa, trước đây từng vì bài hát này có một số scandal tiêu cực nữa. Nhưng đối với những người khác trong công ty thì đây là lần đầu tiên họ nghe bài hát này. Thanh xuân tự như dòng sông không ngừng chảy xiết. Một đi không trở nào kịp nhắn gửi câu biệt ly. Còn lại nơi đây mình tôi chết lặng, đã cạn khô nhiệt huyết năm nào. Ngắm nhìn bầu trời ngập tràn cánh hoa rơi. Sẽ tà ngúa trong khoảnh khắc đẹp tươi nhất đời mình. Sẽ còn ai nhớ đến em đã bước ngang qua thế giới này. Khi nghe đến phần điệp khúc, Phó Hạo bị bài hát chinh phục rồi, không hai người có tướng mạo xấu xí này lại có tài như vậy, bài hát này khiến người nghe đều cảm thấy đau lòng. Mục Tích Xuân cũng đến xem náo nhiệt, cô ấy là người tìm ra được miếng ngọc thô hoắc tôn, dựa vào sự hiểu biết của cô ấy với Trương Hợp Hoang, cô ấy nghĩ Trương Hợp Hoang chắc chắn sẽ làm việc gì đó với hai người này. Sau khi nghe xong bài hát này, cô ấy nhận ra cặp đôi này rất lợi hại, càng giản dị lại càng dễ chạm vào trái tim người nghe, bài hát này cũng tương tự như vậy. Sau khi hai người hát xong, Trương Hợp Hoang nói, để bài hát rất hay, bài hát này do các anh viết sao? Vương Thái Lợi gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, thì lời nhạc là do các anh viết, còn biết nhạc hình như là The Arigutu của Takuya Osa nhỉ? Vương Thái Lợi sững sờ, ôi trời cao nhân đây rồi, thảo nào Tiêu Ương lại thâm mộ thầy Trương tới như vậy, đến một bài hát Nhật ít người nghe như vậy mà cậu cũng biết, lúc trước anh ta toàn nói đây là bài hát do anh ta sáng tác, nhưng lần này không lừa được rồi. Vương Thái Lợi nói, để chúng tôi cover lại. Tiêu Ương trợn mắt nhìn anh ta, lúc nãy họ hỏi có phải bài hát họ sáng tác không còn gật đầu nữa chứ, người bình thường thì không sao, chứ người trước mắt đâu phải người thường, mỗi ca khúc cậu lấy ra đều là bài hát kinh điển, nên cậu chắc chắn nghiên cứu qua vô số ca khúc, gặp phải chuyên gia trong ngành thì đừng có chém gió nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1269, Chiêu mộ nhân tài, 2. Nhóm người Phó Hạo khâm phục Trương Hợp Hoang từ tận đáy lòng, vẫn là Trương Hợp Hoang lợi hại, kiến thức uyên bác, hiểu rõ các bài hát trong nước và trong nước dễ như trở bàn tay, nhưng bọn họ đâu biết cậu đang hát. Trương Hợp Hoang nói, để tôi có một yêu cầu, tôi muốn nghe bài hát do hai người sáng tác. Chắc hai người cũng biết, Tân Tinh Vực đang hợp tác với đài truyền hình Đông Phương và Nam Giang là một chương trình liên quan tới các bài hát sáng tác. Nếu hai người có tác phẩm sáng tác xuất sắc nào, tôi có thể giới thiệu hai người. Tiêu Ương và Vương Thái Lợi thảo luận một chút, thật ra bọn họ sớm đã nghe qua chương trình Sing Mi Song. Họ vốn muốn đi thử vận may, nhưng nghe nói chương trình này cần phải nhận được lời mời mới tham gia được. Bọn họ lại không quen vị huấn luyện viên nào, cũng không quen nhà sản xuất nào, nên họ hoàn toàn không có cơ hội lên sân khấu. Vương Thái Lợi nói, như vậy chúng tôi sẽ hát bài về pha thơ. Tiêu Ương gật đầu, đoạn giữa bài hát này cần giọng nữ hát đệm. Tần Hồng chủ động đến giúp đỡ. Đám người Phó Hạo cũng đến hỗ trợ, sau một thời gian chuẩn bị, nhóm nhạc trai già một lần lại bắt đầu biểu diễn. Mục Tích Xuân cũng rất tò mò, bài hát A Old Boy vừa nãy khiến cô rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe Trương Hợp Hoang phổ cập kiến thức bài hát vừa rồi là một bản nhạc cover, sự ngạc nhiên lúc đầu giảm đi rất nhiều, nhưng do liên quan đến Y Sinh Mi Song, Mục Tích Xuân cũng rất coi trọng đến các bài hát sáng tác. Giai điệu nhạc vang lên. Lúc nào cũng hướng về cha mà đòi hỏi. Nhưng chưa từng nói lời cảm ơn. Cho tới khi lớn khôn mới hiểu được. Điều đó với cha không dễ dàng gì. Lời nhạc của Vương Thái Lợi vẫn đơn giản như mọi khi, nhưng sự đơn giản đó lại ẩn chứa sức mạnh lay động lòng người. Khi tiếng nhạc vang lên, cảm xúc của mọi người ngay lập tức đi cuốn theo lời bài hát của họ. Hầu hết mọi người đều nghĩ về bố của họ và xúc động chảy nước mắt. Trong phần chuyển tiếp của bài hát, Tần Hồng dùng giọng hát tự nhiên của mình để làm dịu phần cao trào vừa nãy, giọng hát mềm mại du dương như dòng suối chảy vào lòng người nghe chuyển tiếp đến phần sau của bài hát một cách tự nhiên. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói với Mục Tích Xuân, để tôi nghĩ hai người họ hoàn toàn đủ tư cách để tham gia A Sing Mi Song. Mục Tích Xuân gật đầu nói, để tôi sắp xếp công việc cụ thể. Dù sao Vương Thái Lợi cũng hơi già rồi, nên hát xong hai bài thì hơi mệt một chút. Trương Hợp Hoang gọi Tiêu Ương qua, để thầy Tiêu. Tiêu Ương vội vàng nói, ý đừng, cậu mới là thầy, cậu gọi tôi tê. Yêu Ương là được. Trương Hợp Hoang nói, ý được, thế thì tôi cũng không khách sáo, anh lớn tuổi hơn tôi gọi anh là anh Tiêu, tôi rất thích bài hát của các anh, nhưng hai bài hát này có chút buồn và bi đát quá, các anh có bài hát nào vui hơn không? Tiêu Ungo nói, ý vui hơn sao? Trương Hợp Hoang gật đầu. Có, anh Lợi vừa viết một bài hát rất buồn cười, nhưng xét về ý nghĩa thì không bằng hai bài hát vừa rồi. Trương Hợp Hoang hỏi, vậy bài hát tên gì? Trái táo nhỏ. Trương Hợp Hoang vui mừng gật đầu nói, ê bài này được đó. Tiêu Ương nói, ê có cần hát nữa không? Nếu cậu muốn nghe, hai chúng tôi sẽ chuẩn bị tiếp. Không, không, tôi chủ yếu muốn biết kho bài hát sáng tác của các anh thôi. Thế này nhé, tôi muốn ký hợp đồng với hai anh, tôi sẽ giới thiệu các anh tham gia chương trình A Sing Me Song y dưới danh nghĩa của công ty. Vương Thái Lợi đi tới hỏi, ý anh là muốn cử chúng tôi tham gia A Sing Me Song hay sao? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, tôi có thể đảm bảo về điều này, chúng tôi có nhiều loại hợp đồng khác nhau và sẽ cố gắng đảm bảo mọi người đều hài lòng. Tiêu Ương nhìn Vương Thái Lợi nói, hay là chúng ta về bàn bạc lại trước đã? Trương Hợp Hoang nói, ê được, khi ký hợp đồng đúng là phải cẩn thận, còn nữa anh Tiêu, có phải anh từng học đạo diễn không? Nếu chúng ta ký hợp đồng thành công, anh có thể làm MV mấy bài hát này trước. Tiêu Ương nói, ê tôi làm đạo diễn. Trương Hợp Hoang cười nói, ê anh muốn diễn cũng được, chỉ cần gia nhập Tân Tinh Vực, mọi người là một gia đình, đạo diễn nhiêu, anh sắp xếp cho họ một vai diễn trong bộ phim nhé. Tiêu Ương động lòng rồi, chuyên ngành của cậu ta vốn là đạo diễn, hơn nữa cậu ta cũng đặc biệt hứng thú với diễn xuất. Trương Hợp Hoang giao các công việc cụ thể cho Mục Tích Xuân, khi cậu rời đi, Mục Tích Xuân đi theo và nhỏ giọng hỏi cậu, cậu có vẻ đánh giá họ rất cao nhỉ? Trương Hợp Hoang quay lại liếc nhìn Tiêu Ương đang nói chuyện với Nhiêu Tiểu Chí, ê chị Mục, chúng ta nhất định phải ký được hợp đồng với họ, đặc biệt là Tiêu Ương, dù chỉ là hợp đồng quay phim cũng phải ký được hợp đồng với họ. Mục Tích Xuân cảm thấy khó hiểu, ngoại hình Tiêu Ương cũng không đặc biệt lắm cho dù bọn họ có nhiều bài hát hay cũng không nhất định phải ký hợp đồng với họ tới như vậy đâu. Nhưng nếu Trương Hợp Hoang đã nói vậy thì chắc chắn có lý do của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1270, hóc nửa rồi, một. Trương Hợp Hoang đi ra ngoài và ngồi lên chiếc xe Cayenne của An Nhiên, cậu nói với người khác là An Nhiên tiện đường đưa cậu về nhà. An Nhiên lái xe ở công viên văn hóa và sáng tạo và đi dọc theo đường cao tốc. Cô đậu xe bên đường, sau khi xe dừng lại, cô tháo dây an toàn và lao vào trong lòng Trương Hợp Hoang, ôm và hôn Trương Hợp Hoang một cách say đắm. Em nhớ anh. An Nhiên ôm mặt Trương Hợp Hoang áp vào trán mình. Trương Hợp Hoang nói, ý anh chẳng phải về rồi sao? An Nhiên lắc đầu, đây đâu phải về vì em đâu, anh ở Seoul sinh sống vui vẻ quá mà. Trương Hợp Hoang nói, ý em không quan tâm anh sống với ai sao? An Nhiên nói, để tôi hiểu anh quá rồi. Trương Hợp Hoang nói, để công việc và tình cảm là hai chuyện khác nhau. An Nhiên ôm lấy cậu, ý em cũng diễn được, sao anh không kiếm em chứ? Anh muốn chứ, nhưng người dân Hàn Quốc không đồng ý. Thứ tư là ngày công chiếu tập đầu tiên của Y Vì Sao Đưa Anh Tới. Với sự hậu thuẫn của God, công việc quảng cáo được làm rất rầm rộ, ấm áp phích khổng lồ của Yeon Ji Hyun đã xuất hiện bên ngoài nhiều của hàng Lotte. Tuy Trương Hợp Hoang được nhiều người biết tới thông qua bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo, nên cũng có được một ít người hâm mộ, nhưng khi có scandal giữa cậu và cô nàng ngổ ngáo lan truyền, sự yêu thích của người dân Hàn Quốc dành cho cậu giảm một cách thê thảm. Sau này Yeon Ji Hyun lên tiếng thanh minh, phóng viên chụp lén và tung scandal cũng đứng ra xin lỗi chuyện này, vụ scandal này xem như được giải quyết, nhưng vậy không có nghĩa khán giả Hàn Quốc thích cậu như cũ. Đài truyền hình ZRL cũng có chút lo ngại về việc Trương Hợp Hoang đóng vai nam chính, Trương Hợp Hoang cũng không nói cậu nhất định phải tham gia bộ phim. Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nếu phản ứng quá gay gắt, cậu sẽ nhường cơ hội này lại cho Kim Soo Hyun, để cho cặp đôi Hyun được xuất diễn. Nhưng nếu như vậy thì người dân Hàn Quốc có thể sẽ nghĩ cặp đôi Hyun cũng là người nước họ. Do Yeon Ji Hyun kiên quyết mời Trương Hợp Hoang nhận vai diễn này cậu mới nhận, cậu có suy nghĩ qua sau khi phát sóng truyền hình, cậu có thể sẽ ngày càng tiến xa hơn trên con đường làm kẻ thù nam giới Hàn Quốc. Trương Hợp Hoang nhìn với bộ phim này với một tâm trạng bình thản, bởi vì cậu biết bộ phim này chắc chắn sẽ rất hot. Đêm hôm đó cậu nhận được tin nhắn của Yeon Ji Hyun, "Ê cậu có ở trái đất không? Có đang xem phim truyền hình không?" Trương Hợp Hoang trả lời, "Ê chị ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tôi là ngôi sao sáng nhất đó." Yeon Ji Hyun nhanh chóng trả lời, Tối nay Seoul đang mưa. Ba Esuri cũng gửi cho cậu một tin. Nhắn Oppa, bộ phim hay quá, cả nhà chúng tôi đều đang xem phim, bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành một bộ phim quốc dân đó. Trương Hợp Hoang trả lời, nhờ có bài hát chủ đề của cô. Có gì đâu. Trong nước có rất nhiều người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc, một nền tảng không chính thức Ren Ren Video chuyên phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc và phim truyền hình Mỹ. Bất kỳ bộ phim nước ngoài nào hot cũng ngay lập tức được thêm phụ đề và phát sóng. Tức là muốn xem tập đầu tiên có phụ đề tiếng Trung ở trong nước cần chờ tới thứ năm. Thật ra tốc độ này khá nhanh rồi, quy trình du nhập phim bình thường không thể nhanh như vậy. Phản ứng trong nước đối với bộ phim truyền hình này chậm hơn các nước khác một chút, nhưng độ hot của nó không hề giảm đi một chút nào. Sau khi nguồn phim tung ra vào thứ năm, một số diễn đàn lớn phim truyền hình Hàn Quốc trong nước lập tức chìm trong sự vui mừng tột độ, nhiều người thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng không ai ngờ nam chính bộ phim Y Vì Sao Đưa Anh Tới Y này lại là Trương Hợp Hoang, hơn nữa đối tác nữ chính của cậu còn là nữ thần quốc dân Hàn Quốc. Nữa, bộ phim này hay quá, Trương Hợp Hoang quá đẹp trai, tôi vốn nghĩ cậu ta chỉ diễn được các nhân vật ngốc nghếch dễ thương, không ngờ đến cả nhân vật lạnh lùng cũng diễn tốt như vậy. Cậu ta là Trương Hợp Hoang sao? Tôi còn tưởng đó là ngôi sao Hàn Quốc nào đó. Tôi không còn xem cốt truyện nữa, tôi chỉ xem phim về nhan sắc của nam chính và nữ chính thôi, họ quá xứng đôi vừa lứa, Yeon Ji Hyun không hổ danh là nữ thần quốc dân, dù ở tuổi 30 vẫn tràn đầy vẻ quyến rũ, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, khí chất mạnh mẽ, cho dù cô ấy có mang bao bố ra ngoài thì cô ấy vẫn là nữ thần. Năm sao, chỉ mỗi nam chính và nữ chính thôi đã đáng giá năm sao rồi. Bà nói chứ, chị muốn like 10.000 cái, đánh giá 1 triệu sao. Ông chủ chúng ta đẹp trai quá mức rồi, chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ. Bộ phim này được kế thiết dành riêng cho bọn họ, bộ phim chắc chắn sẽ hot. Không giống như trong nước đang tràn đầy những lời bình luận có cánh, Hàn Quốc có rất nhiều lời bình luận trái chiều. Hơn một nửa trong số đó nhắm vào Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1271, hot nữa rồi, hay. Hàn Quốc không có diễn viên sao? Tại sao phải chọn một người nước ngoài vào vai nam chính? Tuy cậu ta rất đẹp trai, nhưng tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến cảnh cậu ta hẹn hò với nữ thần Yeon. Kang Jong Eun, Kim Soo Hyun, Lee Min Ho cũng rất đẹp trai, tôi thấy họ không thua gì Trương Hợp Hoang, tại sao phải để cậu ta diễn vai nam chính chứ? Không lẽ nhân vật người ngoài hành tinh bắt buộc phải người nước ngoài mới diễn được sao? Tôi rất thích Cheol Song Yi, kỹ năng diễn xuất của Ji Hyun tốt quá, Trương Hợp Hoang này hình như không có chút kỹ năng diễn xuất nào. Khuôn mặt như bị liệt không hề có chút cảm xúc. Nhưng dáng người của cậu ta khá tốt, quần áo cũng thường xuyên được thay, cậu ta có vẻ rất có tiền. Nam chính có tất cả các loại siêu năng lực, nhưng cậu ta không thể hôn, không thể XXO. May là vẫn có sự sắp đặt này, nếu cậu ta dám hôn nữ thần của tôi thì tôi sẽ bỏ phim ngay lập tức. Toàn bộ nhân viên công ty Tân Tinh Vực Hàn Quốc đang rất chú ý phản hồi của bộ phim, đặc biệt là Park Jin Yu, cô ta lo sau khi bộ phim phát sóng, Trương Hợp Hoang sẽ gặp phải bạo lực mạng từ các cư dân mạng, nhưng tình hình hiện tại dù có nhiều bình luận trái chiều, nhưng vẫn chưa tới mức thái quá, hơn nữa phản hồi tích cực nhiều hơn phản hồi tiêu cực khá nhiều. Giáo sư do đẹp trai quá, tôi chịu không nổi rồi, không ngờ Trương Hợp Hoang mặc đồ thời trang đẹp đến thế. Lúc xem cô nàng ngổ ngáo đã cảm thấy cậu ta rất đẹp trai rồi, nhưng lúc đó không có đẹp trai như trong bộ phim này. Tôi là một người hâm mộ nhan sắc của Trương Hợp Hoang, đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Cực kỳ hay luôn, nam thần của tôi, tất cả ngôi sao đều cho anh cả. Kết quả tỷ số lượt xem tập đầu tiên được công bố là 18.3%, đây là một thành tích đáng kinh ngạc, thành tích này đã lập kỷ lục lượt xem cao nhất năm nay. Có thể đoán trước được số lượt xem của bộ phim sẽ còn tiếp tục tăng cao, việc vượt mốc 20% chỉ là chuyện sớm muộn. Park Jin Yu báo cáo ngày thành tích rực rỡ này cho Trương Hợp Hoang, tâm trạng Trương Hợp Hoang đối với chuyện này rất bình thản, cậu sớm đã đoán được thành tích của bộ phim. Ngoài cậu ra, diễn viên khác gần như được giữ nguyên, ngoại hình của cậu tốt hơn Kim Soo Hyun, kỹ năng cũng tương đương với nhau. Cậu diễn những vai diễn đòi hỏi khí chất giàu có như vậy chẳng có gì khó do cậu vốn như vậy, nhưng Kim Soo Hyun còn phải trải nghiệm cuộc sống đó mới diễn vai được. Trường hợp Hoang hỏi phản ứng bên Hàn Quốc đối với cậu thế nào? Park Jin Yu báo cáo tình hình thực tế cho cậu, thật ra cô ta vốn nghĩ sự phản đối đối với Trường hợp Hoang sẽ dữ dội hơn nữa. Nhưng có thể là do thiết kế nhân vật ngoài hành tinh, nên lần này không xuất hiện nhiều bình luận phản đối Trương Hát. Ập Hoang. Park Jin Yu nói với Trương Hợp Hoang rằng sau khi tập đầu tiên được phát sóng, đài truyền hình ZRL quyết định đặt quay hết tất cả các tập sau. Hay nói cách khác, họ sẽ quay hết 21 tập phim theo kế hoạch, do Yeon Ji Hyun cần phải hợp tác quảng cáo thương hiệu, nên cô ta xin đoàn phim hoãn quay một tuần sau. Cô ta cũng đưa ra phương án đền bù, đó là khi bắt đầu quay phim, cô ta sẽ quay hết 13 tập phim trong một lần, đạo diễn cũng đồng ý phương án này. Trương Hợp Hoang đương nhiên không phản đối, cậu vốn định về Seoul vào ngày mốt, còn bây giờ cậu có thể ở lại đây một thời gian rồi. Tỷ số lượt xem tùy vì sao đưa anh tới ghi tập thứ 2 vượt mốc 20% một cách mạnh mẽ, nhiều dấu hiệu cho thấy bộ phim truyền hình này sẽ trở thành bộ phim cấp hiện tượng nổi tiếng có tỷ số lượt xem cao nhất trong những năm gần đây. Nổi tiếng nhất đương nhiên là nữ thần quốc dân Yeon Ji Hyun, khi cô ta phát huy hết khả năng diễn xuất, người tiếp theo là Trương Hợp Hoang. Các tác phẩm có mặt Trương Hợp Hoang được phát hành chính thức tại Hàn Quốc thật ra đều là phim nói đều nữ chính. Trong phim Cô nàng ngổ ngáo, Trương Hợp Hoang phối hợp rất ăn ý với An Nhiên, cậu hoàn toàn hòa mình vào trong vai diễn một người lặng lẽ hi sơ hơ, hiền lành, dễ thương và ngốc nghếch một cách xuất sắc. Trong bộ phim Ý vì sao đưa anh tới e đang phá sóng, cậu lại vào vai một nhân vật có tính cách cách hoàn toàn khác với bộ phim trước. Cho dù dưới khả năng diễn xuất đỉnh cao của Yeon Ji Hyun, cậu cũng không tỏ ra yếu thế, hơn nữa cậu còn có thể kiểm soát rất tốt mức độ diễn xuất ở mức cần thiết để không giành mất hào quang nhân vật chính của nữ chính Yeon Ji Hyun. Tình tiết dần dần đào sâu của tập 2 đã chiếm được cảm tình của khán giả Hàn Quốc. Giáo sư Do Vạch Trần hành vi trợ lý Cheol Song Yi chấp bút luận án thay cô ta và chỉ ra chính xác nguồn gốc xuất xứ từng đoạn văn. Khi Cheol Song Yi uống say, Do Min Jung thể hiện một mặt ấm áp khác của mình và vô tình tìm thấy một bức ảnh của Cheol Song Yi khi cô ta còn là một đứa trẻ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1272, hóc nữa rồi, 3. Sau khi tập phim này được phát sóng, những bình luận tiêu cực xung quanh giáo sư Do giảm đi rất nhiều. Nếu như trước đó, các bình luận liên quan Yeon Ji Hyun chiếm 80% tổng số bình luận thì từ tập này trở đi, bình luận liên quan tới Trương Hợp Hoang bắt đầu có xu hướng tăng lên. Cao, đẹp trai, giàu có, hiểu biết, kỷ luật cao, có siêu năng lực, trên đời còn có ai hoàn hảo hơn giáo sư Do nữa sao? Phim hay quá đi. Bộ phim hay gấp 1000 lần những bộ phim truyền hình trước đây tôi từng xem. Tôi xem phim vì nữ thần của tôi, kết quả là tôi trở thành người hâm mộ của Trương Hợp Hoang, cậu ta phong độ quá rồi. Tôi không ngờ giáo sư Do là người nước ngoài, nhưng người nước ngoài này đã chinh phục được tôi, cậu ta chỉ có thể là người ngoài hành tinh, nhất định là người ngoài hành tinh. Tổ chương trình The Voice A đã chính thức đưa ra thông báo vào thứ năm, họ công bố đội hình huấn luyện viên chính thức, thời gian công chiếu. Sau khi tin tức được công bố, nó nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất và vượt qua các thông tin liên quan tới E Shin Mi Song. Với quan điểm của nhóm chương trình thì đó là điều bình thường, dù E Shin Mi Song lập tức trở nên nổi tiếng sau khi phát sóng tập đầu tiên, nhưng Y Vén Rèm Châu E mới là bài hát duy nhất trong chương trình trở nên nổi tiếng, các mô hình chương trình tương tự cũng không thích hợp tuyển chọn sáng tác viên. Lấy ví dụ về giới âm nhạc sẽ dễ hiểu nhất, trừ một số ít người có khả năng vừa hát vừa sáng tác, có mấy nhà soạn nhạc nổi tiếng hơn ca sĩ đâu chứ. Sự khác biệt giữa trên và dưới sân khấu vẫn là quá lớn. Họ quyết định công bố tin tức vào thứ năm là có mục đích cả, họ nhắm vào việc lọt vào top danh sách tìm kiếm để áp đảo E Shin Mi Song. Họ muốn dùng phương pháp này để ra đòn phủ đầu. Nhóm chương trình The Voice vốn tưởng sau khi công bố tin tức chính thức sẽ chiếm nghiễm ngôi vị đầu bảng danh sách tìm kiếm. Nhưng điều không ai ngờ chính là top 1 danh sách tìm kiếm không ngờ là bài hát MV mà người ngoài hành tinh Trương Hợp Hoang nắm tay biểu diễn với nữ thần Yeon Ji Hyun. Người ngoài hành tinh Trương Hợp Hoang là cái gì vậy? Dù sao bộ phim Y vì sao đưa anh tới Y vẫn chưa được du nhập vào trong nước, phạm vi ảnh hưởng trong nước chủ yếu tập trung trong nhóm những người thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Bọn họ đều xem phim qua các nguồn không chính thống, nhưng dù vậy, họ vẫn có thể lọt vào danh sách tìm kiếm nhiều nhất. Mô hình vận hành của Youku và Chiết Giang không giống nhau, bọn họ có một bộ phận đặc biệt chịu trách nhiệm du nhập các bộ phim truyền hình nổi tiếng ở nước ngoài, nên họ đã chú ý đến độ hot của Y vì sao đưa anh tới ngay từ đầu. Thật ra trước khi công chiếu, Y vì sao đưa anh tới từng được tiến hành quảng cáo, vì xét đến độ nổi tiếng và quốc tịch của Trương Hợp Hoang, ZRL sau khi thảo luận với Tân Tinh Vực, họ quyết định giảm bớt các quảng cáo liên quan đến Trương Hợp Hoang và làm nổi bật Yeon Ji Hyun. Kiểu quảng cáo như vậy có thể làm phai mờ hình tượng nam chính Trương Hợp Hoang trong bộ phim. Nhưng không ai ngờ chỉ mới phát sóng tập đầu tiên thì bộ phim đã thành công một cách rực rỡ. Bộ phận phụ trách bên nước ngoài Lý Dĩnh mới sáng sớm đã đến văn phòng của Hứa Minh Phong và đề nghị anh ta du nhập bộ phim, y vì sao đưa anh tới. Hứa Minh Phong chưa xem qua bộ phim này, anh ta cầm lấy tài liệu Lý Dĩnh đưa qua, khi thấy hình Trương Hợp Hoang trên áp phích, anh ta đột nhiên sửng sốt. Trương Hợp Hoang là một bộ phim Hàn từ khi nào vậy, đã vậy còn kiếm được ZRL làm đối tác với Tân Tinh Vực bên Hàn Quốc nữa. Lý Dĩnh nói, nhiều người trong bộ phận chúng ta đã xem bộ phim này. Bộ phim thực sự rất hay, đây là dữ liệu số lượt xem bên Hàn Quốc chúng ta có được, bộ phim đó áp đảo các bộ phim khác. Hứa Minh Phong nói, ý của anh là... Lý Dĩnh nói, tổng giám đốc Hứa, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng du nhập bộ phim truyền hình này. Bộ phim này ở Hàn Quốc đang hot lắm rồi, chắc chắn có rất nhiều nền tảng phim trong nước nhắm tới bộ phim này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội trước, lỡ như bị nền tảng khác giành được trước thì tiếc lắm. Hứa Minh Phong lắc đầu và đóng hồ sơ lại. Lý Dĩnh nhận ra được gì đó từ hành động của anh ta, tổng giám đốc Hứa, anh đang nghi ngờ phán đoán của tôi sao? Hứa Minh Phong nói, công ty Tân Tinh Vực Hàn Quốc là một trong những nhà sản xuất của bộ phim. Tuy bộ phim này có quyền quản lý độc lập, nhưng thật ra nó vẫn thuộc về Tân Tinh Vực, đó là công ty do Trương Hợp Hoang và Quách Khải Toàn đồng sáng lập ở nước ngoài, chắc anh biết mối quan hệ của Quách Khải Toàn và Key Video phải không? Lý Dĩnh gật đầu, Quách Khải Toàn là em trai của tổng giám đốc Key Video, lúc trước anh từng là giám đốc tiếp thị của Key Video. Hứa Minh Phong nói, để không cần lãng phí công sức nữa, bản quyền của bộ phim này chắc chắn thuộc về Key Video. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1273, hai bài hát, một. Lý Dĩnh đầy tiếc nuối nói, bộ phim này rất hay, tổng giám đốc Hứa, anh nên xem thử, giáo sư do Trương Hợp Hoang thủ vai thực sự rất đẹp trai. Hứa Minh Phong bình tĩnh nói, tôi biết rồi. Sau khi Lý Dĩnh rời khỏi văn phòng, Hứa Minh Phong đặc biệt xem bản hostess, thấy Trương Hợp Hoang tay nắm tay với Jeong Ji Hyun áp đảo The Voice. Vừa chuyển sang bản hostess về chương trình giải trí, anh ta thấy thông báo chính thức của huấn luyện viên The Voice rằng chương trình đã quyết định lịch chiếu. Hai tin tức đã chiếm hai vị trí đầu tiên trên bản hostess chương trình giải trí. Hostess liên quan đến Lee Seung Mi song lại không có cái nào tiến vào top 10 chương trình giải trí. Lúc này, anh ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Minh Phong hiểu quá rõ về khả năng của Trương Hợp Hoang, điện ảnh, phim truyền hình, chương trình giải trí đều đang bùng nổ. Muốn trách thì chỉ có thể tự trách ban đầu mình không đủ kiên định. Nếu như lúc đầu anh ta kiên quyết gắn bó với Trương Hợp Hoang, tất nhiên có thể chào đón từng vinh quang của anh ta ở Youku. Bây giờ anh ta có suy nghĩ đến chuyện này cũng đã muộn rồi, Hứa Minh Phong chỉ mong mùa thứ hai của The Voice China để sẽ không bị Lee Seung Mi song giật cướp mất ánh đèn sân khấu. Tập thứ hai của Lee Seung Mi song China để phát hành vào tối nay cực kỳ quan trọng, anh ta muốn xem rốt cuộc Lee Seung Mi song sẽ thu hút được bao nhiêu nhạc sĩ tài hoa của Trung Quốc, tập thứ hai có thể sẽ còn xuất hiện tác phẩm giống như Y Vén Rèm Châu Y hay không. Có rất nhiều người đều có tâm lý như Hứa Minh Phong, có thể nói Lee Seung Mi song China đã nhận được sự chú ý chưa từng có trong giới âm nhạc. 9 giờ tối thứ sáu, tập thứ hai của Lee Seung Mi song China được lên sóng đúng giờ. Mở màn lần này là Dương Cung trình bài hát Người Chăn Ngựa do anh ta sáng tác, thể hiện thực lực giỏi giang của huấn luyện viên. Phó giám đốc đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang là Trương Ích Hạc cũng ở nhà xem chương trình này đúng giờ, thấy Dương Cung mở màn. Ông ta cảm thấy đây là muốn dùng huấn luyện viên để thu hút độ hot, đồng thời cũng chứng minh chương trình này rất có khả năng mất sức liên tiếp. Con gái ông ta là Trương Thanh Nhiên từ đằng sau đi tới, "Đệ bố, The Voice chiếu rồi ạ?" Trương Ích Hạc lắc lắc đầu đáp, "Đây là Lee Seung Mi song China." Trương Thanh Nhiên là sinh viên khoa sáng tác của Nhạc viện Thượng Hải, nghe bố mình nói như vậy cũng ghé lại xem. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh bố, "Đệ con nghe nói rất nhiều bạn học trong lớp cũng giới thiệu cho con, nói chương trình này làm rất cao cấp." Trương Ích Hạc cười lên, "Vậy còn biết cái gì gọi là cao cấp không?" Trương Thanh Nhiên trả lời, "Vậy cao siêu quá ít người hiểu, dù sao cũng không giống The Voice của đài bố, là cover bài hát, một nửa thí sinh đều đang hát tiếng Anh, xin đó, có thể học văn hóa trước đã hay không, sự phát âm cho chuẩn đã rồi lên sân khấu biểu diễn chứ." Trương Ích Hạc cười khổ lắc lắc đầu. Sau khi Dương Côn mở màn chương TR, màn trình diễn của người sáng tác lập tức diễn ra, người biểu diễn là một ca sĩ tên là Triệu Triệu, thật ra thì lúc xem Lee Seung Mi song China, mọi người cũng quen với việc không để ý đến người biểu diễn, mà là xem lời bài hát và sáng tác trước. Trương Ích Hạc thấy sáng tác lời là Iac, Island, Triệu Triệu thì cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi con gái, "Iac này là người nước ngoài à?" Trương Thanh Nhiên phổ cập khoa học cho bố mình. Yeats là nhà thơ nổi tiếng của Ireland. William Butler Yeats là nhà thơ, nhà viết kịch và tiểu thuyết gia của Ireland, là người chủ nghĩa huyền bí nổi tiếng, là lãnh tụ của phong trào văn hóa phục hưng Ireland. Bản dịch chính xác của tên gốc bài thơ này phải là Y khi em già rồi. Sau khi Triệu Triệu tự giới thiệu về mình, anh ta bắt đầu biểu diễn, giọng hát bắt đầu từ hát chay rồi đệm phần guitar một cách tự nhiên. Khi mẹ già rồi, tóc đã bạc trắng. Cơn buồn ngủ nặng nề. Khi mẹ già rồi, chẳng bước nổi nữa. Gật gù bên bếp lửa, nhớ lại thời thanh xuân. Việc cải biên và sáng tạo dựa trên một bài thơ kinh điển, sức mạnh khi kết hợp văn học và âm nhạc lại mạnh mẽ như vậy, hai người phụ nữ đều đắm chìm vào trong bài hát này. Lúc Trương Ích Hạc nghe thấy lời khi mẹ già rồi, chẳng bước nổi nữa, gật gù bên bếp lửa nhớ lại thời thanh xuân, trong mắt ông ta long lanh nước mắt. Trương Thanh Nhiên lặng lẽ phân tích bài hát này trong niềm xúc động, thơ ca của Yeats đã đặt nền tảng văn học vững chắc cho bài hát này, người sáng tác rất thông minh khi lựa chọn một bài thơ như vậy để phổ nhạc, chủ đề của bài hát này chính là tình yêu. Tình yêu luôn có thể bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất trong cuộc sống bình thường nhất. Tình yêu, sự tồn tại trừu tượng lại cụ thể này dường như hòa nhập với thiên nhiên và bầu trời bao la, đã tạo ra một hiệu ứng thanh lọc một cách siêu việt. Sức mạnh trữ tình của thơ ca cũng dung hòa vào bên trong cách sắp xếp cảnh vật và hình ảnh. Dùng âm nhạc để thổ lộ tâm trạng của nhiều người, tác phẩm xuất phát từ linh hồn, không thuận theo sở thích, chỉ kể về âm nhạc chân thành. Bài hát này khiến người ta cảm thán dòng thời gian vội vã trôi qua, lại không nhận ra rằng bố mẹ đã già đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1274, hai bài hát, hai. Lim dim bên bếp lửa tượng trưng cho thời gian nghỉ ngơi của cuộc đời đã đến. Ánh đèn mờ nhạt bất định ám chỉ thời gian biến mất và sự phai nhạt của trí nhớ, làm nổi bật lên bầu không khí hoảng hốt và thương cảm. Cuối cùng lại nhắc đến bếp lửa, mặc dù bếp lửa ảm đạm, nhưng vẫn lập lòe ánh sáng, tượng trưng cho tình yêu không bao giờ tan biến khi vượt qua đêm dài đằng đẵng của đời người. Mà trong lời bài hát liên tục lặp đi lặp lại yêu em bằng cả linh hồn thành kính, cũng bày tỏ tình cảm sẽ không biến mất khi năm tháng trôi qua, ngược lại càng ngày càng bền chặt hơn. Soạn nhạc rất chất phác, cả bài hát trông giống như không có cao trào, nhưng lại giống như mưa xuân lặng lẽ tưới tắm cho tất cả vạn vật, thấm đẫm vào trái tim bạn trong vô thức. Đàn guitar phối khí với kèn harmonica khiến cả bài hát tràn đầy nỗi đau thương hối hận, nhưng tình cảm với mẹ đang dần dần cô đọng lại. Vì thế khi mẹ già rồi giờ cũng được mở rộng sang một chủ đề cụ thể khác, khi em già rồi, trái tim anh sẽ mãi mãi trường tồn. Thứ khiến Trương Thanh Nhiên xúc động nhất chính là một câu cuối cùng của bài hát Ê khi mẹ già rồi. Lúc nghe được lời ca của bài hát này, cánh cửa cảm xúc lập tức mở ra, nước mắt ào ào lăn xuống, cô ấy quay mặt đi, không muốn bố nhìn thấy nước mắt trên mặt mình. Nhưng cô ấy lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào sau lưng, thấy mẹ chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi nhà bếp, Trương Thanh Nhiên cha miệng, không biết từ khi nào, tóc mẹ cũng đã hoa râm. Nếu như nói Y vén rèm châu Y lên sóng ở tập trước vẫn khiến Trương Ích Hạc thiếu đồng cảm, vậy thì khi mẹ già rồi của lần này có thể nói đã đánh thẳng vào trong lòng ông ta. Ông ấy nhớ đến người mẹ đã qua đời, nhớ đến bản thân bận rộn công việc mà đã rất lâu không về thăm bố. Ông ta cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở của vợ mình. Lúc ông ta quay đầu lại, bà ấy đã nhanh chóng vào nhà bếp. Con gái nắm lấy tay Trương Ích Hạc, ê bố, mấy người đáng ghét quá đi, tại sao lại làm chương trình lừa tình như thế này chứ? Trương Ích Hạc thở dài nói, đây là chương trình của Đài Đông Phương. Giám đốc đài truyền hình Đông Phương là Cảnh Tường Long ngồi trước TV cũng đang đầm đìa nước mắt. Cũng may hôm nay chỉ có một mình ông ta ở nhà, may thay ông ta không đến trường quay xem tập này. Trương Hợp Hoang ơi là Trương Hợp Hoang, sao cậu lại nghĩ ra được chiêu này thế? Nếu như không phải nhờ chương trình này, tôi vốn dĩ cũng không biết trong nước vẫn còn nhiều nhạc sĩ ưu tú như vậy. Đề vén rèm châu y của tập trước và y khi mẹ già rồi của tập này, hai bài hát này đã quyết định hương vị và khuôn mẫu của E Sinh Mi Song China y rồi. Tỷ lệ người xem nhằm nhò gì? Đài Đông Phương chúng tôi chính là muốn làm chương trình có tâm, phải làm dòng suối mát trong xã hội nông. Nổi này, rating của Sinh Mi Song có cao đến đâu thì có thể mang lại điều gì cho xã hội chứ? Có thể để lại những thứ gì? Chúng tôi mới lên sóng hai tập đã xuất hiện hai bài hát kinh điển, nhất là bài hát Tối Hôm Nay, tác phẩm tuyệt vời về tình yêu, cảm động lòng người, không được, tôi nhớ mẹ rồi, gọi điện thoại trước đã. Ông ta vừa mới cầm điện thoại lên, bạn già Thôi Như Hải đã lập tức gọi đến. Thôi Như Hải là một đứa con hiếu thảo, năm ngoái bố mẹ ông ấy liên tục qua đời, Cảnh Tường Long cũng có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của ông ấy qua điện thoại. Lão Cảnh nha, ông đừng làm thế nữa, thế nào cũng phải nhắc nhở tôi xem chương trình của các ông chứ. Tôi cảm thấy nghe nhạc để tăng tỷ lệ người xem cho đài các ông cũng không tệ, nhưng ông ngược lại thì hay rồi, đây chẳng phải đang đâm vào tim tôi sao? Thôi Như Hải thúc thích trong điện thoại. Cảnh Tường Long mở miệng, "Ý lão thôi à, tôi không biết mà, tôi không biết bài hát này lại đau lòng như thế, tôi cũng buồn mà." Không nói với ông nữa. Thôi Như Hải cúp điện thoại, rõ ràng ông ấy không thể kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình. Cảnh Tường Long nhìn màn hình TV, ông ta có thể kết luận, chương trình này lại thành công rồi, nếu ngày mai bài hát này không leo lên hotstart, tên ông ta sẽ viết ngược lại. Cảnh Tường Long bị Thôi Như Hải làm phiền một lúc như thế, đã bỏ lỡ hai bài hát, ông ta bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị tiếp tục xem chương trình. Nhưng lúc ông ta bước ra lại nghe thấy một giọng hát kỳ lạ, lạc điệu rồi à. Tiếng hát này giống như hiệu ứng của những cuộn băng đã phát từ lâu trong quá khứ, không thể nào. Mặc dù người sáng tác trong A Sing Me Song thì không thể nói ai ai cũng đều là ca sĩ xuất sắc, nhưng bọn họ ca hát ít nhất cũng sẽ không lạc điệu, đồ chơi này là gì thế? Vừa rồi mới leo lên đỉnh núi, giờ đã lập tức cho mình ngã xuống đáy vực rồi sao? Cũng không phải là trường quay phát sóng trực tiếp, tại sao chương trình được ghi lại không cắt đi màn biểu diễn trình độ thấp này chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1275, Nỗi Khổ Của Nguyên Tác, 1. Cảnh Tường Long tưởng rằng mình cũng có thể nghe nhầm, bèn vội vàng sải bước về phía trước mấy bước, xem có phải TV có vấn đề rồi hay không. Trên màn hình TV, một người đàn ông trung niên một mặt ngồi đánh đàn guitar và hát, nếu như không nói anh ta là người sáng tác, Cảnh Tường Long chắc chắn sẽ cho rằng đây là một công dân nào đã xông loạn vào, hiền lành mất tự nhiên, thậm chí còn có chút không biết làm thế nào, nhưng mà giọng hát rất ổn định, anh ta đánh guitar cũng tương đối hay, có điều tiếng phổ thông lại không chuẩn cho lắm, rốt cuộc tại sao tổ chương trình lại chọn được người này vậy? Tiêu rồi, đá quý ở phía trước, so với y khi mẹ đã già. Bất cứ người nào sáng suốt đều biết tiêu chuẩn của chương trình đã trượt dốc thảm hại trong chốc lát rồi. Ca sĩ tên là Chu Tam, lúc ca hát thì hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc anh ta mất bình tĩnh. Trong hơn 20 năm qua, tôi vẫn cứ ca hát. Hát cho người trong lòng tôi nghe. Người trong lòng này cũng không biết đang ở nơi nào. Mà tôi cứ mãi tìm kiếm em. Cảnh Tường Long nghe được mấy câu, bắt đầu cảm giác được bài hát này có chút vi diệu, không đúng, nói chính xác hơn là trong bài hát tràn đầy chân thành, một khi bạn cảm nhận được sự chân thành này thì sẽ lập tức đắm chìm trong không khí của bài hát. Người sáng tác ngồi trên ghế, ôm một chiếc guitar nhẹ nhàng gảy đàn, một cảm giác thương cảm nhàn nhạt thấm ra từng chút một từ trong dây đàn. Anh ta hát bài hát do mình sáng tác bằng tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, tình cảm chân thành, thể hiện ra sự bất lực với thực tại và tình sâu đối với người yêu. Thế giới này thay đổi nhanh như vậy, cuộc sống lại vật chất vụn vặt, chúng ta thường bôn ba khắp nơi, thể xác vô cùng mệt mỏi, tinh thần cũng tê liệt, thứ chúng ta mất đi không chỉ là tình yêu, mà còn có sự cố chấp với chân, thiện, mỹ. Nhưng thế giới đang trở nên càng ngày càng thực tế, không dám dễ dàng nói lời yêu và chấp nhận, mong muốn vật chất đầy đủ, sợ cô đơn, sợ mất đi, một đường tiến về phía trước mà không dám dừng bước, tranh thủ từng giây từng phút, tranh giành danh lợi. Linh tính con người dần dần mất đi, trái tim phải càng lúc càng hời hợt và cứng rắn, có đôi khi bọn họ rất khao khát có một cánh tay vững chắc để có thể nương tựa. Ca sĩ chỉ liên tục hát như vậy, nói ra tình ý trong lòng anh ta, mặc dù anh ta không có nhà to và xe hơi, nhưng anh ta có cánh tay vững chắc, đây là một lời tỏ tình vừa giản dị lại cảm động lòng người. Ở khúc giữa của bài hát, kèn harmonica được dùng quá độ, nhịp điệu giống nhau được chơi bằng kèn harmonica, tình cảm trong lòng chậm rãi chảy như dòng nước suối, thấm nhuần vào tâm hồn khán giả và khơi dậy sự đồng cảm từ rất nhiều người không được như ý. Đoạn độc tấu kèn harmonica này có hiệu quả giống hệt như độc tấu harmonica của bài hài Khi Mẹ Già Rồi. Cả hai đều lặng lẽ phá mở phòng tuyến trong lòng khán giả, vành mắt của Cảnh Tường Long lại lần nữa ương ước, chân lý đơn giản, trở về nguyên trạng, đây chính là sức hút của âm nhạc nguyên chế. Một bài hát kết thúc, huấn luyện viên Thái Kiến Nhã đã giàn giụa nước mắt, nếu chỉ xét riêng biểu diễn thì cho dù thế nào, bài hát này cũng không được xem là hoàn hảo chuyện nghiệp, nhưng cô ta xúc động với sự chân thành của người sáng tác, điều dễ dàng rung động lòng người nhất chính là tình cảm chân thật đơn giản nhất của con người. Cảnh Tường Long nhớ lại những năm tháng trẻ tuổi của mình, không ai thành công một cách dễ dàng cả, trước khi trở thành giám đốc đài truyền hình Đông Phương, ông ta cũng từng có năm tháng thất bại, ông ta cũng từng có người yêu có duyên mà không phận, nhưng bây giờ đã mỗi người mỗi ngã. Hồi tưởng của cảnh Tường Long bị cắt đứt bởi âm báo tin nhắn, vẫn là ông bạn già Thôi Như Hải. Lần này Thôi Như Hải gửi tin nhắn lời ít ý nhiều đến, lão cảnh, ông thật tệ. Nếu như nói Ether Voice China y mang lại vui vẻ và khuấy động cho khán giả, thế thì A Sinh Mi Song China y lại mang lại cho khán giả hồi ức và suy nghĩ. Sau khi tập thứ 2 của chương trình được phát sóng, topic thảo luận liên quan đến A Sinh Mi Song China y ở trên mạng đã tăng lên một cách chóng mặt. Hostess về dàn huấn luyện viên chính thức của Ether Voice China y đứng đầu trên bảng chương trình giải trí chỉ được một ngày đã bị thay thế. Bây giờ top 3 hostess đầu tiên trên bảng chương trình giải trí đều là chủ đề về A Sinh Mi Song. Tổ chương trình của Ether Voice đã nhận ra, độ hot của A Sinh Mi Song cùng nguồn gốc đang trở nên càng ngày càng cao, xét từ khuynh hướng hiện tại, điều này cũng không thể không ảnh hưởng đến bọn họ chút nào được. Bọn họ lên sóng vào tháng 7, mà A Sinh Mi Song phải đến đầu tháng 8 mới có thể kết thúc, ở giữa sẽ có một tháng cạnh tranh trực diện với nhau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1276, Nỗi khổ của nguyên tác, 2. So với sự căng thẳng của tổ chương trình dị The Voice, đội ngũ sản xuất A Sinh Mi Song bên này đang càng lúc càng nhẹ nhõm, bọn họ càng ngày càng có lòng tin. Theo như những gì Trương Hợp Hoa nói, phát sóng chương trình này cũng không phải là để cạnh tranh, mục đích của bọn họ là để khám phá ra những viên ngọc của âm nhạc, giúp đỡ nền âm nhạc nguyên chế của Trung Quốc. Trường hợp Hoang có cái nhìn rất rõ ràng về chương trình A Sinh Mi Song China E này. Chương trình này chắc chắn sẽ vượt qua Ether Voice E ở phương diện dư luận, thế nhưng muốn vượt qua đối thủ ở phương diện rating thì rất khó. Đây là mùa đầu tiên, tập hợp những bản nguyên chế hay nhất của Trung Quốc, nhưng mà sau này không thể tiếp tục giữ vững phong độ như của mùa đầu tiên nữa. Nói cho cùng, phần lớn A Sinh Mi Song China E đều là những người sáng tác vô danh thầm lặng ở sau hậu trường. Danh tiếng của bọn họ không nổi bằng giọng hát hay, cũng chẳng có lưu lượng. Trước đây A Sinh Mi Song China cũng chỉ sản xuất được 3 mùa rồi thông báo kết thúc. Không quan trọng, cậu muốn tập trung sức mạnh để đả kích tình thế của Ether Voice, khiến đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Youku nếm được đau khổ của sự thiển cận. Trường hợp Hoang sẽ còn thay đổi dựa trên nền tảng vốn có, trong đội hình trước đây của A Sinh Mi Song China cũng chưa từng xuất hiện Chopstick Brother, bây giờ bọn họ chủ động tìm đến cửa, trường hợp Hoang muốn thông qua chương trình này để làm bọn họ nổi tiếng. Qua 2 tập được lên sóng hiện nay, ca sĩ nổi tiếng nhất là Hoắc Tôn, đầy vén rèm châu của anh ta cũng là bài hát có số lượng yêu cầu nhiều nhất. Trường hợp Hoang biết, mặc dù Hoắc Tôn thể hiện xuất sắc trong bài hát này, nhưng mà anh ta cũng không có thực lực để lấn sân sang sự nghiệp ca sĩ. Mục đích Xuân tự mình khám phá ra Hoắc Tôn, cô ấy cho rằng Hoắc Tôn có thể trở thành nam ca sĩ đại diện cho Tân Tinh Vực. Lúc tiến hành báo cáo công việc với trường hợp Hoang, cậu đã bảo cô ấy tăng thêm một phần điều khoản, chủ yếu là về những điều khoản bồi thường tổn thất cho công ty phòng khi ngộ nhỡ những nghệ sĩ dưới trướng xuất hiện tin tức tiêu cực. Lo trước tính sau, trường hợp Hoang biết rất rõ, tỷ lệ xuất hiện tin tức tiêu cực về nghệ sĩ là rất cao. Nhiều tiểu chí đã chọn một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô phía đông của Hàng Châu làm địa điểm quay phim, quá trình chuẩn bị bối cảnh sơ bộ sẽ hoàn thành trong vòng nửa tháng. Những cảnh quay ngoài trời đã bắt đầu bấm máy, An Nhiên và Văn Vịnh thi chính thức vào đoàn làm phim, những người diễn vai phụ khác cũng không có diễn viên nổi tiếng. Nhờ sự đề cử của Tân Tinh Vực, nhóm nhạc nam cũ đã đuổi kịp chuyến xe cuối cùng của Ether Voice China, tiết mục của bọn họ tương đối muộn. Trường hợp Hoang đặc biệt nhấn mạnh với tổ chương trình, nhất định phải để tiết mục của bọn họ phát sóng cùng lúc với tập đầu tiên của The Voice mùa thứ 2, có thể thấy rõ cậu xem trọng bọn họ ra sao. Vào tháng 6, Giang Nam thường xuyên có mưa, nhưng những cơn mưa này cũng không thể giảm bớt sự nóng nực của thời. Tiết, ngược lại còn khiến không khí càng ngày càng oi bức. Bởi vì chuyến đi đến Seoul bị hoãn lại, cho nên trong thời gian này, trường hợp Hoang vừa khéo có thể viết ra câu chuyện của ông nội mình. Những tiểu thuyết và kịch bản trước kia đều là mượn, trong Century No Moon có cung cấp một lượng lớn tác phẩm có bản quyền của truyền thông ngôi sao trước đây, điều cậu cần làm chỉ là lựa chọn mà thôi. Nhưng viết câu chuyện của ông nội, đây là nguyên tác thật sự, là lần đầu tiên trường hợp Hoang thử sáng tác, cậu viết suốt một tuần cũng chỉ viết ra được những nét chính. Cậu phát hiện viết tiểu thuyết cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trường hợp Hoang lướt Century No Moon vô số lần, hy vọng có thể tìm được một công cụ sáng tác phù hợp với mình, bật hát để sáng tác, tiếc là gần đây không cung cấp hàng hóa mới. Quá trình sáng tác buồn tẻ đau khổ, trường hợp Hoang thấy bản thân mất một tuần chỉ phát thảo ra được những nét chính, không nhìn ra chút tài năng văn chương nào, toàn là những lời linh tinh như viết nhật ký, nếu mang thứ như vậy ra ngoài, bản thân cậu cũng cảm thấy mất mặt. Trường hợp Hoang tắt máy tính đi, bên ngoài bắt đầu có mưa, hạt mưa gõ vào cửa sổ sát đất trong văn phòng. Cậu thầm nghĩ, nếu thật sự không được thì tìm một người viết thay. Điện thoại di động vang lên, là ông nội Trương Phú Giang gọi đến. Gần đây công cụ thường xuyên trò chuyện với cậu, có trách thì cũng trách cái miệng này của Trương Hợp Hoang. Lúc bắt tay vào viết, ông nội hỏi cậu có phải viết lách rồi hay không? Cậu nói cho ông nội rằng mình đang sáng tác, cũng bởi vì một câu nói này mà ông cụ lại thỉnh thoảng gọi điện đến hỏi tiến độ sáng tác của cậu, đôi lúc cũng bổ sung một vài câu chuyện. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1277, Nỗi khổ của nguyên tác 3. Trường hợp Hoang bị ông nội làm cho khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói với ông nội rằng sáng tác cần phải chuẩn bị, cũng không phải là viết văn ăn liền. Cậu nhất định phải viết ra một tác phẩm lớn, phải gắn liền quá trình làm giàu của ông nội với sự thay đổi của thời đại, bắt nguồn từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống, tranh thủ viết ra một tác phẩm kinh điển. Ông cụ đánh giá cao thái độ nghiêm túc của cậu, tuần này còn đặc biệt bảo Trương Gia Long gửi 1 tỷ tiền đặt cọc cho Trương Hợp Hoang, ông cụ không ra tay thì thôi, ra tay một cái là số tiền khổng lồ. Điều này khiến Trương Hợp Hoang cũng cảm thấy nếu như mình không viết ra được một tác phẩm đỉnh cao cũng thẹn với tổ tiên của nhà họ Trương, nhưng cậu cũng hiểu rõ bản thân, với năng lực sáng tác hiện tại của cậu thì thật sự không có thực lực này. Việc sáng tác khiến Trương Hợp Hoang cực kỳ đau đầu, trong thời gian này, cậu lại lấy ra một quyển tác phẩm lớn là Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hoàn thành Xạ Điêu Tam Bộ Khúc rồi giao cho Lê Sang Sang để cô ấy sắp xếp xuất bản. Tuy nhiên, cho dù cậu có mang chủ nghĩa vay mượn luyện tập đến đây cũng không có cách nào giải quyết vấn đề đang gặp phải hiện tại. Dù sao Trương Hợp Hoang cũng viết không ra, cho nên cậu dứt khoát đến phòng tập thể thao vận động một chút. Lúc Trương Hợp Hoang đang chạy bổ, Quách Khải Toàn tiến vào, gần đây anh ta đều ở Thượng Hải để theo dõi việc lên sóng Y Sinh Mi Song China. Yeah, cậu thật đúng là tràn trề sức lực mà. Trương Hợp Hoang vừa chạy vừa nói, để anh đến lúc nào thế? Quách Khải Toàn không có hứng thú gì với việc tập thể thao, anh ta đi đến đứng bên cạnh Trương Hợp Hoang, kể tôi tới được một lúc rồi, vừa rồi mới đi thăm bộ phận nội dung đấy. Đi thăm thì đi thăm, đừng làm phiền nhân viên của công ty. Quách Khải Toàn cười trả lời, vậy nói như vậy không hay rồi, tôi làm phiền người nào hả? Mấy cô xinh đẹp nhất công ty cũng nhìn chằm chằm vào ông chủ như cậu đây, liếc mắt thôi cũng chẳng thèm nhìn tôi. Anh đừng nói bậy bạ, tôi cũng không xấu xa như anh. Quách Khải Toàn lên tiếng, ê được rồi, tôi xấu xa được chưa, cậu cảm thấy Lê Sang Sang ra sao? Có khả năng. Quách Khải Toàn nói, Lê cậu biết thứ tôi hỏi không phải cái này mà, tôi rất thích cô ấy. Trương Hợp Hoang cười đáp, thì anh thích cũng vô ích, tình cảm phải là hai bên thích nhau mới được, anh cũng biết trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình của Lê Sang Sang mà. Cậu có ý gì hả, nhà tôi còn kém sao? Trình độ học vấn của tôi kém mà. Mặt mũi tôi cũng không kém đúng không? Đương nhiên là không thể sánh với cậu rồi. Trương Hợp Hoang mở miệng, thì anh đó, thay lòng quá nhanh, sao tôi nhớ lúc ở Seoul, anh đã nói với tôi rằng mình thích Bae Suri thì phải. Quách Khải Toàn liên tục kêu khổ, để tôi thích người ta, nhưng người ta cũng đâu có thích tôi chứ, Bae Suri thích cậu mà. Đậu má! Sao một ông chủ công ty như cậu lại mắng người chứ? Cô ấy chính miệng nói với tôi đó, tôi muốn hẹn cô ấy, bị cô ấy từ chối nhiều lần, sau đó Bae Suri dứt khoát nói với tôi rằng cô ấy có người mình thích rồi. Trương Hợp Hoang nói, ê được, anh đừng quên kể đấy. Quách Khải Toàn đáp trả, đây bây giờ tôi xem như đã phát hiện rồi. Cậu chỉ cho phép quan viên phóng hỏa mà không cho dân chúng. Dê đốt đèn, tất cả những cô gái xinh đẹp đều là của cậu hết, cậu đấy, sao không sợ mà chết luôn thế? Trương Hợp Hoang lớn tiếng cười ha hả, để anh là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi là tiểu nhân được chưa? Mục đích cậu tập thể dục là vì cái gì? Chẳng phải là rèn luyện tốt thân thể để giao họa thêm mấy người à? Trương Hợp Hoang nói, vì nói vậy tôi cũng muốn gây tai họa cho anh. Đừng, người anh em, tôi không thích loại này. Trường hợp Hoang dần dần giảm tốc độ, Quách Khải Toàn đi lấy 2 chai nước đến, đợi đến khi máy chạy bộ hoàn toàn dừng lại mới đưa 1 chai cho cậu. Trường hợp Hoang nhận lấy nước thì nói cảm ơn, sau đó dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt trước. Cuối cùng Quách Khải Toàn cũng nhắc đến việc chính, vì 2 tập này của Sinh Mi Song China lên sóng xong gần như đều ổn, mặc dù về phương diện rating không tốt bằng The Voice cùng kỳ, nhưng mà tiếng đồn vượt xa The Voice. Nhất là ở trong giới âm nhạc. Cậu đúng là tài giỏi. Tôi nghe chị Mục nói bây giờ các đài truyền hình lớn muốn hợp tác cũng đang xếp hàng. Trương Hợp Hoang trả lời, về chương trình giải trí không có gì thú vị, có sẵn kịch bản và khuôn mẫu, chỉ cần nắm giữ luật chơi cộng thêm thay đổi một chút là có thể tung ra một hit. Đó cũng phải là cậu mới được, chiêu mượn thế này làm đẹp lắm, việc The Voice đầu tư vào quảng cáo rầm rộ trong giai đoạn đầu cũng tương đương quảng bá cho chúng ta, phải nói là bọn họ làm việc cũng thật tuyệt tình, lại xóa hết tên của công ty chúng ta về mặt sản xuất. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1278: Sự thật từng tồn tại. 1. Trường hợp Hoang đáp lại: "Về tầm nhìn của một số người đều như vậy, anh cũng đừng kỳ vọng quá cao." Quách Khải Toàn mở lời: "Về phải rồi, anh trai tôi muốn giành bản quyền phát sóng trực tuyến trong nước của AV sao đưa anh đến. Tôi còn chưa kịp xem bộ phim kia, nó tuyệt vời đến thế à?" Trường hợp Hoang nói: "Để anh vốn là cổ đông và là phó chủ tịch của công ty đó, chuyện này không cần phải thông qua tôi." Quách Khải Ca nói: "Để tôi chỉ treo cái tên thôi, công ty bên Hàn Quốc do Park Jin Yu quản lý, nếu tôi ra mặt, cô ta chắc chắn sẽ làm việc gì ra việc nấy, nhưng nếu cậu ra mặt thì cô ta sẽ nghe gì làm nấy." Trường hợp Hoang nói: "Để làm theo quy trình bình thường là được." "Làm theo quy trình bình thường phải đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ thắng, tôi kiếm Park Jin Yu hỏi thăm rồi, nhiều nền tảng video trong nước báo giá rồi, Cực Quang đang ra giá cao nhất." Trường hợp Hoang nói: "Yuku có báo giá không?" Quách Khải Toàn lắc đầu nói: "Yuku vẫn chưa có ý định báo giá." Trường hợp Hoang cười: "Bộ phim này rất nổi tiếng, Yuku không thể không chú ý đến nó, khả năng cao là Hứa Minh Phong biết khó chủ động rút lui rồi." Quách Khải Toàn nói: "Địa Cực Quan tiền nhiều thế mạnh, Kỳ không thể đưa ra mức giá cao hơn, nhưng anh tôi nói chúng ta hợp tác lâu như vậy, liệu chúng ta có nên nghĩ thêm về các yếu tố tình nghĩa không?" Trường hợp Hoang nói: "Để anh quyết định đi, nếu Park Jin Yu có ý kiến khác, tôi sẽ đứng ra giải quyết." Quách Khải Toàn gật đầu nói: "Để đủ thành ý, tối nay tôi mời cậu một ly." Trường hợp Hoang cười nói: "Để tôi mời anh đi, anh vất vả đường xa đến đây rồi." "Được, vậy thì cậu mời tôi." Điện thoại của Trường hợp Hoang lại vang lên, là một số lạ, Trường hợp Hoang bắt máy. "Đoán xem tôi là ai?" Người này nói tiếng Trung Quốc rất lạ, nhưng giọng nói vẫn rất dễ nghe. Trường hợp Hoang nhận ra là Yeon Ji Hyun, nói: "Người môi giới nhà đất à? Hay vay nặng lãi? Tôi không mua nhà cũng không vay tiền." Nói xong, cậu cố ý cúp máy, cậu không tin cô ta không gọi lại. Quả nhiên, Yeon Ji Hyun ngay lập tức gọi lại, lần này nói bằng tiếng Hàn: "Liệu Trường hợp Hoang, sao cậu lại cúp máy? Chị là ai? Chẳng lẽ anh không nhận ra giọng của tôi sao?" Trường hợp Hoang cười lớn y ha ha, Yeon Ji Hyun nghe thấy tiếng cậu cười biết ngay cậu cố ý cúp máy, cô ta sẵn giọng nói: "Ê cậu xấu quá đi, cậu cố tình chọc tôi phải không?" Trường hợp Hoang nói: "Ê đùa chút thôi, chị kiếm tôi có chuyện gì?" Yeon Ji Hyun nói: "Anh đoán thử tôi đang ở đâu?" Trường hợp Hoang nói: "Ê có gì đâu phải đoán, ở Trung Quốc phải không?" "Đang ở Nam Giang nhỉ?" "Wow, cậu thông minh quá, làm bạn với người như cậu phải cẩn thận mới được." Yeon Ji Hyun xin nghỉ phép không quay phim chính là để đến đây quảng cáo cho điện thoại mà cô ta quảng cáo. Trường hợp Hoang trước đó đã biết một chút chuyện này, nhưng cậu không ngờ cô ta sẽ đến Nam Giang. Yeon Ji Hyun nói: "Ê, tôi nhớ cậu từng mời tôi đi ăn các món ăn ngon." "Đúng vậy. Cô đang ở đâu?" "Tôi đến đón chị." Trường hợp Hoang cúp máy và quan sang nói với Quách Khải Toàn: "Ê, xin lỗi anh, tối nay tôi không thể mời anh ăn tối rồi." "Cậu chuẩn bị đi tắm." Quách Khải Toàn nói: "Ê này này, cậu vừa nãy nói mời tôi đi ăn mà, nhưng bây giờ lại đổi ý rồi, người đó chắc chắn là một cô gái, cậu là tên trọng sắc khinh bạn." "Đầu trọc đừng chê hòa thượng không có tóc, chỉ cần là một đứa con trai bình thường, ai lại không trọng sắc khinh bạn chứ?" Trường hợp Hoang đặt bàn ở Mai Nguyễn, Di. "Ê ông Di Hyun đến đúng 6:30, cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, viền cổ hơi thấp lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại. Tuy cô ta đã hơn 30 tuổi, nhưng công tác chăm sóc da được làm rất tốt. Sau khi vào phòng ăn, cô ta tháo kính râm ra và thốt lên: "Đi thời tiết ở Nam Giang nóng thật." Trường hợp Hoang đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống. "Cảm ơn." Yeon Ji Hyun ngồi xuống. Trường hợp Hoang đã đặt trước hai bàn, bàn bên cạnh dành cho trợ lý cô ta ngồi, cậu rất chu đáo nghĩ đến vấn đề này. Trường hợp Hoang đưa cho cô ta một thực đơn Hàn Quốc được chuẩn bị sẵn, Yeon Ji Hyun nói: "Để cậu chọn món đi, tôi không biết món nào ngon." Trường hợp Hoang gọi một số món đặc sắc của nhà hàng. Ánh mắt lấp lánh của Yeon Ji Hyun nhìn cậu cười híp mắt. Trường hợp Hoang nói: Ê chị có vẻ đói lắm nhỉ? Jeong Ji-hyun nói, ê cái này cậu cũng nhìn ra sao? Mỗi lần Jeong Ji-hyun gặp tôi đều nhìn tôi như vậy cả. Jeong Ji-hyun bây giờ mới nhận ra ngụ ý của cậu là gì, cô ta sẵn giọng nói, ê tôi đánh cậu đấy. Trương Hợp Hoang đã gọi các món ăn đặc sắc của nhà hàng như vịt rang muối, cá cơm xám hấp, cá cháy hấp cơm rượu, tôm nõn xào thịt lương, đậu hũ văn tứ, miếng tiết vịt. Lâm Lan trợn mắt nhìn các món ăn trên bàn, để chúng ta không ăn hết đâu. Trương Hợp Hoang cười nói, để có nhiều món thôi, một phần không có nhiều, tôi dặn nhà hàng rồi, người Hàn Quốc các chị đến nước chúng tôi ăn nhiều lắm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1279, Sự Thật Từng Tồn Tại, 2. Jeong Ji-hyun trợn mắt nhìn cậu, nói, để cậu có vẻ coi thường chúng tôi nhỉ. Thật ra Jeong Ji-hyun đến Trung Quốc nhiều lần rồi, nhưng cô ta hiếm khi được ăn các món ăn chính thống của Hoài Dương. Tuy cô ta hay nói gà rán và bia là món ăn ngon nhất thế giới, nhưng khi cô ta thực sự được nếm thử đồ ăn Trung Quốc, cô ta đã bỏ gà rán và bia qua một bên lâu rồi. Dù bây giờ có mang cho cô ta món gà rán và bia ngon nhất Hàn Quốc, cô ta cũng chưa chắc sẽ chú ý tới. Trương Hợp Hoang nói, ê đúng rồi, chị ăn kim chi không? Jeong Ji-hyun đang nếm thử món miếng tiết vịt nói, ê kim chi cái đầu cậu. Trương Hợp Hoang bị cô ta chọc cười, đúng lúc nhân viên phục vụ mang cua viên đến, Trương Hợp Hoang nói, ê cua viên ngon hơn cái đầu tôi, chị ăn thử đi. Mặt của Jeong Ji-hyun có chút đỏ lên, cô ta cảm thấy nãy giờ chỉ lo ăn có chút bất lịch sự, cô ta dùng khăn giấy lau khóe môi, cầm ly bia nói, ê cảm ơn sự chiêu đãi của cậu, cạn ly. Trương Hợp Hoang uống với cô ta một ly. Jeong Ji-hyun nói, ê có soju không, halasang ấy. Trương Hợp Hoang biết cô ta uống bia không đã nghiền, cậu gọi nhân viên phục vụ mang hai chai halasang tới. Văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc rất thô thiển, nhưng họ đã phát triển rượu soju và bia đến một tầm cao mới. Jeong Ji-hyun tự mình pha rượu, hai người vui vẻ uống rượu. Khi đã hơi say, Jeong Ji-hyun nhìn ra ngoài cửa sổ nói, để cảm giác tuyệt quá, không giống như ở Seoul, tôi phải cẩn thận từng lời nói từng cử chỉ của mình. Trương Hợp Hoang nói, ở đây cũng có rất nhiều người hâm mộ chị, danh tiếng bộ phim chúng ta đóng đã lan truyền tới đây rồi, kỳ video đang làm thủ tục du nhập vào trong nước. Một khi bộ phim bắt đầu phát sóng, nhất cử nhất động của chị đều được 1 tỷ 400 triệu người theo dõi. Jeong Ji-hyun thở dài, Trương Hợp Hoang nói không khoa trương chút nào, bây giờ y vì sao đưa anh tới y ở Hàn Quốc đang nổi tiếng chưa từng có, nhiều người trên diễn đàn gọi cô là Cheol Song-y nhiều hơn là gọi Jeong Ji-hyun. Jeong Ji-hyun nhìn Trương Hợp Hoang nói, ừ, trước đây tôi có từng gặp cậu không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, ừ, có, ở một thế giới khác. Jeong Ji-hyun biết cậu đang nói dối, nhưng vẫn cảm thấy rất lãng mạn, nhỏ giọng nói, ừ, một thế giới khác. Cô ta mơ gặp Trương Hợp Hoang rất nhiều lần, cô ta gần như chắc chắn trước khi cô quen Trương Hợp Hoang, cô ta đã gặp qua cậu trong mơ. Một thế giới khác sao, cũng có thể đấy. Jeong Ji-hyun nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, nói, để đêm nay Nam Giang không thấy sao trên trời. Trương Hợp Hoang nói, ở cho dù chị không thấy cũng không thể thay đổi sự thật nó đang tồn tại. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đầu Jeong Ji-hyun hiện lên các cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, Jeong Ji-hyun vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rồi. Mức độ nổi tiếng của Ê vì sao đưa anh tới thì càng ngày càng tăng và tạo nên cơn sốt xem phim ở Hàn Quốc. Sau khi tập 4 được phát sóng, cảnh Jeong Ji-hyun hôn Trương Hợp Hoang cuối cùng cũng xuất hiện. Cốt truyện trong phim là do Min Jung ngẩng đầu thấy Cheol Song-y đang uống rượu ở lối đi trên đầu con thuyền. Cheol Song-y chưa kịp uống vài ngụm thì thuyền bất ngờ bị nghiêng. Do Min thấy Cheol Song-y sắp rơi xuống biển đã dùng siêu năng lực dừng thời gian lại và giải cứu Cheol Song-y. Do Min Jung bế Cheol Song-y về cabin và đặt cô ta lên giường. Khi cậu định đặt cô ta xuống thì Cheol Song-y đang say xỉn đột nhiên ôm cổ cậu và hôn cậu. Nụ hôn này khiến khán giả Hàn Quốc rầm rộ lên và lập tức đẩy số lượt xem tăng lên 25%, ngay cả Trương Hợp Hoang cũng sẵn sàng. Đón cơn bão sắp ập tới cũng bất ngờ, lần này có rất ít người mắng cậu. Giáo sư Do rất có trách nhiệm, tôi rất thích Cheol Song-y. Tôi không biết tại sao khi nhìn Cheol Song-y lại cảm thấy ghen tị. Tôi thật sự hy vọng người hôn cô ấy là tôi. Bình luận bên dưới có người nhắc nhở, Trương Hợp Hoang là người Trung Quốc. Trung Quốc thì sao chứ? Trung Quốc và Hàn Quốc vốn là hai nước láng giềng thân thiện có chung nguồn gốc văn hóa. Chỉ là diễn thôi mà, sao phải nghiêm túc như vậy, nhưng diễn xuất của Trương Hợp Hoang đúng là tuyệt vời. Sao tôi cảm thấy nữ thần hình như yêu thật rồi, các cậu có để ý cách cô ấy nhìn Trương Hợp Hoang không? Ánh mắt của cô như đang phát sáng. Mọi người có để ý không? Trương Hợp Hoang cũng là biên kịch của bộ phim truyền hình này. Anh ta giỏi quá, tôi thích anh ta. Các bạn có để ý không? Giang Hơ Huôn cũng là biên kịch của bộ phim truyền hình này. Anh ấy thực sự có tài, tôi thích anh ấy. Khi cô nàng ngổ ngáo được phát sóng, tôi đã chú ý nam diễn viên này rồi. Lúc đó tôi thấy anh ta rất đẹp trai, nhưng do bộ phim theo góc nhìn nữ chính nên tôi chú ý nữ chính An Nhiên hơn. Bây giờ tôi mới phát hiện, anh ta không chỉ đẹp trai, diễn xuất cũng rất tốt. Anh ta có thể thoải mái thay đổi giữa khí chất dễ thương và lạnh lùng. Chúng ta không thể tìm thấy một diễn viên giỏi như vậy trong giới trẻ Chung Mu Ro. Các cậu có thấy anh ta trông rất giống người Hàn Quốc chúng ta không? Tôi nghĩ anh ta có dòng máu người Hàn Quốc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1280, Tranh, 1. Trương Hợp Hoang đang ở Seoul, gần đây cậu đang bận quay 13 tập còn lại của bộ phim, y vì sao đưa anh tới nên không có thời gian để ý những lời bình luận đối với cậu. Đạo diễn Giang Tae-yu cũng biết hai vị diễn viên chính đều là người bận rộn, nên anh cũng tranh thủ quay phim nhanh lên. Trương Hợp Hoang và Jeong Ji-hyun cũng tỏ ra rất hợp tác, với tư cách là đạo diễn hiện trường, Dương Hy rất trân trọng cơ hội học hỏi này. Anh ta khiêm tốn, chăm chỉ và chịu khổ nên được ưu ái của đạo diễn. Đạo diễn cũng yên tâm giao một số cảnh quay cho anh ta tự chỉ đạo. Dưới sự nỗ lực chung của tất cả các thành viên trong đoàn, quá trình quay phim diễn ra rất suôn sẻ, khoảng 2 ngày quay một tập. Với tốc độ này, một tháng có thể sẽ quay xong bộ phim. Vào đầu tháng 7, Quắc Ji-ae Dông đặc biệt viếng thăm phim trường và mang một số hộp cơm cho đoàn phim. Quắc Ji-ae Dông đích thân đưa hộp cơm cho Trương Hợp Hoang, "Ê, đây là cơm vợ tôi chuẩn bị cho mọi người." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê, đạo diễn Quắc khách sáo quá, tôi rất ấn tượng với tài nghệ nấu ăn của cô Quắc." Quắc Ji-ae Dông nói, "Ê, cô ấy cũng thường nhắc đến tổng giám đốc Trương, hy vọng tôi sẽ thường xuyên mời cậu đến nhà chơi." Anh ta cảm ơn Trương Hợp Hoang từ tận đáy lòng, nếu Trương Hợp Hoang không giúp đỡ, anh ta sẽ không có cơ hội làm đạo diễn cho bộ phim nổi tiếng Ê Cô Nàng Ngổ Ngáo, và có thể lúc này anh ta vẫn làm đạo diễn hạng ba chờ hội việc làm. Trương Hợp Hoang nói, nếu có cơ hội nhất định sẽ ghé thăm. Quắc Ji-ae Dông vừa nãy đã xem bọn họ quay phim và phát hiện kỹ năng diễn xuất của Trương Hợp Hoang lại tiếp tục tiến bộ. Thật ra ngoại hình Trương Hợp Hoang đã phù hợp với vai diễn của phim điện ảnh, nhưng do cậu là quốc tịch Trung Quốc nên đành bỏ qua ý định này. Thật ra Trương Hợp Hoang từ đầu đã không định đóng phim Y Trận Mưa. Nếu cậu muốn diễn, với tư cách là ông chủ thì tất nhiên nói một là một, hai là hai. Trương Hợp Hoang hỏi tình hình bộ phim đang chuẩn bị của Quắc Ji-ae Dông. Quắc Ji-ae Dông mang theo một số kịch bản phân cảnh anh ta vẽ cho Trương Hợp Hoang xem qua, thái độ làm việc chuyên nghiệp của anh ta đúng là không có gì để chê. Về diễn viên, anh ấy đã chọn Song Jong Ki và Kim So Hyun, người trước đóng vai cho Seang U trong quá khứ, người sau thay thế Jo In Sung. Trương Hợp Hoang không có ý kiến gì, vì cậu đã cướp vai Kim Soo Hyun trong Y Vì Sao Đưa Anh Tới Ghi của anh ta rồi, bây giờ giao cho anh ta một vai diễn kinh điển khác cũng là chuyện bình thường. Quắc Ji-ae Dông cũng rất vui khi thấy Trương Hợp Hoang đồng ý đội hình diễn viên của anh ta, hai diễn viên trẻ này là thần tượng hiện đang rất nổi, điều hiếm có hơn nữa là kỹ năng diễn xuất của họ rất tốt, cả hai đều có nhiều tác phẩm để chứng minh năng lực của họ. Tuy kinh phí dự tính Trương Hợp Hoang cho là 20 tỷ won để hoàn nguyên thời đại bấy giờ, nhưng việc sử dụng dàn diễn viên toàn siêu sao có thể sẽ xảy ra tình trạng bội chi, Quắc Ji-ae Dông nói ra sự lo lắng của anh ta. Thù lao cho dàn diễn viên này chắc chắn không thấp, nên điều cần làm đầu tiên là trưng cầu sự đồng ý của nhà sản xuất. Trương Hợp Hoang an ủi anh ta yên tâm, anh ta chỉ cần lo công tác chuẩn bị là được. Quắc Ji-ae Dông bày tỏ sự cảm ơn. Jeong Ji-hyun nói, "Để tôi rất thích phong cách của đạo diễn Quắc." Quắc Ji-ae Dông nói, "Để cô Jeong cũng là một trong những diễn viên tôi ngưỡng mộ nhất." Jeong Ji-hyun biết Trương Hợp Hoang muốn đầu tư phim Ê Trận Mưa Ê bèn hỏi, "Ê bộ phim của các anh chừng nào quay thế?" Quắc Ji-ae Dông nói, "Thì sớm nhất sang năm sau." Trương Hợp Hoang nói, "Ê sao thế? Có hứng thú diễn không?" Jeong Ji-hyun lắc đầu nói, "Thì không có hứng thú. Sau khi quay xong bộ phim này, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian." Trương Hợp Hoang nói, "Để có muốn tới bên tôi quay phim không?" Jeong Ji-hyun nhìn cậu nói, "Để cái này phụ thuộc vào kịch bản của anh." Quắc Ji-ae Dông cười nói, "Để kịch bản của tổng giám đốc Trương xuất sắc nhất rồi." "Đúng rồi, kịch bản ghi điện thoại về mà anh lần trước cho tôi xem quay rồi phải không?" Trương Hợp Hoang nói, "Để quay rồi." Jeong Ji-hyun nói, E điện thoại. Tôi nhớ có một bộ phim tên E điện thoại di động, tôi còn xem qua nữa. Trương Hợp Hoang nói, E phim của tôi là điện thoại bàn, còn bộ phim kia là điện thoại di động, cả hai hoàn toàn khác nhau. E điện thoại gì là một bộ phim kinh dị kịch tính, E điện thoại di động y là bộ phim đạo đức luân lý. Cậu đang nói chuyện thì tiếng điện thoại vang lên, cuộc gọi là La Bồi Hồng gọi tới, thứ sáu tuần này là buổi phát sóng The Voice mùa thứ hai. Tập thứ 7 Sinh Mi Song cũng đồng thời phát sóng vào thứ 6. Cho đến nay, số lượt xem của Sinh Mi Song rất ổn định, chương trình vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng số lượt xem, tỷ lệ số lượt xem toàn quốc vượt mốc 2.5%. Còn The Voice mùa 1 nhiều tuần đứng top 3, nếu so sánh thì sự nổi tiếng vẫn có phần không bằng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1281, tranh 2. Dù chưa phát sóng, nhưng các diễn đàn thảo luận trên mạng đã tràn đầy mùi thuốc súng, có rất nhiều lời bàn tán không hề cố ý khiêu khích nói số lượt xem The Voice sẽ cao hơn Sinh Mi Song nhiều. Nhiều người là khán giả cả hai chương trình, nhưng cũng có không ít người anti chương trình còn lại, mỗi bên đều có lý lẽ bảo vệ chương trình mình yêu thích nên đã diễn ra nhiều trận khẩu chiến. Khi càng gần ngày thứ 6 phát sóng, tình trạng này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vụ việc đã phát triển đến mức người hâm mộ hai bên lên các diễn đàn nói xấu nhau. Nhà sản xuất The Voice đề xuất một cách đôi bên cùng có lợi là trước khi The Voice phát sóng sẽ là một tiết mục đặc biệt giao lưu giữa các huấn luyện viên và các thí sinh ưu tú. Hứa Minh Phong vừa nghe đoán ra ngay là ý tưởng của Hứa Minh Phong, cậu suy nghĩ một lúc, bây giờ tiết mục của cậu không cần giao lưu nữa, Sinh Mi Song đã phát sóng được 5 tuần rồi, danh tiếng đã có rồi, số lượt xem cũng rất ổn định, nên bây giờ làm tiết mục giao lưu chẳng khác nào quảng cáo giúp The Voice. Hứa Minh Phong tính hay thật. Trương Hợp Hoang nói, Ê chị Hồng, chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Bên chúng ta có Đông Phương, Nam Giang, Ki, bọn họ cũng có hai đối tác, tuy hợp tác hai bên cùng có lợi là chuyện tốt, nhưng chỉ cần có một đối tác không đồng ý thì sẽ không thực hiện được. Hơn nữa, hợp đồng bên huấn luyện viên cũng ký hết rồi, chúng ta đề xuất làm một sự kiện giao lưu, các huấn luyện viên chưa chắc đồng ý, cho dù đồng ý thì thù lao tính sao? Còn một tuần nữa thôi, nên vẫn là bỏ đi. Cứ để bọn họ tiếp tục khẩu chiến trên mạng đi. La Bồi Hồng nói, Ê tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ vẫn có chút lo lắng, nếu số lượt xem lầm phát sóng đầu tiên cao hơn chúng ta quá nhiều sẽ rất phiền phức. Trương Hợp Hoa nói, Ê buổi phát sóng đầu tiên của họ chắc chắn sẽ rất hot, nhưng tập thứ 7 của có chúng ta cũng có át chủ bài, ai thắng ai thua còn khó nói. La Bồi Hồng nói, Ê số lượt xem hai tập gần đây có dấu hiệu giảm xuống, xu hướng phát triển không tốt lắm, nếu tập đầu tiên của The Voice mà hot, khán giả xem các tập sau của Sinh Mi Song chắc chắn sẽ giảm đi nghiêm trọng. Giảm đi cũng không sao, mục đích chúng ta làm Sinh Mi Song là để quảng cáo các bài hát Trung Quốc. Mục đích chúng ta đạt được rồi, cho dù số lượt xem của chúng ta không bằng họ, nhưng chúng ta thắng họ về mặt thương hiệu. La Bồi Hồng cúp máy và nói với Hứa Minh Phong đang chờ bên cạnh, thì Tổng Giám Đốc Trương không có hứng thú với sự kiện này. Hứa Minh Phong cười khổ, tại sao phải làm cho mọi chuyện căng thẳng vậy chứ? Cả hai chương trình đều là ý tưởng của cậu ta cả. Nếu có thể tương tác tích cực với nhau, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi. La Bồi Hồng nói, Ê tôi cũng gọi điện rồi, nhưng Tổng Giám Đốc Trương không đồng ý. Thật ra, tôi cũng cảm thấy làm sự kiện vào lúc này là vô nghĩa. Tại sao vô nghĩa? La Bồi Hồng nói, tại sao anh không yêu cầu làm sự kiện giao lưu này trước khi chương trình chúng tôi bắt đầu phát sóng? Bây giờ đến chương trình của các anh bắt đầu phát sóng, anh mới muốn làm sự kiện giao lưu, các anh rõ ràng muốn chúng tôi quảng cáo giúp các anh. Hứa Minh Phong, Hứa Minh Phong, anh ngay cả tôi cũng muốn lừa. Hứa Minh Phong dở khóc dở cười, Ê anh nào dám làm vậy, em xem cuộc tranh luận trên mạng đi, người hâm mộ hai chương trình tranh luận với nhau gay gắt lắm rồi, chỉ thiếu bước gặp mặt đánh nhau nữa thôi, sự kiện của chúng ta có thể giải quyết cuộc tranh luận trên mạng thì cứ để tranh luận làm gì, tại sao không? Thể hai bên cùng có lợi. La Bồi Hồng nói, đôi bên cùng có lợi là ý của anh hay của Chiết Giang? Đây không phải là giải pháp tốt nhất sao? Khán giả hai bên cứ cạch mặt và tẩy chay nhau. Người chịu thiệt cuối cùng là hai nhà chúng ta. Nếu khán giả hai bên có thể bắt tay nhau làm hòa, khán giả The Voice sẽ xem Sinh Mi Song, khán giả Sinh Mi Song sẽ xem The Voice, đó là điều đáng mừng đối với chúng ta. La Bồi Hồng nói, Ê mơ đẹp nhỉ, hai chương trình cùng lúc phát sóng, khán giả lại không có thuộc phân thân, họ sao có thể xem cùng lúc cả hai chương trình? Hứa Minh Phong nói, Ê có thể chứ, remote trong tay bọn họ, đến khúc phát sóng tuyển thủ họ thích thì nán lại xem, không thích thì đổi sang đài khác. Anh ta nói xong mới nhận ra bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa, Trương Hợp Hoang mới là người quyết định, Trương Hợp Hoang không đồng ý sự kiện lần này thì ý tưởng của anh ta xem như vô dụng, bây giờ anh ta chỉ có thể chấp nhận sự thật cả hai chương trình sẽ phát sóng cùng lúc và cạnh tranh lượt xem với nhau. Tuy Hứa Minh Phong thừa nhận chất lượng Sinh Mi Song rất tốt, nhưng theo đánh giá tình hình 5 tuần qua, độ hot của Sinh Mi Song đang có dấu hiệu giảm dần. Khi thời gian phát sóng The Voice càng đến gần, độ hot của The Voice đã vượt qua Sinh Mi Song lần nữa, anh ta nghĩ lần phát sóng buổi đầu tiên thứ 6 này thắng chắc rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1282, tranh 3. Tuy người hâm mộ cả hai bên đang khẩu chiến hăng say trên mạng, nhưng sự thù địch giữa hai chương trình đang nhạt dần, Sinh Mi Song đã đạt được mục tiêu của mình. Chương trình của họ đã dạt được lượng lớn số lượt xem và cả danh tiếng. Đặc biệt là trong ngành âm nhạc, giới chuyên môn đều đánh giá chất lượng của Sinh Mi Song cao hơn The Voice nhiều. Sinh Mi Song có ý nghĩa hơn, chương trình tạo cơ hội cho một số nhạc sĩ vô danh trở thành tâm điểm chú ý trên sân khấu, đồng thời khiến mọi người nhận ra tầm quan trọng của nền văn hóa âm nhạc Trung Quốc. Thứ 6, The Voice chính thức bắt đầu phát sóng trên đài truyền hình Chiết Giang, hai nữ hoàng nhạc Hoa dắt tay nhau đi ra, họ đảm bảo sức hút của chương trình, lão tướng Cáp Lâm có mặt trên sân khấu. Tuy lần trước bị Sinh Mi Song lấy mất không ít sự chú ý của đám đông, nhưng với sự nổi tiếng của mùa trước và lần lượt từng bài hát hay được phát sóng đã giúp họ thu hút lại không ít khán giả. Có thể nói The Voice mùa 2 chưa lên sóng đã hot, theo kết quả khảo sát số lượt xem thứ 6 vừa qua, tập đầu tiên The Voice mùa 2 đã đạt được thành tích rất cao là chiếm 3.6% tỷ lệ xem cả nước. Còn Sinh Mi Song lúc mới phát sóng ngày thứ 7 có tỷ lệ xem thấp hơn 2.0%, đây là con số thấp nhất từ khi chương trình phát sóng cho tới nay, từ đây có thể thấy The Voice ảnh hưởng tới họ như thế nào. Nhưng nửa tiếng sau, biểu đồ đường công lượt xem thời gian thực chợt thay đổi, khán giả nhanh chóng phát hiện 4 vị huấn luyện viên The Voice lần này có chút vấn đề, ngoài Cáp Lâm và Na Anh ra, khí chất Uông Phong mới tham gia chương trình kém hơn Lưu Hoán nhiều, nhưng chuyên môn cả hai như nhau, vấn đề lớn nhất nằm ở Loan Loan Thiên Hậu. Đừng nhìn Trương Thiên Hậu trên sân khấu rất quyến rũ, nhưng thực tế tài ăn nói của cô ấy không tốt lắm, mặc dù ba huấn luyện viên còn lại cố gắng phối hợp và cho cô ấy nhiều cơ hội nói chuyện, nhưng họ không thể thay đổi nền tảng văn hóa và thiên phú nghệ thuật của cô ấy. Hầu hết khán giả đều rất kỳ vọng vào The Voice mùa 2, nhưng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Sau khi xem một lúc, sự tương phản của hai mùa làm bọn họ phải cầm remote chuyển sang đài truyền hình Đông Phương và đài truyền hình Chiết Giang. Đa số nhận xét đều nói Trương Thiên Hậu kéo cả chương trình xuống, hơn nữa diện mạo cũng không đẹp, Thái Kiến Nhã cũng tương tự. Họ ít nhất cũng chú ý giữ dáng cho tốt chứ, vòng eo của Trương Thiên Hậu sắp bắt kịp chiều cao của cô ấy rồi, một số người bình luận cô ấy có phải đang mang thai hay không. Tình hình Sinh Mi Song phát sóng tuần thứ 7 sau nửa tiếng bắt đầu đảo ngược. Một chàng trai trẻ mặc áo jean và một cây đàn guitar bước lên sân khấu. Anh ta tên Triệu Lôi, bài hát anh ta biểu diễn là một ca khúc do anh ta sáng tác tên là Ghi Họa. Họa lên cho bầu trời đêm cô đơn một vầng trăng sáng. Rồi họa lại tôi dưới ánh trăng ấy đang một mình hát vang. Họa lại một song cửa sổ cho căn phòng trống rỗng mà lạnh lẽo. Lại họa thêm một chiếc giường nằm. Họa một cô gái ở bên cạnh tôi. Bài hát mô tả khung cảnh sinh hoạt trong một tứ hợp viện, một cây đàn guitar gỗ kèm theo tiếng sáo vang lên tiếng nhạc du dương với giai điệu đơn giản nhưng vô cùng truyền cảm, lời nhạc cũng được viết rất hay, để tôi không có cục tẩy xóa đi những tranh chấp vụn vặt ấy, chỉ có một cây bút họa lên nỗi cô độc, cách miêu tả tượng hình này thực sự quá tuyệt vời. Lời nhạc có một cô gái xa xôi nhưng không cứng nhắc và tiêu chuẩn như các dân ca Trung Quốc bình thường, nhưng lời nhạc sinh động, thú vị và ý nghĩa hơn, khi nghe làm ta rất dễ tư. Ấn tượng hình ảnh bài hát nhắc tới. Bài hát nghe qua hơi lộn xộn nhưng nghe kỹ lại rất chân thành và có ý thơ. Ngoài việc khiến mọi người đồng cảm, bài hát còn khiến mọi người nghe rất nhập tâm. Chỉ có Lưu Hoán trong 4 vị huấn luyện viên gạt cần, không phải vì bài hát này không hay nên không được các huấn luyện viên khác công nhận, đó là do sau vài buổi thi đấu mọi người đều hiểu, chỉ cần Lưu Hoán đẩy nút đầu tiên thì anh ta nhất định phải giành cho được, mà họ cũng giành không lại, nên cũng không tranh giành cho phí công. Lưu Hoán rất kích động, đây là lần thứ hai anh ta kích động như vậy từ khi chương trình bắt đầu phát sóng tới giờ, lần thứ nhất là event Rèm Châu, lúc đó anh ta cảm động đến phá khóc. Tuy lần này không rơi nước mắt, nhưng anh ta cũng đánh giá rất cao bài hát này, đây là lời nhạc hay nhất mà tôi nghe từ khi Sinh Mi Song phát sóng tới giờ, để tôi không có cục tẩy xóa đi những tranh chấp vụn vặt ấy, chỉ có một cây bút họa lên nỗi cô độc, đây quả thật là lời nhạc của Chúa, câu này quá hay rồi. Thật đấy, dù phải mượn truyền thông cũng phải truyền bá lời nhạc này của anh. Tôi nói thẳng với anh, đây không chỉ vì chương trình, đây là lời nhạc hay nhất mà tôi từng nghe. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1283, Quả Táo Nhỏ, 1. Tuy The Voice và Shin Mi song không công khai tuyên chiến nhưng ai cũng biết họ đang cạnh tranh với nhau. Theo xếp hạng CSM về tỷ số lượt xem thời gian thực, xếp hạng của hai bên có xu hướng thay đổi sau khi Y Họa phát sóng, Shin Mi song dưới đáy ngoi lên. Sau khi bài hát này phát sóng, tỷ lệ lượt xem chương trình trở về mốc 2.5%, còn The Voice đã đánh mất sự kiên nhẫn của khán giả sau nửa tiếng và số lượt xem từ mốc 3.6% cao chót vót từ từ giảm xuống còn 3.0%. Thật ra, The Voice mùa 2 không hề dễ làm. Sau hào quang rực rỡ của mùa 1, khán giả bây giờ không chỉ so sánh The Voice với Shin Mi Song mà họ còn so sánh mùa này với mùa trước nữa. Một nửa huấn luyện viên sang Shin Mi Song phải thay huấn luyện viên mới. Rất nhiều khán giả thích Lưu Hoán và Dương Côn. Những lời bình luận vô bổ của Trương Thiên Hậu thì khiến mọi người thấy buồn ngủ. Có khảo sát chỉ ra, ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng thấy chương trình không như mong đợi và họ chỉ có thể kiên nhẫn xem được nửa tiếng. Sau khoảng thời gian đó thì ai làm việc nấy, uống nước thì uống nước, đi tắm thì đi tắm, đổi kênh thì đổi kênh. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này mọi người chuyển sang kênh Shin Mi Song nhiều nhất, mà lúc này lại xuất hiện một bài hát khiến huấn luyện viên Lưu Hoán đánh giá cao. Điều kỳ diệu của bài hát này nằm ở chỗ khiến người nghe rất nhập tâm. Không ngờ một bài hát có thể khiến người nghe tưởng tượng và chuyển cảnh như thế. Khán giả lần lượt bị bài hát này chinh phục, lúc này mọi người bắt đầu nhận ra The Voice để nghe giọng hát hay, Shin Mi Song để nghe nội dung bài hát hay phải có nội dung và cảm xúc, một bài hát hay nhưng không có nội dung chỉ là những thứ trống rỗng, nhạt nhẽo. Mục đích của Shin Mi Song chính là những bài hát đơn giản, thuần khiết mà chất lượng, thứ họ theo đuổi chính là nhân cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống. Sau khi nghe Y Họa, họ quay lại xem The Voice thì đột nhiên cảm thấy ca sĩ đang khóc gió than mưa, sau đó lại nghe vài lời bình luận sáo rỗng thì chịu không nổi nữa. Không được, phải mau đổi kênh lại, lúc trước không biết sao lại thấy The Voice hay, bây giờ so sánh thì thấy chẳng bằng Shin Mi Song chút nào. Nhưng lần này đổi kênh, Shin Mi Song xuất hiện một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai trên sân khấu, không giống những nhạc sĩ vừa chơi guitar vừa hát khác, ông ta sử dụng chiếc trống dân tộc để diễn tấu nhạc đệm cho bài hát của mình, ông ta là Triệu Mục Dương. Ông ta là tay trống huyền thoại bí ẩn nhất trong lịch sử nhạc rock Trung Quốc. Ông ta từng tham gia các ban nhạc như số 43 Phố Bào Gia, Ovelo, Tenger, nhóm nhạc Thương Lan và Brick, v.v. Nhiều tác phẩm kinh điển đều có tiếng trống rung động lòng người của ông ta. MV phát hành đầu tiên vì người chăn dê lang thang ý của ông ta được truyền hát khắp cả nước. Từ đó khiến mọi người không chỉ gọi ông ta là vua trống nhạc rock mà gọi ông ta là vua nhạc dân ca. Bài hát Ê Hiệp Khách Hành đã thể hiện hoàn hảo phong cách táo bạo và phóng túng của ông ta. Tiếng trống vang lên, trái tim của khán giả cũng bắt đầu đập theo tiếng trống. Trước mặt là núi cao, phía sau là biển rộng, gió bắc lành lạnh thổi thốc qua mặt. Không thể tiến lên trước, chẳng thể lùi về sau, cứ để gió lạnh thổi thẳng vào tim. Cứ để gió lạnh thổi thẳng vào tim, ai đã từng nắm tay ai? Hát lại 4 lần. Cả huấn luyện viên và khán giả nghe nhạc đều nhiệt huyết sôi trào. Hai vị huấn luyện viên Châu Hoa Kiện và Thái Kiến Nhã đến từ Đài Loan bị rung động nhiều hơn Lưu Hoán và Dương Côn nhiều, họ vẫn còn thiếu hiểu biết về âm nhạc trong nước. Khi một bài hát trùng tráng hào khí như vậy vang lên, bọn họ dường như trông thấy một vị hiệp khách phong trần cưỡi. Ngựa phi nước đã dọc theo dòng sông Hoàng Hà chảy rào rào trên cao nguyên Hoàng Thổ, những bản tình ca Hồng Kông và Đài Loan không thể hát được những cảm xúc và tâm tư như vậy. Sự xuất hiện của hiệp khách hành dịch tiếp tục khiến thứ hạng của Shin Mi Song số lượt xem thời gian thực lên cao. Theo thống kê số lượt xem thực tế, Shin Mi Song và The Voice đã bằng nhau với con số 2.8%. Tuy tỷ số lượt xem giống nhau, nhưng dữ liệu lên xuống thất thường, The Voice rõ bắt đầu giảm xuống rõ rệt. Nhóm chương trình The Voice sắp xếp hai thí sinh có cả 4 huấn luyện viên xoay ghế xuất hiện vào cuối tập đầu tiên của chương trình. Khi thí sinh quay 4 ghế xuất hiện, tỷ lệ số lượt xem bắt đầu tăng lên. Ngay cả tổ chương trình Shin Mi Song cũng không ngờ tập 7 của họ có thể hòa với buổi ra mắt hoành tráng của The Voice. Giám đốc đài truyền hình Đông Phương vừa nhận được tin vui rằng chương trình Ê Văn hóa ẩm thực Trung Quốc do đài truyền hình Đông Phương hợp tác sản xuất cùng Tân Tinh Vực đã lọt vào danh sách chung kết hạng mục phim ký sự của giải Bạch Ngọc Lan. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1284, Quả Táo Nhỏ, 2. Lúc này, ông ta vừa nghe xong bài hát Ê Hiệp Khách Hành, Ê Rung Động Lòng Người của Triệu Mục Dương càng vui mừng hơn. Với thực lực và danh tiếng của chương trình, Shin Mi Song lọt vào vòng chung kết giải thưởng tạp kỹ các đài truyền hình có lẽ không thành vấn đề. Theo xếp hạng CSN số lượt xem thời gian thực, cả hai chương trình đều đi vào trạng thái bế tắc, cả hai thay nhau dẫn trước, số lượt xem trung bình vẫn là The Voice cao hơn một chút. Shinmi song tập 7 sắp kết thúc, kỳ này xuất hiện hai ca khúc cực hay khiến mọi người đều rất kích động. Đặc biệt hôm nay còn phải đối mặt với áp lực tạo ra từ buổi phát sóng đầu tiên The Voice, nhưng Shinmi song không chỉ trụ được mà còn đánh ngang tài ngang sức với The Voice. Để có một buổi phát sóng đầu tiên thành công, The Voice đã chỉnh sửa rất nhiều để đẩy các thí sinh mạnh mẽ tiềm năng nhất vào tập đầu tiên để đảm bảo suất chiến thắng, nhưng các thí sinh cũng chẳng kéo được số lượt xem lên bao nhiêu. Người có ảnh hưởng quan trọng nhất vẫn là các vị huấn luyện viên, sự tương tác giữa các huấn luyện viên với nhau và với thí sinh mới là điểm thu hút khán giả lớn nhất. Huấn luyện viên mùa thứ 2 Trương Thiên Hậu ở độ tuổi tủng niên có chút phúc hậu thiếu đi năng lượng như lúc cô ấy hát, ba huấn luyện viên khác bất đắc dĩ phải hỗ trợ cô ấy. Thật ra, lúc bắt đầu quay The Voice mùa mới, đạo diễn Nghiêm Thâm Minh đã phát hiện vấn đề này, nhưng hợp đồng đã ký rồi. Tuy ông ta là đạo diễn, nhưng không hề có quyền thay đổi huấn luyện viên. Nhiều người nghĩ địa vị là tượng trưng cho tất cả, nhưng họ lại bỏ qua một điều, sức hấp dẫn của Trương Thiên Hậu không còn tốt như trước nữa. Theo phân tích của bộ phận kỹ thuật, trong quá trình ghi hình, Uông Bán Bích là người có nhiều câu nói kinh điển nhất, phong độ của Cáp Lâm mùa này không tốt như mùa trước, từ sự hoan nghênh của các thí sinh cũng có thể thấy anh ta là vị huấn luyện viên không được các thí sinh ưa chuộng nhất. Đây là nhạc sĩ cuối cùng của Shinmi Song, người dẫn chương trình giới thiệu lần này là một cặp do Tân Tinh Vực giới thiệu. Tình cờ là The Voice cũng chuẩn bị biểu diễn bài hát cuối cùng, ca sĩ đeo kính hát bài gì càng sớm càng tốt. Vì ca sĩ đến từ Thâm Quyến cất giọng đã khiến cả sân khấu sửng sốt, tuy trông khá bình thường, nhưng giọng hát của anh ta rất có cảm xúc và rất có hồn, đây thực sự là một điểm cộng lớn. Khi bốn vị huấn luyện viên nghe thấy tiếng cậu hát đã cùng lúc đưa tay bấm nút, thí sinh này rất xuất sắc, mới cất giọng đã có dấu hiệu trở thành nhà vô địch. Trên sân khấu Shinmi Song xuất hiện hai người đàn ông có khuôn mặt không đẹp lắm, cả hai chương trình có hẹn trước với nhau sao? Hai ông chú này cộng lại cũng được 80 tuổi rồi chứ. Đậu xanh còn họ nhảy nữa kìa, cảm giác điệu nhảy của họ có chút tục tiểu nữa. Shinmi Song đã phát đến tập 7, đây là lần đầu tiên có nhạc sĩ lên sân khấu vừa hát vừa nhảy. Nhóm nhạc hai người đàn ông trung niên hát bài hát sáng tác Ê trái táo nhỏ. Tôi gieo một hạt giống. Cuối cùng nó cũng nảy mầm. Hôm nay là một ngày vĩ đại đáng nhớ. Hái sao trời tặng cho em. Mấy vị huấn luyện viên đã sững sờ khi lần đầu tiên nghe bài hát truyền miệng này cũng lên sân khấu Shinmi Song được sao, chẳng phải nói chương trình này dùng để quảng bá các tác phẩm âm nhạc xuất sắc Trung Quốc sao, mục đích cao thượng biết bao, nhưng bây giờ bị bài hát Ê trái táo nhỏ gì này phá hết. Bài hát thô tục quá. Huấn luyện viên Lưu Hoáng nghe vậy nhíu mày, anh ta nhìn lướt qua cần số nhưng không gạt, nếu gạt chẳng phải nói tiêu chuẩn của mình thấp quá sao? Tài nữ Thái Kiến Nhã cũng không gạt cần, tuy lần trước cô ấy chọn vì bản tình ca thứ tư, nhưng tính chất của bài hát đó và bài này khác nhau, bài trước là mang hát mang tính xã hội sâu sắc, còn bài hát Y trái táo nhỏ gì này hoàn toàn chỉ là một bài hát truyền miệng thôi. Châu Hoa Kiện và Dương Cung liếc nhau, cả hai đều cười rất vui vẻ. Đây là một bài hát có thể khiến mọi người vui vẻ, phong cách nhẹ nhàng vui vẻ, thân thiện và thực tế. Ca từ hấp dẫn với nhịp điệp 4/4 đơn giản tạo bầu không khí vui vẻ dễ lây nhiễm hát theo đi kèm với điệu nhảy tẩy não thương hiệu khiến khán giả như mở ra một vùng trời mới. Toàn bộ ca khác đều đơn giản dễ hiểu, dễ hát, lời bài hát hấp dẫn có phong cách hơi giống các bài nhạc cổ phong kinh điển. Lời nhạc mang phép so sánh đầy ý cảnh cùng tiết tấu cực kỳ đặc sắc lập tức khiến người nghe trở lại thời gian mọi người vẫn đến vũ trường nhảy nhạc disco. Hai người đặt tay lên cần số, nhưng cũng không vội gạt xuống mà muốn xem phản ứng của hiện trường. Ban đầu, khán giả còn thấy buồn cười, tại sao Shinmi Song lại có một bài hát như vậy? Họ cố ý chọc vui mọi người sao? Nhưng sau khi nghe một đoạn ngắn, trong tâm trí họ chỉ toàn là nhịp điệu của bài hát này, hầu hết mọi người đều biết hát rồi. Lúc này, bọn họ mới nhận ra bài hát này như có ma lực vậy, quá tẩy não rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1285, Lên Cơn Nghiện, 1. Em là trái táo nhỏ của tôi. Dù yêu em thế nào vẫn không thấy đủ. Gương mặt bé bé, hồng hồng sưởi ấm trái tim tôi. Là ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh của tôi ơi hi. Lúc đầu chỉ có một người hát, sau đó hai người, ba người, cuối cùng tất cả khán giả hát theo, đoạn điệp khúc này khiến mấy vị huấn luyện viên sững sờ, đây là nhạc gì vậy? Bài hát được đông đảo quần chúng công nhận mới xem là bài hát hay, mọi người đều cảm thấy hay và hát theo, chỉ cần nghe một lần là biết, nên bài này chắc chắn là bài hát hay. Nếu họ không gạt cần, khán giả cũng sẽ không đồng ý, nếu họ không gạt cần thì không xứng làm huấn luyện viên. Lưu Hoán và Thái Kiến Nhã gần như đồng thời đưa tay lên cần số, Dương Côn lặng lẽ quan sát hành động của họ đã gạt cần trước, sau đó tới Châu Hoa Kiện. Dương Côn duỗi hai tay ra, chỉ vào Tiêu Ương và Vương Thái Lợi trên sân khấu hát theo, em là trái táo nhỏ của tôi, dù yêu em thế nào vẫn không thấy đủ. Châu Hoa Kiện cũng hát theo. Lưu Hoán và Thái Kiến Nhã quyết đoán gạt cần, họ nhìn thấy hai người đàn ông trung niên mập mạp đang hát và nhảy trên sân khấu, Thái Kiến Nhã vui vẻ che miệng cười, thân trên lắc trái lắc phải theo giai điệu, Lưu Hoán ôm sau cổ cười lớn ha ha, không giả bộ nữa, tôi nói thẳng luôn, tôi cũng thích bài hát phong cách thô tục này. Khán giả hiện trường như vậy, khán giả ngồi trước tivi cũng vậy, Trương Ích Hạc vốn còn ngồi ở nhà xem The Voice, còn đang cảm thán bài hát của người đeo kính thật sự rất hay. Nhưng lúc này, ông ta nghe thấy bên ngoài có người đang hát, hơn nữa không chỉ một người, bài họ đang hát còn cùng một bài. Trương Ích Hạc cau mày, mọi người ngày nay quá dễ dãi rồi, khi họ hát nên quan tâm đến hàng xóm xung quanh chứ. Ông ta đứng dậy đóng cửa, nhưng tiếng hát vẫn liên tục vang lên khắp nơi. Em là trái táo nhỏ của tôi, dù yêu em thế nào vẫn không thấy đủ. Trương Ích Hạc thở dài, đây là bài hát gì vậy? Ông ta đã đóng cửa để cách ly tiếng động bên ngoài rồi, nhưng trong đầu ông ta vẫn lặp đi lặp lại bài hát đó, em là trái táo nhỏ của tôi, dù yêu em thế nào vẫn không thấy đủ. Lúc này, con gái ông mở cửa bước vào, Ngân Nga, từ gương mặt bé bé, hồng hồng sự ấm trái tim tôi, là ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh của tôi ôi hi. Đầu óc Trương Ích Hạc quay cuồng, để con gái à, đây là bài hát gì vậy? Trương Thanh Nhiên bị ông ta hỏi bỗng đứng hình, cô ấy không biết bài đang hát là bài gì, cô ấy vừa tới thì nghe thấy bài hát này, nghe được vài câu thì biết hát rồi. Trương Ích Hạc dường như nghĩ tới gì đó, ông ta vội vàng chuyển tivi sang kênh Đông Phương. Ông ta thấy hai người đàn ông trung niên đang uốn éo thân hình mập mạp trên sân khấu. Trương Thanh Nhiên bước tới chỉ vào màn hình nói, ê xin mi xong. Trương Ích Hạc gật đầu. Trương Thanh Nhiên nói, vậy bài hát này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Trương Ích Hạc lại gật đầu, ông ta nhớ hôm nay là trận chiến số lượt xem, bởi vì có sự xuất hiện của bài hát này, cục diện cuộc chiến đã hoàn toàn đảo ngược. Trái táo nhỏ để không chỉ chinh phục các huấn luyện viên, bài hát còn chinh phục các cô chú đi vũ trường. Gần như chỉ sau một đêm, nó đã chiếm lĩnh hết mọi quảng trường đất nước Trung Quốc. Giai điệu của y trái táo nhỏ y vang khắp mọi nẻo đường, nơi nào cũng là quả trái táo nhỏ của tôi, đầu đầu cũng nghe ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh của tôi. Giới chuyên gia âm nhạc đều cảm thán, quần chúng đúng là rất thích những bài hát thực tế quen thuộc có tiết tấu nhanh. Một cụ bà từng nói, khi cụ nghe bài hát này, chân của bà nhịn không được muốn nhảy theo. Theo lời kể của một cụ già bị liệt nửa người nhiều năm, bài hát này đã giải tỏa được bệnh tình của cụ, cụ dũng cảm đứng dậy khỏi xe lăn, tuy tay chân không lưu loát, nhưng ông cụ vẫn nhảy kịp giai điệu. Theo một cặp đôi cao tuổi nói, bài hát đã khơi dậy niềm đam mê thời còn trẻ của họ. Sức hút của bài hát này là không thể chối cãi, ngay cả trẻ con mẫu giáo cũng. Về bắt đầu hát y trái táo nhỏ. Trên lề đường đi bộ, trên làn đường đi chậm, trong xe ô tô, trong tàu điện ngầm, giai điệu của y trái táo nhỏ y không ngừng vang lên. Quá nhiều người dùng y trái táo nhỏ vì làm nhạc chuông điện thoại của mình. Một khi nhạc vang lên, mọi người đều đồng loạt tìm điện thoại của mình. Bài gì là bài hát phổ biến? Đây chính là bài hát phổ biến. Nếu ca khúc đại diện của Sinh Mi Song là Y Vén Rèm Châu thì bắt đầu từ tập thứ 7, ca khúc đại diện đã trở thành Y Trái Táo Nhỏ. Điều này không phải do huấn luyện viên quyết định, cũng không phải tổ chương trình có quyết định, đó là quyết định của vô số khán giả. Số lượt xem cũng được cải thiện rõ rệt. Sau khi nhóm nhạc hai người trung niên biểu diễn, tỷ số lượt xem toàn quốc đạt mốc 4.0%, thành tích này đã phá vỡ kỷ lục các chương trình tạp kỹ trong 7 năm qua. Tuy tỷ số lượt xem vẫn chưa vượt 4.0%, nhưng đây cũng là một thành tựu đáng nể rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1286: Lên cơn nghiện 2. Tại cuộc họp thường kỳ của đài truyền hình Chiết Giang, giám đốc Lỗ Nhất Minh chỉ trích toàn bộ tổ chương trình The Voice. Tỷ số lượt xem tập thứ nhất mùa 2 không như mong đợi, tỷ số lượt xem chỉ cao hơn tập 1 mùa trước 0.2%, thấp hơn tỷ số lượt xem trung bình mùa trước 0.5%, nhưng họ đã đầu tư nhiều hơn mùa trước 50%. Lỗ Nhất Minh nói, tôi có nhắc nhở qua các anh không, đừng chỉ nhớ tới quá khứ huy hoàng rồi cứ nghĩ mùa đầu tiên thành công thì mùa thứ hai sẽ không có vấn đề. Không thể nào. Con mắt của khán giả rất nhạy bén, trong thời đại cạnh tranh này, chương trình tạp kỹ ăn tiền ở chỗ sáng tạo, các anh không thay đổi, còn người khác thay đổi, thế thì sẽ bị họ vượt mặt. Trương Ích Hạc cau mày, trong lòng tràn đầy cảm xúc bất mãn, ông ta nhắc khi nào? Tôi mới là người nhắc anh đấy, Trương Hợp Hoang không phải là người tầm thường, không có cậu ta sẽ không có The Voice. Hơn nữa, lúc trước từng xảy ra một việc tương tự, bài học từ lần vì tất cả chúng ta là diễn viên y vẫn không đủ sao? Là anh không chịu rút kinh nghiệm, là anh nhất quyết không nhượng bộ mới dẫn đến quan hệ hợp tác tan vỡ, Tân Tinh Vực mới rút lui và làm một chương trình khác và làm ra Sinh Mi Song, đối thủ này rõ ràng là anh làm ra. Lỗ Nhất Minh nói, lẽ tại sao không dám thay đổi? Ông ta liếc nhìn Nghiêm Thâm Minh với tư cách là đạo diễn phải chịu trách nhiệm chính về tỷ số lượt xem không được như mong đợi. Thật ra ông ta nghĩ số lượt xem như thế khá tốt, tuy số lượt xem trung bình thấp hơn Sinh Mi Song, nhưng bài hát Y Trái Táo Nhỏ Y thực sự quá hay, đây là bài hát kinh điển cấp hiện tượng, bọn họ thua là chuyện bình thường. Nghiêm Thâm Minh vốn không định phát biểu, nhưng Lỗ Nhất Minh đã kêu tên ông ta nói vài lời. Nghiêm Thâm Minh nói, đi về The Voice mùa này, tôi đã thực hiện chỉnh sửa bản phương án nhiều lần và được các vị lãnh đạo đồng ý, phương án ban đầu của tôi thay đổi khá nhiều, nên chỉ thị các vị lãnh đạo là chúng tôi cố gắng không thay đổi quá nhiều để giữ nguyên tính chất của The Voice nhiều nhất có thể. Những người làm nghệ thuật thường có chút cá tính, ông ta không như Trương Ích Hạc phải nhường nhịn, Nghiêm Thâm Minh bày tỏ sự bất mãn trước mặt mọi người. Uy quyền của Nghiêm Thâm Minh bị khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy, ông ta đột nhiên biến sắc và trừng mắt nhìn Nghiêm Thâm Minh. Ê đồng chí Nghiêm Thâm Minh, anh là tổng đạo diễn của chương trình, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải tìm lý do từ chính mình trước, cái gì mà lãnh đạo không phê duyệt thay đổi chương trình quá nhiều chứ? Ý kiến của chúng tôi là ưu hóa The Voice với tiền đề là giữ nguyên phong cách tổng thể chương trình, không lẽ như thế là sai sao? Tuy tôi là giám đốc truyền hình, nhưng tôi không phụ trách công việc cụ thể và cho các anh đủ quyền hạn tự do sáng tạo làm việc. Các anh nghĩ đi, đài truyền hình chúng ta có nhiều kênh phát sóng, nhiều chương trình như vậy, nhưng có phải các anh là tổ được hỗ trợ nhiều nhất không? Nghiêm Thâm Minh còn muốn nói thêm, nhưng Trương Ích Hạc lén đá chân ông ta, vậy nên ông ta im lặng không nói tiếp nữa. Lỗ Nhất Minh nói, ê đương nhiên, tôi cũng biết mọi người đã bỏ rất nhiều công sức, nhưng chúng ta cũng phải nhận ra những thiếu sót của bản thân. Em là trái táo nhỏ của tôi, dù yêu em thế nào vẫn không thấy đủ. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lỗ Nhất Minh tức giận nói, ê điện thoại của ai? Mọi người nhìn ông ta, lúc này Lỗ Nhất Minh mới nhận ra nhạc chuông đó phát ra từ điện thoại của ông ta, mất mặt quá, ông ta đâu có cài nhạc chuông này, tối hôm qua cháu trai lấy điện thoại ông ta chơi game, chẳng lẽ là tên tiểu tử thối này? Lỗ Nhất Minh cũng không tiện trả lời điện thoại ở nơi công cộng, tuy ông ta bị bắt tại trận, nhưng ông ta không thể thừa nhận được, ông ta hét lên, để cuộc họp kết thúc. Sau cuộc họp, Nghiêm Thâm Minh đến văn phòng của Trương Ích Hạc và tức giận nói ngay khi bước vào, tại sao anh ta có thể nói vậy? Lỗi là của chúng ta hết sao? Anh ta luôn luôn đúng sao? Trừ. Ân Ích Hạc rót cho ông ta một cốc nước đặt trước mặt anh, ông ta cười nói, về lãnh đạo nào chẳng vậy, chẳng phải luôn luôn đúng sao? Anh chỉ giác ngộ được tới đó thôi sao? Thế mà lại dám chất vấn lãnh đạo. Nghiêm Thâm Minh không ngừng kể khổ, vì giám đốc Trương à, tôi không phải chất vấn lãnh đạo, anh biết tôi tốn bao nhiêu công sức cho The Voice mùa này mà, anh cũng có xem Sinh Mi xong bữa thứ sáu chứ. Họa, về hiệp khách hành, về trái táo nhỏ, một trong mấy bài đó thôi cũng đủ để thắng các ca sĩ chúng ta rồi, không phải tôi đánh giá thấp bản thân mà là đối thủ quá mạnh. Trương Ích Hạc thở dài nói, vì nếu trước đó đồng ý điều kiện của Trương Hợp Hoang, bây giờ sẽ không có Y Sinh Mi Song, nhưng điều kiện của cậu ta đúng là có chút cao. Nghiêm Thâm Minh nói, vì cậu ta có năng lực, các anh không đồng ý sẽ có người khác đồng ý, có cả đống người xếp hàng muốn hợp tác với cậu ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1287, ở bên cạnh giúp đỡ, 1. Trương Ích Hạc cũng không phủ nhận, năng lực của Trương Hợp Hoang không cần bàn cãi, họ bác bỏ phương án phân chia lại lợi nhuận cũng đồng nghĩa đẩy Trương Hợp Hoang cho đài truyền hình Đông Phương. Trở ngại của The Voice không phải kẻ khác mà là chính họ. Nghiêm Thâm Minh nói, vì hợp tác với ai là việc của lãnh đạo các anh, tôi không thể cho ý kiến, nhưng tỷ số lượt xem không được như mong đợi đâu thể đổ hết lỗi cho tôi chứ. Tỷ số lượt xem buổi phát sóng đầu tiên vượt mốc 3.0%, thành tích này cũng đâu tệ. Trương Ích Hạc gật đầu, thành tích như thế chắc chắn không tệ, nhưng nội bộ đài truyền hình kỳ vọng mùa 2 rất cao, họ không chỉ so sánh với mùa 1 cùng tập, mà còn so sánh với Sinh Mi Song, cái chức đạo diễn này thực sự rất khó làm. Cho đến bây giờ, giai điệu của Y Trái Táo Nhỏ gì vẫn quanh quẩn trong tâm trí của Trương Ích Hạc. Ông ta nhớ đến tiếng chuông điện thoại của Lỗ Nhất Minh thì không nhịn được cười. đối mặt với một bài hát kinh điển ăn sâu vào trái tim người dân thì làm sao mà đánh? Sao mà đánh được? Tuy nhiên, A Sing Me Song E đã phát sóng tới tập thứ 7, mùa đầu của họ chỉ có tổng cộng 10 tập. Tập 7 đã đẩy các bài hát hay ra để tăng số lượt xem lên đỉnh rồi. Trương Ích Hạc không tin sẽ xuất hiện một bài hát kinh điển khác như Trái Táo Nhỏ. Cho dù có xuất hiện kỳ tích như vậy, Sing Me Song mùa 1 sẽ chính thức kết thúc sau 3 tập nữa, còn vòng loại của The Voice vẫn chưa kết thúc. Những khán giả thích chế độ như thế chắc chắn sẽ từ Sing Me Song trở về The Voice. Trương Ích Hạc rất kỳ vọng vào thành tích sau này của The Voice. Trương Ích Hạc an ủi Nghiêm Thâm Minh, nói, để đừng suy nghĩ nhiều, anh không cần để mấy lời của giám đốc Lỗ trong lòng. Tôi thấy khởi đầu không tệ, tháng sau chắc chắn sẽ tốt hơn, tôi tin anh mà. Nghiêm Thâm Minh thầm thở dài, Trương Ích Hạc không phải không tự tin, mà là Sing Me Song sắp kết thúc rồi. Ông ta gật đầu nói, để tôi tổng kết lại nguyên nhân, tôi không đủ chính kiến khi chọn huấn luyện viên, thiên phú nghệ thuật của Trương Tuệ Muội không đủ, sự tương tác của cô ta với các huấn luyện viên khác cũng không tốt. Hiện tại nhắc vấn đề này cũng muộn rồi, tôi vẫn là chú tâm làm tốt phần chương trình tiếp theo. Khi E Trái Táo Nhỏ E thông qua chương trình A Sing Me Song E đã hot khắp Trung Quốc trong một đêm, Trương Hợp Hoang vẫn đang bận rộn quay phim ở Seoul. Tỷ số lượt xem E Vì Sao Đưa Anh Tới E đang tăng đều đặn, xếp hạng tập mới nhất ở Hàn Quốc đã tới mốc 28%, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã trở thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Những lời bàn tán xung quanh Trương Hợp Hoang càng ngày càng ít, lượng người hâm mộ cậu ở Hàn Quốc càng ngày càng đông, những người hâm mộ phim Hàn đã tự thành lập một nhóm cổ động. Điều khiến Trương Hợp Hoang cảm thấy kỳ lạ là gần đây có rất ít scandal về cậu và Yeon Ji Hyun, có thể là trước đó tập đoàn GOT ra tay đã tạo được hiệu quả giết gà dọa khỉ. Trương Hợp Hoang rảnh rỗi lướt qua các diễn đàn trong nước, tuy phim truyền hình này vẫn chưa được du nhập về Trung Quốc, nhưng các khán giả thông qua các kênh không chính thức để xem phim đã bắt đầu thảo luận về bộ phim. Các nền tảng video lớn, bao gồm cả Ki Video đã đến Seoul để thảo luận về bản quyền phát sóng bộ phim. Dưới sự chỉ đạo của Trương Hợp Hoang, bản quyền nội địa của bộ phim này vẫn được giao cho Ki Video. Thứ nhất, Quách Khải Ca và Quách Khải Toàn là hai anh em. Thứ hai, Tân Tinh Vực và Ki Video vẫn luôn hợp tác vui vẻ với nhau. Quách Khải Ca lần này đích thân đến Seoul để bàn về vụ du nhập phim, mấy ngày nay có một buổi triển lãm giao lưu điện ảnh châu Á và mời các tập đoàn truyền thông tiêu biểu các nước châu Á tới tham gia. Quách Khải Toàn cũng muốn tham gia buổi triển lãm giao lưu này, nếu không anh ta sẽ không đích thân đến Seoul chỉ vì một bộ phim. Có thể để tránh bị nghi ngờ, Quách Toàn Khải lần này không đi cùng anh ta tới, Trương Hợp Hoang dù sao có thể xem là một nửa địa chủ ở đây, nên cậu nhờ Park Jin Yu đặt một nhà hàng thịt bò chính thống Hàn Quốc giúp cậu. Sa. U khi kết thúc công việc quay phim, Trương Hợp Hoang kiểm tra thời gian, cậu vội vàng đến Myeong Dong để mời Quách Khải Ca bữa tối. Cậu mời Yeon Ji Hyun tới trước. Yeon Ji Hyun vốn nghĩ chỉ có hai người họ ăn tối, nhưng sau khi nghe có người ngoài tới nữa thì lập tức muốn rút lui. Ý thôi, tôi vẫn là không đi, tôi đâu có quen anh ta. Trương Hợp Hoang nói, anh ta là bạn của tôi, bộ phim của chúng ta đã xác nhận sẽ được anh ta phát sóng ở Trung Quốc. Tới khi đó phải nhờ chị đi quảng cáo nữa, chị vẫn nên đi làm quen trước. Cả hai lên xe công tác của Tân Tinh Vực, Yeon Ji Hyun vừa ngồi xuống thì điện thoại cô ta reo lên. Trương Hợp Hoang kêu tài xế lái xe nhanh lên, anh là chủ nhà mà đến muộn thì không tốt lắm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1288, ở bên cạnh giúp đỡ, 2. Yeon Ji Hyun nghe xong điện thoại thì tâm trạng có vẻ không tốt, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói gì. Trương Hợp Hoang cũng nghe thấy những gì cô ta vừa nói, có lẽ là đang cãi nhau với vị hôn phu của mình, cậu đưa một chai nước soda cho cô ta. Yeon Ji Hyun cầm lấy nhưng không mở nắp uống, Trương Hợp Hoang lấy một chai khác và mở nắp chưa cho cô ta và lấy chai kia trong tay Yeon Ji Hyun về. Yeon Ji Hyun uống vài ngụm nước soda, nhắm mắt lại và nói, "Ê, bạn gái cậu có tốt với cậu không?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Tại sao chị đột nhiên hỏi vấn đề này?" "Không có gì, chỉ là tò mò thôi." Trương Hợp Hoang nói, "Để tốt. Cậu có bao nhiêu đứa bạn gái?" Trương Hợp Hoang ngẩn người một lúc, cậu sững sờ nhìn Yeon Ji Hyun. Yeon Ji Hyun cũng mở mắt nhìn cậu, như thể muốn nhìn xuyên qua đôi mắt thấy thế giới nội tâm của cậu. Trương Hợp Hoang nói, "Tôi hình như không cần phải báo cáo cho chị chuyện này nhỉ?" Yeon Ji Hyun nói, "Tôi có xem qua một số tin tức của cậu, bạn gái cậu tên là Sở Thất Nguyệt phải không?" Trương Hợp Hoang gật đầu, "Để tôi nghĩ chỉ có phụ nữ ở nước tôi mới thích tám chuyện. Nhưng có vẻ như phụ nữ trên toàn thế giới đều giống nhau." Jeong Ji-hyun nói, anh và An Nhiên có quan hệ gì? Chị tò mò như vậy, hay là tôi cho số của cô ấy cho chị, để chị trực tiếp hỏi cô ấy? Jeong Ji-hyun nói, có phải đàn ông đều thích bắt cá nhiều tay vậy không? Trương Hợp Hoang nói, chị Ji-hyun có phải đang có tâm sự gì không? Người đó của chị làm gì có lỗi với chị phải không? Thách anh ta dám. Jeong Ji-hyun mở to đôi mắt xinh đẹp. Thật ra, đa số người nước chị đều theo tư tưởng nam quyền. Jeong Ji-hyun khịt mũi, cậu có vẻ biết rõ nhỉ. Trương Hợp Hoang nói, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo thôi. Chị đừng quên tôi là người nước ngoài, tôi từ góc nhìn người ngoài cuộc để nhìn nhận vấn đề. Jeong Ji-hyun nói, cậu có phải theo tư tưởng nam quyền không? Đương nhiên không phải, tôi vẫn luôn dùng đạo đức thuyết phục người khác. Ha ha, tôi thật sự không nhìn ra cậu là người có đạo đức. Phía trước bị tắt đường, Trương Hợp Hoang kiểm tra thời gian, có vẻ hôm nay trễ rồi, cậu vội vàng gọi điện cho Quách Khải Ca. Quách Khải Ca bảo cậu không cần lo lắng, dù sao có Park Jin Yu tới tiếp anh ta. Xe vừa đi vừa dừng, đến khi tới nhà hàng đã trễ nửa tiếng. Khi Trương Hợp Hoang và Jeong Ji-hyun bước vào nhà hàng, nhân viên phụ trách tiếp tân nhìn và hành lễ với họ, đạo đức nghề nghiệp không cho phép họ công khai đuổi theo các siêu sao, nhưng khi thấy hai người họ cùng lúc xuất. Khi Giang Hơ Huân và Quang Ji-xiang bước vào nhà hàng, người phục vụ phụ trách tiếp tân đã nhìn họ và chú ý đến họ, đạo đức nghề nghiệp của họ ngăn cản họ công khai đuổi theo các ngôi sao, nhưng thấy hai người họ xuất hiện cùng lúc, giống như bước vào một cảnh phim truyền hình. Trương Hợp Hoang vừa bước vào đã lên tiếng xin lỗi, xin lỗi anh, kẹt xe nên tôi đến muộn. Quách Khải Ca mỉm cười đứng dậy bắt tay với cậu, Trương Hợp Hoang chủ động ôm anh ta một cái, có bạn bè từ xa tới chơi là một dịp vui, hôm nay chúng ta không say không về. Quách Khải Ca mỉm cười chào hỏi Jeong Ji-hyun, chào chị Jeong, tôi là người hâm mộ của cô. Jeong Ji-hyun mỉm cười ngọt ngào, xin chào ngài Quách. Park Jin-ju mời mọi người ngồi xuống và mở một chai rượu Mao Đài, Hàn Quốc không có nhiều loại rượu ngon, nên Trương Hợp Hoang đã dặn cô ta mang rượu tiếp khách của công ty tới nhà hàng. Quách Khải Ca nói, đây là lần đầu tiên tôi ăn kim chi và uống rượu Mao Đài. Trương Hợp Hoang nói, ở chúng ta hôm nay chủ yếu ăn thịt bò Hàn Quốc, kim chi chỉ là món khai vị. Jeong Ji-hyun đá Trương Hợp Hoang dưới gầm bàn, cô ta vừa nghe cậu nhắc đến kim chi biết ngay cậu có ý gì, kim chi đắc tội với cậu sao? Trương Hợp Hoang mời Jeong Ji-hyun uống thử rượu Mao Đài, Jeong Ji-hyun mới uống một ly đã cau mày, cô ta uống không quen mùi rượu cao lương lên men, cô ta đề nghị đổi sang uống rượu vang. Sau khi uống vài ly, Quách Khải Ca đề xuất mời hai người đến thủ đô quảng cáo bộ phim sắp phá sóng. Tất nhiên, họ sẽ không để họ làm không công, thù lao trả cũng tương đối hậu hĩnh. Trương Hợp Hoang đương nhiên không từ chối, cậu gật đầu đồng ý, Jeong Ji-hyun kiểm tra lịch. Trình và ngỏ ý sẽ đi. Cô nghe ra nước ngoài quảng cáo định lên tiếng từ chối, nhưng cô ta nghĩ có thể tham gia quảng cáo cùng Trương Hợp Hoang thì lập tức đổi ý tham gia. Quách Khải Ca nói, ở khi nào sẽ quay xong bộ phim truyền hình này? Trương Hợp Hoang nói, để sắp rồi, trong vòng 10 ngày sẽ quay xong tất cả các cảnh phim, phần còn lại là chỉnh sửa hậu kỳ thôi. Quách Khải Ca nói, về kế hoạch công việc tiếp theo thế nào? Trương Hợp Hoang nói, để không có kế hoạch, tôi định nghỉ ngơi và viết tiểu thuyết. Quách Khải Ca khen cậu, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người toàn năng như cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1289, ở bên cạnh giúp đỡ, 3. Trương Hợp Hoang mỉm cười lắc đầu, cậu nhớ tới nhiệm vụ mà ông nội giao cho cậu, ngay cả tiền đặt cọc cũng đưa rồi, chỉ còn chờ cậu viết thành sách nữa thôi. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa có viết chữ nào. Trong đầu cậu có một câu chuyện đại khái, nhưng khi bắt đầu viết thì có chút đau đầu, Trương Hợp Hoang thầm hạ quyết tâm. Việc đầu tiên sau khi về Trung Quốc lần này là đi tìm một tay bút cứng cỏi giúp cậu viết lịch sử phấn đấu của ông nội cậu ra. Jeong Ji-hyun chợt có hứng thú, thì tiểu thuyết của cậu có bản tiếng Hàn không? Trương Hợp Hoang lắc đầu. Bản tiếng Anh cũng được. Trương Hợp Hoang nói, thì tiểu thuyết của tôi phải đọc bản gốc, bản dịch mất đi sự hấp dẫn vốn có của nó. Jeong Ji-hyun bủi môi. Cô ta có chút khinh thường, cậu đúng là giỏi chém gió. Park Jin Yu cười nói, ê chị Jeong nếu muốn xem, tôi vừa hay có một bộ truyện tranh cho chị đọc. Cô ta lấy ra tập một cuốn truyện tranh, ê xạ điêu anh hùng truyện, ê đưa cho Jeong Ji-hyun. Tuy trình độ tiếng Trung của Jeong Ji-hyun vẫn chưa tới mức độ truyện một cách thoải mái, nhưng câu truyện thể hiện qua truyện tranh rất dễ hiểu. Quách Khải Ca nói, đời nhóc hoang, cậu có cân nhắc qua việc chuyển thể Y Xạ Điêu Tam bộ khúc ở thành phim không? Trương Hợp Hoang cười nói, không vội, đến lúc thích hợp tôi sẽ ra mắt thị trường. Jeong Ji-hyun lật cuốn truyện tranh ra và nói với Park Jin-ju, Y Jin-ju, cho tôi mượn xem nhé. Park Jin-ju cười nói, để tặng cho chị đó, công ty vẫn còn nhiều lắm. Jeong Ji-hyun cất cuốn truyện tranh đi và nói với Trương Hợp Hoang, Y tiếng Hàn của cậu rất tốt, cậu hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết tiếng Hàn, nói không chừng sẽ bán rất chạy đấy. Park Jin-ju nói, để doanh số bán mỗi cuốn sách của Tổng Giám đốc Trương đều vượt mốc 1 triệu bản. Nhưng thị trường xuất bản sách Hàn Quốc đang suy thoái, cho dù bán chạy cũng không thể có doanh số lớn thế được. Jeong Ji-hyun nói, tất cả đều là tiểu thuyết huyền huyễn sao? Trương Hợp Hoang nói, để thể loại nào tôi cũng viết, nhưng thể loại tôi viết nhiều nhất bây giờ là tiểu thuyết võ hiệp. Tôi biết, là tiểu thuyết như bộ Nhiệt Huyết Giang Hồ. Trương Hợp Hoang nói, để bộ truyện tranh chỉ nhắc được lấy cảm hứng từ văn hóa võ hiệp của chúng tôi. Jeong Ji-hyun không tranh luận vấn đề văn hóa với cậu, các quyển tiểu thuyết cậu viết đều có thể chuyển thể thành phim. Trương Hợp Hoang nhìn cô ta nói, thật ra, chị khá phù hợp đóng vai một nhân vật trong tiểu thuyết của tôi. Ai? Tôi còn chưa viết. Jeong Ji-hyun lườm cậu, cuối cùng cậu chỉ muốn chọc tôi thôi. Quách Khải Ca nói với Trương Hợp Hoang Shin Mi song y chiếu webcast liên tục tạo kỷ lục mới từ lần này tới lần khác, đặc biệt là bài hát y trái táo nhỏ, bây giờ đã trở thành bài hát kinh điển. Mỗi buổi tối, các khu phố, ngõ hẻm đến các quảng trường đều phát bài hát này, các bác gái nhảy ngoài quảng trường xem bài hát này như bài nhạc nhảy kinh điển. Trương Hợp Hoang cảm thán, quả nhiên, các bác gái là những người giành được thiên hạ. Quách Khải Ca nói, cậu đúng là có mắt nhìn người, Hoắc Tôn, người đàn ông trung niên đều là cậu giới thiệu, họ bây giờ là các nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong Shin Mi Song. Trương Hợp Hoang khiêm tốn nói, đời may mắn mà thôi. Quách Khải Ca nói, đời đó không phải may mắn, đời The Voice China, đời văn hóa ẩm thực Trung Quốc, đời Shin Mi Song, chương trình nào của cậu cũng thành công, phim điện ảnh và phim truyền hình cũng vậy, doanh số khi cô nàng ngổ ngáo, trong và ngoài nước đều rất tốt, bộ phim truyền hình Y Vì Sao Đưa Anh Tới đã trở thành bộ phim cấp hiện tượng bên Hàn Quốc. Trong buổi triển lãm giao lưu điện ảnh lần này, không chỉ có tôi muốn mua bản quyền mà các công ty bên Hồng Kông, Nhật Bản, Đông Nam Á cũng nhắm tới bộ phim này. Trương Hợp Hoang nhìn Jeong Ji-hyun nói, để bộ phim có thể đạt được thành tích như bây giờ chủ yếu là nhờ năng lực diễn xuất của chị Jeong, tôi chỉ ở bên cạnh hỗ trợ mà thôi. Quách Khải Ca cười lớn, nhà sản xuất là Tân Tinh Vực, biên kịch là cậu, nam chính cũng là cậu, hiếm khi cậu khiêm tốn như vậy, cậu cho rằng sự thành công của bộ phim là nhờ Jeong Ji-hyun chứ không phải cậu. Cậu ở bên cạnh giúp đỡ xuất sắc quá. Hôm qua tôi đến Seoul và thấy nhiều tờ báo và tạp chí có đăng ảnh của cậu. Hình như không có nghệ sĩ nào ở Hàn Quốc nổi tiếng được như cậu. Trương Hợp Hoang nói, từ những năm gần đây, sức ảnh hưởng của cá. C nghệ sĩ trong nước ở Hàn Quốc đúng là đã giảm xuống. Từ giữa những năm 1980 cho đến đầu những năm 1990, anh Long, anh Phát và các đàn anh gần như là thần tượng quốc dân của Hàn Quốc. Ngành công nghiệp giải trí của bọn họ cũng phát triển ở giới Hồng Kông. Cậu cố tình dùng tiếng Hàn để nói với Jeong Ji-hyun, để tôi nhớ Trương Quốc Vinh là thần tượng của chị đúng chứ? Jeong Ji-hyun gật gật đầu, để anh nhà, tôi rất thích màn trình diễn của anh ấy. Quách Khải Ca thở dài lên tiếng, để sau những năm 1990, giới giải trí của Hồng Kông dần dần sa sút, vốn tưởng rằng giới giải trí trong nước sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng không ngờ trung tâm giải trí của châu Á lại chuyển hướng đến nơi này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1290: Thư của luật sư 1. Mặc dù Trương Hợp Hoang xem thường công nghiệp giải trí của Hàn Quốc từ trong xương tủy, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận sự thật rằng làn sóng Hàn Quốc đã thịnh hành trong mấy năm nay, so sánh với việc làm cẩu thả của công nghiệp điện ảnh và truyền hình trong nước, trình độ chuyên nghiệp của các nhân viên liên quan đến hành nghề của người ta vượt qua quá nhiều. Không nói đâu xa, chỉ nhắc đến người có tiếng và thế lực như Jeong Ji-hyun đây cũng không có tật xấu như đám ngôi sao nhỏ trong nước kia, tham dự một cái hoạt động thôi cũng kéo theo cả dàn vệ sĩ. Trường hợp Hoang xem thường nhất cái loại nghệ sĩ không có nghiệp vụ mà giỏi ra oai nhất này, cậu cũng không có hứng thú chỉ đích danh, quan trọng là rác rưởi như vậy có quá nhiều, có kể cũng kể không hết. Trường hợp Hoang nói, đây sự phát triển lâu dài mà ngành công nghiệp giải trí muốn đạt được thì phải cắm rễ vào nền văn hóa, cho nên trung tâm văn hóa của châu Á chỉ có thể ở đất nước của chúng ta. Cũng may cậu nói tiếng Trung Quốc, nếu như Jeong Ji-hyun nghe hiểu lại lý luận với cậu, cô ta cũng là một người yêu nước mà. Quách Khải Ca mở lời, "Ừ, gần đây tôi nghe thấy một tin đồn, chúng ta xem như trò chuyện phím một chút, cậu đừng để trong lòng đó nha." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê, anh nói đi." "Tôi nghe nói cậu thi đấu với Phùng Cương, cho nên mới sản xuất ra bộ phim Lão Pháo Nhi này đúng không?" Trương Hợp Hoang trả lời, "Vì làm gì có chuyện đó, tôi có đẳng cấp gì chứ, người ta tai to mặt lớn mà, nếu tôi thi đấu với ông ta, sợ rằng đạo diễn Phùng người ta cũng sẽ không thèm nhìn tôi." Quách Khải Ca đáp lại, "Được, ông ta là đúng là đạo diễn lớn, bây giờ cậu cũng không phải ngôi sao nhỏ, theo như tôi thấy, nếu thật sự gặp nhau, hưu chết về tay ai cũng không dễ nói." Trương Hợp Hoang giải thích, "Đề phim Lão Pháo Nhi là do Tân Tinh Vực sản xuất không sai, tôi cũng là nhà biên kịch, thế nhưng đạo diễn là đạo diễn Chương Nhất Mưu, bộ phim do Quốc Sư làm ra chính là phong cách của Quốc Sư, người có thể đại diện cho bộ phim chính là đạo diễn Chương, không phải tôi cũng không phải người khác, anh nói xem có đúng không?" Quách Khải Ca gật đầu trả lời, "Vì vậy cũng đúng, phong cách của Quốc Sư luôn luôn rõ nét, bình thường trong những bộ phim của ông ấy đều sẽ không đề cao diễn viên, cũng chỉ có Quốc Sư mới có thể tập hợp một nhóm diễn viên lão làng cùng với nhau." Trương Hợp Hoang nói, "Đề Tết Dương Lịch năm nay chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt." Quách Khải Ca mở lời, "Đề thiếu mất bộ phim do cậu đóng chính, thật ra thì rất nhiều người trong nghề cũng mong đợi vai chính của cậu trong phim mới đó." Trương Hợp Hoang đáp lời, "Đề tôi không có hứng thú với diễn xuất cho lắm." Quách Khải Ca gật gật đầu, "Đề cậu là người làm việc lớn, chỉ làm diễn viên thôi thì có lẽ không thỏa mãn được cậu." "Anh Quách, anh đánh giá cao tôi rồi." Quách Khải Ca trả lời, "Từ người tên Phùng Cương này đắc tội với không ít người trong ngàn, bây giờ khán giả cũng không thích xem cho lắm." Trương Hợp Hoang cười cười không lên tiếng, "Con người Phùng Cương này quá độc miệng cho nên đắc tội với quá nhiều người, không ít người trong ngành này cũng chỉ mong tự mình ra tay kéo ông ta xuống." Quách Khải Ca lên tiếng, "Từ gần đây ông ta phỏng vấn một lần, nói rằng không ai quay phim Tết hay bằng mình, lĩnh vực phim Tết ở đại lục chính là do ông ta tiên phong khai phá ra." Trương Hợp Hoang nói, "Điều ông ta chỉ thích khoe khoang ngạo mạn." Park Jin Yu vốn đang phiên dịch mấy câu cho Yeon Ji Hyun, nghe được câu này thì không tiện dịch ra, "Tổng giám đốc Trương ơi là tổng giám đốc Trương, anh nói chuyện cũng nên kiêng dè một chút, nói cho cùng nữ thần Yeon Ji Hyun cũng đang ở đây." "Phải rồi, tôi nghe nói gần đây công tay các cậu đang quay một bộ điện thoại à?" Trương Hợp Hoang gật đầu, "Bộ phim này bấm máy khiêm tốn, lại là sản phẩm kinh phí thấp, cậu cũng không tiến hành bất kỳ tuyên truyền nào, cho nên báo cáo liên quan đến nó cũng không nhiều." Quách Khải Ca mở lời, "Thì xem ra gần đây cậu không quá quan tâm đến chuyện trong nước." Trương Hợp Hoang trả lời, "Vì hơn nửa tháng qua, tôi đều ở Seoul này, cả ngày cũng chui vào đoàn làm phim, không để ý đến những chuyện khác." Quách Khải Ca đưa một xe tin tức cho Trương Hợp Hoang xem, cậu mở ra nhìn, lạ. Y là lần phỏng vấn mà Phùng Cương mới nhận gần đây, đầu tiên là nói tiên phong khai thác lĩnh vực phim Tết trong nước chính là ông ta, nếu quay phim 1942 tao nhã không ai xem, lần này ông ta muốn đi theo lối dung tục, quay một bộ phim mà nhân dân thích xem. Có phóng viên hỏi ông ta quay e điện thoại di động 2 y khi nào, Phùng Cương trả lời rằng đang trong kế hoạch. Phóng viên kia lại hỏi ông ta có biết đến một bộ phim tên là e điện thoại e hay không. Phùng Cương vừa nghe đã nói bộ phim này là đang đụng hàng, vấn đề kiện tụng trong ngành điện ảnh và truyền hình hiện nay là chuyện lớn, chỉ thiếu không công khai bảo vệ quyền lợi của mình trong buổi họp báo mà thôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1291: Thư của luật sư 2. Trương Hợp Hoang cười thầm trong lòng, vị đạo diễn Phùng này cũng ngang ngược đó, dựa vào cái gì mà phim của ông có thể gọi là điện thoại di động ấy thì phim của tôi không thể đặt tên là điện thoại chứ. Của ông là điện thoại di động, của tôi là điện thoại cố định, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ông cần gì phải nhất quyết phải đi với tôi hả? Ban đầu Trương Hợp Hoang cho rằng chuyện này cũng chỉ là một tin tức trong giới giải trí, nhưng cậu không ngờ Tân Tinh Vực lại thật sự nhận được thư của luật sư. Sáng sớm hôm sau, cậu đã nhận được điện thoại từ Mục Tích Xuân, cô ấy nói Hoa Nghệ huynh đệ đã chính thức gửi thư, yêu cầu bọn họ đưa ra lời giải thích về việc sử dụng e điện thoại ở trong bộ phim. Nhắc đến chuyện này, bên Hoa Nghệ cũng không phải không có lẽ, ban đầu lúc quay e điện thoại di động, bọn họ đã lập hồ sơ cho tất các tựa phim e điện thoại di động, lề điện thoại cầm tay, lề điện thoại di động. Nói cách khác, những tựa đề phim này đều thuộc về của bọn họ, không được sự cho phép của bọn họ mà sử dụng bất kỳ một cái tên nào trong đó sẽ cấu thành xâm phạm quyền lợi. Mục Tích Xuân hỏi ý kiến của Trương Hợp Hoang, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, phương pháp giải quyết đơn giản nhất chính là xin lỗi Hoa Nghệ rồi sau đó đổi tên. Nếu như kiên trì sử dụng, Hoa Nghệ chắc chắn sẽ kiện bọn họ ra tòa. Trương Hợp Hoang suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu quyết định không đổi tên, cứ để Hoa Nghệ kiện đi, cho dù bọn họ thắng, cùng lắm là xin lỗi và bồi thường tiền thôi. Bây giờ thứ mà bộ phim đang thiếu chính là tuyên truyền, mấy người chủ động đến giúp đỡ, cũng đừng trách tôi ăn vạ, trên phương diện tuyên truyền cũng không phải lần đầu tiên đụng hàng, việc đụng hàng của The Voice China y vô cùng thành công, bây giờ thì gặp phải Hoa Nghệ, gặp phải Phùng Cương rồi. Tân Tinh Vực cũng tham gia buổi giao lưu điện ảnh và truyền hình châu Á lần này, đều là nhân viên làm việc trong mảng Hàn Quốc phụ trách. Trường hợp Hoang là ông chủ cũng bớt thì giờ đến nơi một chuyến, bởi vì công ty của bọn họ mới sáng lập không lâu, cho nên hiện tại chưa có nhiều sản phẩm, gian trưng bày của bọn họ là cùng với Peninsula Film. Lúc đầu, trường hợp Hoang còn lo lắng sẽ gặp phải tình cảnh fans cuồng bao vây, cho nên cậu đã đặc biệt đội mũ và đeo kính lên, sợ bị người khác nhận ra, nhưng khi thực sự đến hội trường rồi mới phát hiện, những buổi giao lưu điện ảnh và truyền hình có tính chuyên nghiệp rất cao này rất ít có fans đến. Park Jin Yu đi cùng trường hợp Hoang thăm thú một vòng quanh các gian triển lãm, trong hội trường có rất nhiều công ty điện ảnh, Park Jin Yu nói cho cậu biết, bản quyền của phim Y vì sao đưa anh đến E được rất nhiều người theo đuổi. Các công ty điện ảnh lớn của châu Á đều đang tranh nhau đặt mua, cô ấy toàn quyền ủy thác chuyện này cho God Media, cho dù là Peninsula Film hay là đài truyền hình ZRL, cũng thuộc về God Media. God rất giỏi đàm phán về các bản quyền liên quan đến nước ngoài. Trước đây, trường hợp Hoang cũng đã từng tham gia các triển lãm tương tự, lần trước là ở Bắc Kinh, cậu cảm thấy triển lãm ở Seoul lần này có quy mô nhỏ hơn trong nước rất nhiều. Park Jin Yu nói, vì tổng giám đốc Trương, anh đừng thấy quy mô triển lãm nhỏ, nhưng số lượng giao dịch rất lớn, những người đến nơi này đều là công ty điện ảnh quốc tế. Trường hợp Hoang gật đầu trả lời, để đợi sang năm, Tân Tinh Vực của chúng ta có thể làm một gian triển lãm độc lập. Park Jin Yu cười đáp lại, đợi không cần như vậy, bây giờ sản phẩm của công ty chúng ta còn ít, trong thời gian ngắn không cần triển lãm độc lập. Trường hợp Hoang cất lời, liệu chị Jin Yu quên dự tính ban đầu khi chúng ta thành lập công ty rồi sao? Park Jin Yu nhớ đến dự tính ban đầu lúc bọn họ tạo dựng công ty chính là xúc tiến trao đổi văn hóa của Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên từ khi công ty thành lập cho đến nay, bọn họ hình như đều đang làm tác phẩm gốc, trao đổi văn hóa Trung, Hàn cũng giới hạn trong nội bộ công ty. Lúc này, trường hợp Hoang đã nhìn thấy gian triển lãm của Key Video, Quách Khải Ca cũng ở trong hội trường, cậu bèn đi qua đó lên tiếng chào hỏi anh ta. Hôm nay Quách Khải Ca phải về nước. Trường hợp Hoang nói, để lần này thu hoạch ra sao? Quách Khải Ca cười đáp lời. Thu hoạch lớn nhất chính là ký được bản quyền phát sóng trong nước của StarU. Trường hợp Hoang nhìn thoáng qua triển lãm của bọn họ, sản phẩm trưng bày cũng không ít. Về phương diện truyền bá sản phẩm văn hóa quê hương ra nước ngoài thì Key Video đã đi trước những nền tảng web các khác. Cậu nói, đây sản phẩm của các anh cũng rất phong phú. Quách Khải Ca lắc đầu lên tiếng, vì các chương trình giải trí trong nước cất bước muộn, trừ một ít tác phẩm ra, những bộ phim được nước ngoài công nhận hơi thấp. Đừng thấy chúng tôi đã bỏ ra nhiều công sức để làm gian triển lãm này, nhưng hàng hóa có thể quảng bá cũng không thành công, đến bây giờ ký được mấy đơn đều là giới thiệu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1292, Chuyến tàu định mệnh, 1. Trường hợp Hoang cười đáp, để chuyện gì cũng cần phải có một quá trình, 2 năm sau bọn họ sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng ta. Quách Khải Ca trả lời, điều đây đều dựa vào cậu, 2 bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới và Cô Nàng Ngổ Ngáo đều là tác phẩm lớn cấp hiện tượng, tiếc là cậu lại phát hành chúng ở Hàn Quốc. Trường hợp Hoang cất lời, để sau này tôi sẽ cố hết sức để bản địa hóa các tác phẩm của mình. Quách Khải Ca nói, để cậu cần gì thì chỉ cần gọi một tiếng, cậu chỉ cần quay phim cho tốt, những chuyện khác thì tôi đều có cửa ngõ. Trường hợp Hoang gật đầu mỉm cười. Lúc này, một nhân viên làm việc của Key Video đến tìm Quách Khải Ca, thì ra là một vị đạo diễn lớn là Ngô Vũ Thâm đã đến hội trường. Quách Khải Ca đã từng làm trợ lý cho đạo diễn Ngô trước khi tạo dựng Key Video. Ngô Vũ Thâm cũng là một trong những đạo diễn đầu tiên của phim Hồng Kông đạt được thành tích khi đến Hollywood. Nhưng từ sau khi những người đọc mã y thua lỗ sa sút, ông ấy thất bại và rời khỏi Hollywood, tiếng tăm của những bộ phim ông ấy quay khi trở lại đại lục cũng chẳng ra sao. Mặc dù y xích bích được doanh thu phòng vé, nhưng lại mất tiếng tăm. Hiện tại ông ấy đang đảm nhận đạo diễn cho một bộ tác phẩm lớn là Chuyến tàu định mệnh. Bộ phim này được gọi là tuyệt tác sử thi, dàn diễn viên cũng cực kỳ hùng hậu, có điều quá trình quay phim lại không hề thuận lợi, kịch bản đã thay đổi, hơn nữa phim cùng từ một tập biến thành 2 tập. Key Video của Quách Khải Ca cũng là một trong những nhà đầu tư của phim, lần này đạo diễn Ngô đến Hàn Quốc là tham gia một hoạt động trao đổi văn hóa khác, nghe nói Quách Khải Ca ở nơi này, cho nên ông ấy mới đích thân đến hội trường xem. Quách Khải Ca bảo trường hợp Hoang đi cùng anh ta. Trương Hợp Hoang cũng không qua lại nhiều với Ngô Vũ Thâm, chỉ biết trước đây đạo diễn Ngô và lão quái từ từng hợp tác với nhau, sau đó bởi vì sự bất đồng trong lý tưởng của y bản sắc anh hùng, có điều hai người đều cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Quách Khải Ca bắt tay với Ngô Vũ Thâm, rồi giới thiệu Trương Hợp Hoang ở bên cạnh cho ông ấy làm quen. Ngô Vũ Thâm nghe nói là Trương Hợp Hoang thì bèn bắt tay với cậu, "Y Hợp Hoang tử, tôi đã từng nghe Từ Kha nhắc đến cậu rồi." Tuổi tác càng cao hơn, chút ngăn cách về việc hợp tác từ lâu đó của ông ấy và Từ Kha cũng tiêu tan hiềm khích trước kia, bây giờ mọi người đều chuyển hướng trung tâm phát triển về trong nước. Ngô Vũ Thâm còn phải đi trước Từ Kha một bước về phương diện này, chỉ có điều ông ấy lại không bằng lão quái về mặt thích ứng với thị trường trong nước. Mấy năm nay, lão quái Từ liên tục cho ra sản phẩm, nghiêm túc đón chào đỉnh cao thứ hai trong cuộc đời sáng tác của mình, mà Ngô Vũ Thâm sau khi trở lại ngành điện ảnh Trung Quốc, chỉ quay được một bộ vì xích bích. Trường hợp Hoang lễ phép lên tiếng, "Để tôi rất thích tác phẩm của đạo diễn Ngô, có thể nói là tôi xem phim của chú mà lớn lên." Ngô Vũ Thâm cười nói, "Từ những lời này chứng tỏ tôi già rồi, bây giờ là thế giới của thế hệ trẻ tuổi các cậu." Quách Khải Ca mở lời, "Về đạo diễn Ngô, vẻ ngoài và kỹ thuật diễn xuất của vị anh em này của tôi đều là hàng đầu, cũng không kém hơn anh Phát năm đó bao nhiêu đâu." Ngô Vũ Thâm híp mắt cười, lên tiếng đánh giá Trương Hợp Hoang, "Thì tôi đã từng xem tác phẩm của cậu rồi, Phát tử ở tuổi này của cậu cũng không điển trai bằng cậu." Chưa nói kỹ năng diễn xuất của Trương Hợp Hoang vượt qua Phát tử, nhưng mà ông ấy công nhận giá trị nhan sắc của cậu. Từ sau bộ Y Xích Bích, Ngô Vũ Thâm và vị ái tướng Phát tử ngày xưa đã xảy ra rạn nứt, người sau quá xem trọng lợi ích nên đã rút lui vào lúc quan trọng, suýt chút nữa đã khiến tâm sức này của Ngô Vũ Thâm thua lỗ nặng nề, nếu không phải vị tử đưa tay giúp đỡ, ông ấy đã thất bại thảm hại ở bộ phim Y Xích Bích kia này rồi. Trương Hợp Hoang mở lời, "Đây gần đây đạo diễn Ngô đang quay tác phẩm lớn gì thế ạ?" Thật ra trong lòng cậu biết rõ, bộ Y Chuyến Tàu Định Mệnh kia này của đạo diễn Ngô được đầu tư rất nhiều tiền, chuẩn bị cả trước lẫn sau mất 6 năm, đầu tư hơn 400 triệu, nhưng sau khi lên sóng lại mất mát to lớn, cũng chính bởi bộ phim này mà Ngô Vũ Thâm gần như đã giã từ ngành công nghiệp điện ảnh. Hoa không thấm nghìn ngày được, cho dù là đạo diễn lớn như Ngô Vũ Thâm đây cũng phải đối mặt với hiện thực cạn kiệt sức sáng tạo. Ngô Vũ Thâm trả lời, "Về Chuyến Tàu Định Mệnh." Quách Khải Ca nhìn biểu cảm của Ngô Vũ Thâm đã đoán được tiến triển của bộ phim này không hề thuận lợi, "Về quay vẫn thuận lợi chứ?" Ngô Vũ Thâm đáp lại, "Về dự kiến có lẽ sẽ vượt qua kinh phí bỏ ra, độ khó khi sản xuất bộ phim này lớn hơn dự đoán ban đầu của tôi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1293, Chuyến Tàu Định Mệnh, 2. Số tiền mà Quách Khải Ca đầu tư vào Chuyến Tàu Định Mệnh thì cũng không lớn, mặc dù vậy cùng đến 50 triệu. Ban đầu dự tính của bộ phim này là 200 triệu, sau đó nói 300 triệu là chắc chắn, bây giờ xem ra 80% đến 90% là sắp vượt qua 400 triệu. Trong lòng Quách Khải Ca có dự cảm chẳng lành, bộ phim có đầu tư 400 triệu thì ít nhất doanh thu phòng vé phải 1,2 tỷ mới có thể huề vốn. Ngô Vũ Thâm nói, "Ê tiểu Quách à, tôi vốn định quay bộ phim này là một phần, nhưng bây giờ mọi người lại đề nghị tôi nên chia thành hai phần, biến nó thành khuôn mẫu giống như Xích Bích." Quách Khải Ca gật gật đầu, anh ta đã biết chuyện này từ trước rồi, cách đây không lâu, mấy nhà đầu tư lớn đã tổ chức một cuộc họp nội bộ ở Bắc Kinh, chủ yếu là bàn bạc về vấn đề đầu tư của Chuyến Tàu Định Mệnh. Trong hoàn cảnh thị trường hiện tại, mặc dù đã xuất hiện nhiều bộ phim đột phá 1 tỷ, nhưng ai cũng không có cách nào bảo đảm Chuyến Tàu Định Mệnh có thể phá mốc 1 tỷ, cho dù vượt qua 1 tỷ, tiền đầu tư của bọn họ cũng chỉ khó khăn lắm mới thu hồi được giá vốn. Cho nên, nhà sản xuất và nhà đầu tư chính là chủ tịch Lý Minh của Pony Film đã đề nghị chia quá trình sản xuất khổng lồ của bộ phim này thành khoảng 2 phần. Cứ như vậy kinh phí của mỗi phần phim có thể giảm đi một nửa, chia ra phá sóng 2 lần, thu hoạch 2 lần doanh thu phòng vé. Nếu như mỗi phần có thể đạt được 600 triệu doanh thu phòng vé, vậy thì có thể huề vốn, thị trường điện ảnh lớn như vậy, chỉ cần chất lượng bộ phim tốt, tuyên truyền và phá sóng theo kịp, hẳn là việc kiếm được 600 triệu phòng vé sẽ không khó lắm. Theo quan điểm cá nhân của Ngô Vũ Thâm, ông ấy lại không muốn chia bộ phim này thành hai phần, để Chuyến Tàu Định Mệnh A và Xích Bích A khác nhau, tác phẩm sau lấy đề tài từ ba nước, nhà nhà đều biết đến câu chuyện này. Nhưng câu chuyện trong Chuyến Tàu Định Mệnh về lại có rất ít người biết đến, cả bộ phim là một tổng thể, nếu như chia thành hai phần sẽ sinh ra cảm giác tách biệt mạnh mẽ, điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả. Lần này, Ngô Vũ Thâm đến gặp Quách Khải Ca cũng là để thảo luận về vấn đề này, mặc dù Quách Khải Ca rất thông cảm với áp lực vốn liếng mà ông ấy phải chịu, thế nhưng việc các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận là việc đương nhiên. Đầu tư to lớn của A chuyến tàu định mệnh và đã khiến nguy cơ của bộ phim càng ngày càng cao. Lý Minh của Pony Film cũng là bạn tốt của anh ta, lúc hai người uống rượu riêng với nhau, Lý Minh cũng đã thẳng thắn, anh ta hơi hối hận khi thực hiện dự án này. Hai năm qua, hướng gió của thị trường đang thay đổi, khung cảnh hoành tráng và sản xuất to lớn không được ưa chuộng giống như trước đây nữa, khán giả cũng không phải vừa nghe bom tấn thì mua vé một cách mù quáng. Bây giờ, người xem càng thích đề tài hài hước nhẹ nhàng, dựa vào phân tích thị trường, khán giả hiện tại đều có áp lực cuộc sống quá lớn, bọn họ vào rạp chiếu phim để hy vọng vui vẻ tràn trề cười thoải mái một trận để thả lỏng bản thân, mà không phải vào rạp chiếu phim xem giảng đạo hai tiếng. Quách Khải Ca đồng ý với Ngô Vũ Thâm rằng bản thân sẽ giúp đỡ hòa giải một phen. Anh ta vốn định cùng ăn bữa trưa với Ngô Vũ Thâm, nhưng ông ấy còn có hẹn trước với một vị diễn viên chính của A chuyến tàu định mệnh. Người đẹp Song Hye Kyo đã mời ông ấy ăn cơm. Sau khi Ngô Vũ Thâm rời đi, Quách Khải Ca thở dài lên tiếng, đề 400 triệu. Khoản đầu tư vào chuyến tàu định mệnh đã khởi đầu tiền lệ cho dòng phim trong nước. Trường hợp Hoang cất lời, đề thật ra thì không cần phải mời nhiều ngôi sao nổi tiếng cho bộ phim như vậy, chỉ riêng các xe quay phim đã vượt qua 100 triệu rồi. Quách Khải Ca trả lời, về tác phẩm ấp ủ tình cảm của đạo diễn Ngô. Trường hợp Hoang cười nói, điều mà mọi người thường làm nhất chính là trả giá cho tình cảm của mình. Quách Khải Ca lên tiếng, đề đại cát đại lợi, phim còn chưa lên sóng đâu, thằng nhóc cậu đã nói như vậy rồi, nếu để Lý Minh nghe được thì thế nào cũng tức chết mất. Trong lòng Trường hợp Hoang thầm nghĩ, chủ tịch của Pony Film đã đột phát bệnh tim qua đời sau khi chuyến tàu định mệnh về công chiếu không lâu, sau đó nghe nói bi kịch của anh ta có liên quan đến việc thua lỗ lớn này, mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng có thể chắc chắn sự thất bại của chuyến tàu định mệnh đã giáng một cú sốc nặng nề trong lòng anh ta. Trường hợp Hoang cười cất lời, để tôi thu lại lời nói vừa rồi, chúc doanh thu phòng vé của chuyến tàu định mệnh thu được nhiều. Quách Khải Ca nói, về Hoang tử, cậu là người lành nghề trong. Phương diện này, bây giờ bên sản xuất khăng khăng muốn chia chuyến tàu định mệnh thành khoảng hai phần, cậu cảm thấy biện pháp này như thế nào? Chuyện của người khác, tôi không tiện đưa ra ý kiến cho lắm. Nói đi, kỳ video của chúng tôi cũng đầu tư 50 triệu, cậu xem như giúp tôi đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1294, chuyến tàu định mệnh, 3. Trường hợp Hoang gật đầu trả lời, để anh Quách, vậy thì tôi sẽ tùy tiện nói hai câu, có chỗ nào không đúng thì anh cũng đừng để bụng. Cậu nói đi. Tôi không xem trọng bộ phim chuyến tàu định mệnh này, nếu chia làm hai phần, mặc dù nhìn bề ngoài thì kinh phí sẽ giảm đi một nửa, nhưng mà các anh có từng suy nghĩ hay không, nếu như bi miệng của phần đầu không tốt, thế thì phần sau sẽ có người đi xem ư? Thật ra Quách Khải Ca cũng lo lắng đến vấn đề này, nếu như doanh thu phòng vé của phần 1 không như mong đợi, tiếng tăm cũng không tốt, vậy thì phần sau còn có khán giả nào ngốc đến nỗi quay lại xem lần 2 hay không? Trường hợp Hoang nói, để tác phẩm ôm ấp tình cảm này của đạo diễn Ngô là muốn quay thành phiên bản địa phương của Titanic, nhiều loại yếu tố như tình thù của đất nước, tai nạn, tình yêu, chiến tranh đều kết hợp ở trong đó, bộ phim như vậy thì càng khó kiểm soát. Quách Khải Ca mở lời, để chẳng phải có nhiều yếu tố hơn thì tập thể khán giả cũng sẽ lớn hơn sao? Anh ta không thể hiểu được một chuyện này. Trường hợp Hoang lắc đầu trả lời, để đây đều là cách nghĩ của nhà sản xuất, bình thường một bộ phim sẽ kéo dài 2 tiếng, đạo diễn muốn cố gắng nhồi nhét càng nhiều cảnh ngoạn mục càng tốt trong 2 tiếng này, thế nhưng bình thường cũng sẽ bỏ qua trải nghiệm của khán giả. Yếu tố trong bộ phim phơi bày ra càng nhiều thì thứ mà khán giả phải tiếp nhận cùng càng nhiều, bọn họ vốn muốn đến giải trí, kết quả anh lại cưỡng chế nhồi cho bọn họ nhiều chuyện như vậy, khiến khán giả cực kỳ mệt mỏi. Đối với đa số người xem mà nói, phim chỉ có hai loại, đẹp mắt và khó coi. Quách Khải Ca cho rằng những lời này nói rất đúng. Trường hợp Hoang tiếp lời, vì nếu như chúng ta nhìn lại những bộ phim trước đây của đạo diễn Ngô, mấy bộ phim tương đối ăn khách của ông ấy gần như đều là đơn giản, thô bạo và thoải mái. Mỗi lần ông ấy muốn chơi kiểu tình cảm thì hầu hết doanh thu phòng vé cũng gặp phải Waterloo. Quách Khải Ca suy nghĩ lại một lúc, Lời Điệp Huyết Nhai Đầu Rực của Ngô Vũ Thâm là tác phẩm ôm ấp tình cảm, cũng là bộ phim hay hội tụ nhiều ngôi sao, nhưng doanh thu phòng vé lại trượt dốc. Những Người Đọc Mã Rìa cũng là tác phẩm ấp ủ tình cảm của ông ấy, kết quả lại thất bại ở Hollywood, khiến các công ty điện ảnh ở Hollywood coi ông ấy là độc dược phòng vé, chẳng lẽ lần này lại đến lượt ở chuyến tàu định mệnh dư? Nếu sớm biết như vậy, mình cũng không nên đầu tư vào bộ phim này, tâm trạng đột nhiên trở nên tồi tệ, 50 triệu có thể không lấy lại vốn ban đầu được. Trường hợp Hoang mở miệng, đề phim Titanic cũng chỉ là nắm bắt được hai yếu tố, tình yêu và tai nạn, sự thành công của Titanic không thể không có công sức của hai diễn viên chính. Còn dàn diễn viên của chuyến tàu định mệnh trông có vẻ rất hùng hậu, nhưng nếu xem xét cẩn thận thì không có người nào có thể chống đỡ doanh thu phòng vé. Quách Khải Ca nói, đều Trương Tử Y, Kim Thành Vũ, Hoàng Tiêu Minh, Song Hikyo, Đồng Đại Vệ, Nagano Ami, dàn diễn viên này không tệ chứ nhỉ. Trương Hợp Hoang cười nói, để ảnh hưởng từ việc quyên góp giả của Trương Tử Y vẫn còn đó, cho dù không có chuyện này, cô ấy cũng không có năng lực chống đỡ phòng vé. Tất cả bộ phim ăn khách của Takeshi Kaneshiro gần như đều lặp đi lặp lại, về phần mấy bộ phim sau này thì càng khỏi phải nói, anh nói loại diễn viên giống như giáo chủ này của anh ta không nổi tiếng đúng không, nhưng mà cả ngày báo chí đều đưa tin về anh ta rất nhiều, anh nói xem anh ta có tác phẩm tiêu biểu nào không? Tôi vẫn thật sự không nghĩ ra, anh ta nói rằng fans của mình rất đông, nhưng đám giáo chúng kia của anh ta chịu mua vé ủng hộ thì được mấy người chứ, chúng ta tạm thời không nhắc đến kỹ thuật diễn xuất của anh ta, cơ sở kỹ năng lời thoại của anh ta đã không trót lọt rồi. Quách Khải Ca bật cười, những gì Trương Hợp Hoang nói đều là thật, nhưng sau khi cười xong, anh ta lập tức cảm thấy buồn rầu, đám diễn viên này không kéo nổi phòng vé, Ngô Vũ Thâm cũng không phải linh dược phòng vé năm đó nữa, xem ra bộ phim Ê Chuyến Tàu Định Mệnh y này rất có khả năng sẽ thất bại. Nếu như phim chưa bấm máy, Quách Khải Ca có thể rút lui bây giờ, nhưng mà phim đã quay được một nửa rồi, gần 300 triệu cũng đầu tư vào rồi, bây giờ rút ra thì thiệt hại còn lớn hơn. Quách Khải Ca hỏi, Đề Hoang Tử, theo như những gì cậu nói, Chuyến Tàu Định Mệnh chắc chắn sẽ thua lỗ sao? Trương Hợp Hoang đáp lời, Lê cũng chưa chắc thôi, thứ đốt tiền thật sự là cảnh thuyền chìm và cảnh chiến tranh, diễn viên cũng chẳng quan trọng. Cậu đã từng xem bộ phim này rồi, người có kỹ năng diễn xuất tệ nhất là Hoàng Tiêu Minh, thể hiện của Song Hy. Kyo cũng không tốt, dựa theo cách nhìn của Trương Hợp Hoang, hoàn toàn có thể cắt bỏ đường nét của hai người bọn họ ra khỏi phim, nếu như bớt đi bọn họ, câu chuyện của bản thân bộ phim này sẽ rõ ràng hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1295: Phương án giải quyết 1. Quách Khải Ca nói, ý của cậu là quay lại à? Trương Hợp Hoang cười đáp, "Lệ tôi cũng không nói thế." Ngô Vũ Thâm mất 6 năm để chuẩn bị cho tác phẩm tâm huyết, kết cục cuối cùng lại cực kỳ ảm đạm, cậu chỉ là nói ra quan điểm của mình. Cậu cũng không muốn lời nói của cậu hôm nay lại khiến cho chuyến tàu định mệnh để chưa lên đường đã gặp phải một nguy cơ to lớn rồi. Việc đầu tiên Quách Khải Ca làm sau khi về nước chính là đến thăm hỏi bạn cũ của anh ta, nhà sản xuất chính và nhà đầu tư chính của Ê Chuyến Tàu Định Mệnh, chủ tịch Lý Minh của Pony Film. Lý Minh đang đau đầu vì dự tính vượt qua kinh phí chi ra của Ê Chuyến Tàu Định Mệnh. Đến nay anh ta đã đầu tư tổng cộng 260 triệu vào bộ phim này rồi, nhưng dựa vào báo cáo mới nhất của đoàn làm phim, bộ phim này chắc chắn sẽ tốn 300 triệu. Có lẽ cuối cùng hoàn thành quay thì chi phí sẽ lên đến gần 400 triệu. Chính là dưới áp lực đầu tư to lớn này, Lý Minh mới đưa ra ý tưởng chia bộ phim thành hai phần, có lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể giảm bớt một vài áp lực thu hồi chi phí. Từ khi bộ phim này được duyệt đến chính thức khởi quay, quá trình này quá mức dài đằng đẵng. Trong 6 năm này, thị trường điện ảnh đã xảy ra thay đổi rất lớn. Lý Minh là fan điện ảnh kỳ cựu của Ngô Vũ Thâm, từ lần đầu tiên nghe thấy câu chuyện của Ê Chuyến Tàu Định Mệnh, anh ta đã si mê nó mà quyết định muốn đầu tư quay bộ phim này. Thế nhưng sau khi thực sự bấm máy, anh ta mới nhận ra tốc độ đốt tiền của bộ phim này vượt xa tưởng tượng, gần đây áp lực của anh ta rất lớn, gần như mỗi đêm đều mất ngủ. Lý Minh tiếp đãi Quách Khải Ca trong biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Quách Khải Ca trò chuyện mấy câu về những gì mình mắt thấy tai nghe ở Seoul, sau đó chuyển đề tài sang ở chuyến tàu định mệnh. Anh ta đã truyền đạt ý kiến của Ngô Vũ Thâm cho Lý Minh. Lý Minh nhíu mày nói, Lê đạo diễn Ngô đã nhiều lần nhắc với tôi rằng, bộ phim muốn quay thành 180 phút, ông ấy lạc hậu rồi, hoàn toàn không hiểu thị trường điện ảnh bây giờ nữa. Một bộ phim kéo dài 3 tiếng đồng hồ, sao rạp chiếu phim có thể cho bạn xuất chiếu được chứ? Giá vé quy định ra sao? Một bộ phim giống như vậy thì người khác có thể chiếu 3 đợt, chúng ta chỉ có thể xếp lịch được 2 buổi, sao có thể cạnh tranh với người khác về số xuất chiếu được chứ? Quách Khải Ca trả lời, về năm đó, Titanic dài 3 tiếng 10 phút. Vẫn không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé đạt đến ngôi vị thứ nhất toàn cầu. Lý Minh thở dài lên tiếng, lời phim Chuyến Tàu Định Mệnh không phải Titanic, đạo diễn Ngô cũng không phải James Cameron. Quách Khải Ca nói, lời sức ảnh hưởng của Cameron ở trong nước chưa chắc lớn bằng đạo diễn Ngô. Sở dĩ anh ta nói như vậy là muốn an ủi Lý Minh, Ngô Vũ Thâm có mạnh đến đâu cũng không có khả năng giống như Cameron được. Một bộ Titanic của người sau cũng đã phong thần rồi, càng không cần phải nói ông ta lại lần nữa càng quét doanh thu phòng vé thế giới khi làm ý Avatar. Lý Minh đáp lời, tôi cũng là fan của đạo diễn Ngô, cậu biết rõ nhất mà, tôi đều xem mỗi một bộ phim của ông ấy, tôi rất tôn trọng ông ấy, nhưng mà lần này tôi thật sự không thể thuận theo ý của ông ấy được. Số tiền đầu tư ban đầu là 200 triệu, đầu tư lại vượt qua hết lần này đến lần khác, bây giờ đã hơn 300 triệu rồi, dựa vào đánh giá mới nhất, quay xong cũng phải 400 triệu, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Quách Khải Ca gật đầu, để doanh thu phòng vé phải 1,2 tỷ mới có thể miễn cưỡng thu hồi vốn gốc. 1,2 tỷ đó, cậu có biết bây giờ tôi phải gánh áp lực lớn như thế nào không? Cậu có từng nghĩ đến việc, nếu như doanh thu phòng vé của phần đầu không như mong đợi, vậy thì doanh thu phòng vé của phần 2 sẽ kém hơn hay không? Lý Minh gật gật đầu đáp lại, vì nếu như doanh thu của phần đầu không đạt mong đợi, vậy thì cho dù làm thành một phần cũng không đạt đến mục tiêu của chúng ta thôi, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, đây là phương án có khả thi nhất hiện tại. Quách Khải Ca mở lời, để cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu cũng không có lòng tin với chuyến tàu định mệnh đúng không? Lý Minh trả lời, về thị trường điện ảnh biến đổi trong nháy mắt, cậu nhìn những bộ phim ăn khách năm nay thì biết, những bộ ăn khách đều là những loại phim như Cô Nàng Ngổ Ngáo, Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện. 1942 của đạo diễn Phùng thất bại, tác phẩm lớn Huyết Tích Tử cũng thất bại, Đại Thượng Hải miễn cưỡng lấy lại vốn gốc, còn Thiền Nữ U Hồn thì nghe nói phải dựa vào bản quyền phát sóng trực tuyến mới huề giá vốn, cậu hẳn biết rõ nhất mà. Quách Khải Ca nói, nghe ý này của cậu, giống như đâm lao phải theo lao. Chính là đã trót làm thì phải làm đến cùng, nếu tôi tiếp tục đầu tư thì phải tăng thêm 100 triệu, có lẽ là 200 triệu, nếu như tôi không đầu tư, vậy chẳng phải hơn 200 triệu trước đó bỏ không sao? Cậu không hiểu đâu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1296, Phương án giải quyết, 2. Kỳ video của chúng tôi cũng đầu tư 50 triệu, sao tôi lại không hiểu chứ? Quách Khải Ca có chút bất mãn. Lý Minh cười khổ vỗ vỗ bả vai anh ta rồi mở lời, người cùng cảnh ngộ, cậu uống gì? Tôi mở cho cậu một chai Genting Whisky nhé. Quách Khải Ca lắc đầu trả lời, vậy tôi không uống đâu, chuyện còn chưa nói xong mà, lần này tôi gặp đạo diễn Ngô ở Seoul, tôi cảm thấy ông ấy không tràn đầy lòng tin như trước đây nữa, vừa khéo tôi có vị anh em trong nghề cũng ở đó đã trò chuyện với cậu ấy mấy câu, sau đó tôi mới nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Thứ mà đạo diễn Ngô muốn thể hiện quá nhiều, mấy vị biên kịch cũng không đủ nhất trí cẩn thận chặt chẽ về mặt biên soạn kịch bản. Cụ thể một chút đi. Quách Khải Ca kể ra hết những chuyện mình đã nói chuyện với Trương Hợp Hoang, Lý Minh nghe xong thì im lặng, anh ta lặng lẽ châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa suy nghĩ. Bản thân Quách Khải Ca cũng cầm lấy một điếu, lúc này Lý Minh mới ý thức được mình không chú ý mời anh ta, bèn vội vàng châm thuốc giúp bạn mình. Hai người ai cũng không lên tiếng, đợi Lý Minh hút xong điếu thuốc này, lại châm thêm một điếu, bấy giờ anh ta mới mở miệng, đi vị anh em kia là ai thế? Trương Hợp Hoang. Lý Minh gật đầu trả lời, người có tài đây, tôi vẫn luôn muốn gặp mà vẫn chưa có cơ hội. Quách Khải Ca nói, về cậu ấy đang quay một bộ phim ở Seoul, cực kỳ nổi tiếng. Vì sao đưa anh đến hả? Quách Khải Ca cười đáp, về cậu cũng biết à? Nói nhảm, mỗi ngày chị dâu cậu đều đang xem đấy, tôi cũng xem với cô ấy, đúng là rất hay. Quách Khải Ca lên tiếng, vì tổng tài của một công ty điện ảnh lớn như cậu lại đi xem bản lậu, tôi có thể nói cho cậu biết. Lần này tôi đến Seoul chính là bản quyền phát sóng của bộ phim này, Kỳ Video đã chính thức ký hợp đồng rồi, chậm nhất là tháng sau sẽ phát sóng độc quyền. Lý Minh đáp lời, để chúc mừng cậu, lại kiếm thêm được một món tiền lớn, Khải Ca à, cậu nói nếu ban đầu chúng ta chọn diễn viên cẩn thận hơn một chút, mời Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun, chẳng phải doanh thu phòng vé của phim này sẽ được bảo đảm sao? Cậu nói cậu cũng thế, các cậu có quan hệ tốt như vậy, sao lại không giới thiệu cậu ấy cho tôi chứ? Quách Khải Ca trả lời, về lúc quay bộ phim này, Trương Hợp Hoang còn chưa hóc đâu, cho dù tôi có giới thiệu thì lúc đó cậu cũng sẽ không mời. Lý Minh biết những gì anh ta nói đều là thật lòng, bèn lên tiếng cảm khái, để có ai biết trước biết sao được, nghe những lời phân tích vừa rồi của cậu, tôi cũng phát hiện ra vấn đề rồi, bộ phim này muốn thể hiện quá nhiều thứ, một bộ phim tự sự hai tuyến cũng đã là giới hạn tiếp nhận cao nhất của phần lớn khán giả rồi, đạo diễn Ngô lại quay một câu chuyện ba tuyến, ba đôi người yêu, phải rồi, Trương Hợp Hoang có nói ý kiến của cậu ấy hay không? Quách Khải Ca gật đầu đáp lời, để cậu ấy có đưa ra cái nhìn cá nhân của mình, cậu nghe một chút là được. Cậu nói đi, tôi rửa tai lắng nghe đây. Quách Khải Ca nói, ý của Hoang Tử là các tuyến của Hoàng Tiêu Minh cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Lý Minh sửng sốt một hồi, vì Hoàng Tiêu Minh là nam chính thứ hai, doanh thu phòng vé trong nước đều dựa vào anh ta chống đỡ mà. anh ta có thể chống đỡ được bao nhiêu phòng vé chứ? Cậu nói cho tôi nghe xem, là Huyết Tích Tử hay là Đại Thượng Hải nào? Doanh thu phòng vé của hai bộ phim này có bao nhiêu thuộc về anh ta hả? Lý Minh nghẹn lời không trả lời được. Quách Khải Ca nói tiếp, đây ban đầu đã có rất nhiều người phản đối mời anh ra, cậu ngược lại thì hay rồi. Anh ta là người của Hoa Nghệ. Quách Khải Ca mở lời, đây tôi cảm thấy lời của Trương Hợp Hoang rất có lý, cắt đi một tuyến, thậm chí có thể thay đổi luôn cả nhân vật của Đồng Đại Vệ và Trương Tử Y. Lý Minh trợn mắt há hốc mồm, đây cậu nói gì cơ? Phim không quay nữa à? Ở trong mắt anh ta, Quách Khải Ca điên rồi, Trương Tử Y là nữ chính số một của bộ phim này, có thể nói tầm quan trọng của cô ấy đã vượt qua Takeshi Kaneshiro. Trước khi Quách Khải Ca đến gặp Lý Minh để nói đổi Trương Tử Y, anh ta đã hiểu biết đầy đủ về tình trạng tiến triển của chuyến tàu định mệnh. Về phần của Đông Đại Vệ và Trương Tử Y không có nhiều, hai người bọn họ tách riêng đều là diễn viên giỏi, nhưng mà giữa hai người lại thiếu Chem Sisti. Đông Đại Vệ không có khả năng kéo doanh thu phòng vé, tin tức tiêu cực của Trương Tử Y lai là một tai họa ngầm, mặc dù một đời tông sư tìm được một ít khán giả yêu thích, nhưng nhiều người hơn lại thấy cô ấy thì không muốn vào rạp chiếu phim nữa. Lý Minh trả lời, vì nếu cắt tuyến của Hoàng Tiêu Minh này đi, Song Hikyo cũng sẽ không cần phải có mặt nữa, bây giờ cậu lại muốn đổi Trương Tử Y và Đông Đại Vệ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1297, Đàn ông nghiêm túc thật đẹp trai. 1. Quách Khải Ca nói, để Takeshi Kaneshiro và Nagano Ami là chủ tuyến của bộ phim, bây giờ những gì đạo diễn Ngô đang quay đều là phân cảnh của bọn họ. Theo như tôi biết, các phân cảnh của Trương Tử Y này sẽ tập trung hoàn thành ở nửa năm sau, cô ấy còn chưa chính thức tiến vào đoàn làm phim. Bây giờ chúng ta đổi cô ấy, chỉ cần bồi thường mức tiền thiệt hại nhất định, tiền các xe tiết kiệm được có thể mời được một người mới không bằng cô ấy, nhưng mà kỹ năng diễn xuất và sức hút phòng vé đều không thua kém Trương Tử Y. Lý Minh nhận ra điều gì đó trong lời nói của anh ta, bèn thấp giọng nói, để chẳng lẽ cậu muốn mời Trương Hợp Hoang và Yeon Ji Hyun hả? Quách Khải Ca nói, để cậu nói đúng một nửa, Yeon Ji Hyun cũng không phù hợp với nhân vật này, chúng ta có thể mời Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Hai mắt Lý Minh sáng lên, để cô nàng ngổ ngáo chỉ do Trương Hợp Hoang và An Nhiên diễn đã càng quét doanh thu phòng vé của châu Á đầu năm. Sức hút phòng vé của hai người này mạnh hơn tổ hợp Hoàng Tiêu Minh và Song Hikyo rất nhiều, cho dù là Trương Tử Y cũng không dám so sức hút phòng vé với bọn họ. An Nhiên cũng là mưu nữ lang, về Tần Hoài Thập Tam Sai về mà cô diễn năm ngoái, mặc dù doanh thu phòng vé không đạt mong đợi, nhưng mà hình tượng phụ nữ phong trần ngọc mặc đã khắc sâu vào lòng khán giả. Trong y chuyến tàu định mệnh, nữ chính ban đầu được dự kiến là do Trương Tử Y thủ vai, nếu như đổi thành An Nhiên, về phương diện kỹ thuật diễn xuất của cô tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Minh nói, đây chẳng qua là ý tưởng của cậu thôi, bây giờ các xe của bọn họ cũng không rẻ. Quách Khải Ca tiếp lời, đời Trương Hợp Hoang nhận phim gần như không quan tâm đến các xe, An Nhiên cũng không thiếu tiền, muốn rung động hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Lý Minh lại lên tiếng, lời muốn để đạo diễn Ngô chấp nhận sự thay đổi dứt khoát hẳn hoi này, sợ rằng ông ấy sẽ không bằng lòng. Quách Khải Ca trả lời, về cậu quên rồi ư, ý tưởng ban đầu của đạo diễn Ngô cũng không phải ba tuyến. Việc mời nhiều ngôi sao như vậy cũng là kết quả của chuyện phân chia lợi ích từ các bên đầu tư. Lý Minh nói, đây đoàn đội kỹ xảo của bộ phim này đều là đội ngũ gốc của Titanic, tôi cũng không cam lòng để bộ phim này trở nên bỏ đi như vậy. Nói xong, anh ta mím môi, có chút gian nan thốt ra một câu, "Ê cậu còn có thể đầu tư được bao nhiêu?" Nhà đầu tư không ai là kẻ ngốc cả, trừ ông chủ vì giành được một nụ cười của người đẹp mà không tiếc ném ngàn vàng là Tiết Xuân Hoa kia, các nhà đầu tư của chuyến tàu định mệnh cũng nhìn ra triển vọng của bộ phim này không ổn, cũng không ai chịu tăng thêm đầu tư. Áp lực lớn nhất của Lý Minh chính là ở chỗ này, có lẽ anh ta đã đánh cược tài sản của mình vì chuyến tàu định mệnh rồi. Quách Khải Ca nói, "Vì nếu như bộ phim này có thể sửa đổi từ nền tảng, tôi sẽ đầu tư. Nếu không tôi xem như thua lỗ tất cả 50 triệu. Vì sao đưa anh đến đi thuận lợi đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc rượu chúc mừng, ra tiên tập mới nhất đột phá 30%, bản quyền phim truyền hình nóng đến mức bỏng tay, Yeon Ji Hyun nhận quảng cáo đến mức tay cũng mềm, độ nóng của cái tên Trương Hợp Hoang ở Hàn Quốc cũng không ngừng tăng lên, dường như còn ngang ngửa với mấy minh tinh hạng nhất ở Hàn Quốc. Trương Hợp Hoang vẫn theo lệ cũ, miễn tất cả quảng cáo. Trương Hợp Hoang cũng không tham gia bữa tiệc rượu chúc mừng của đoàn phim, dạo gần đây cậu đều dành thời gian đến một hiệu sách ở gần công ty, tên là Phòng Sách Thực Thụ, Trương Hợp Hoang khá thích bầu không khí văn nghệ ở đây, tuy rằng đa số bên trong đều là thư tịch Hán văn, nhưng ngồi bên trong phòng sách rất bình tĩnh, dường như còn khiến cậu tìm được cảm hứng viết lách một chút. Dạo gần đây Trương Hợp Hoang thường mang theo máy tính đến hiệu sách, ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, gọi một ly cà phê, bắt đầu viết lại câu chuyện xưa của ông nội cậu, trong khoảng thời gian đóng phim ở Seoul cuối cùng cũng hoàn thiện được câu chuyện xưa ấy. Trương Hợp Hoang cũng không ngờ rằng bản thân có thể hoàn thành truyện ký của ông nội, ban đầu cậu định chỉ sửa sang lại đại cương của câu chuyện, sau khi về nước sẽ tìm một tay viết không tệ để viết thay, giúp cậu viết ra quyển sách này. Cậu đã đặt vé máy bay để ngày mai lên đường về, có một số việc cần chờ cậu về để xử lý, bên phía Hoa Nghệ có thái độ kiên quyết với điện thoại, còn phái luật sư báo cáo bằng thư tín rằng bọn họ đã xâm quyền, muốn bọn họ công khai xin lỗi và thay tên. Trường hợp Hoang kêu Mục Tích Xuân không cần để ý, ngày hôm qua Mục Tích Xuân đã gọi điện thoại đến, bên phía Hoa Nghệ đã ra tối hậu thư, nếu trong vòng một tuần không công khai xin lỗi, sẽ tố cáo lên tòa án. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1298: Đàn ông nghiêm túc thật đẹp trai 2. Trường hợp Hoang cũng đã đoán trước thái độ của bên phía Hoa Nghệ, cậu cảm thấy trong chuyện này có sự thúc đẩy của Phùng Cương, vốn dĩ dùng ề lão pháo nhi ề đánh ề tư nhân định chế, lưu lại đường sống cho đối phương, hiện tại Trường hợp Hoang có hơi khó chịu, nếu chọc giận ông đây, tôi sẽ chiếu ề điện thoại y vào lễ Giáng sinh luôn. Đầu óc trống rỗng một lúc, sau đó Trường hợp Hoang bắt đầu viết câu chuyện, khi cậu đang nghiêm túc gõ chữ, bỗng nhiên cậu ngửi được một mùi hương tươi mát, có người xuất hiện ở phía sau lưng cậu, nhờ sự phản quang của màn hình máy tính, cậu có thể nhận ra đó là Jeong Ji-hyun. Trường hợp Hoang nở nụ cười vui vẻ nói, để trùng hợp như vậy sao? Chị Jeong Ji-hyun cũng đến đây đọc sách à? Jeong Ji-hyun biểu cái môi anh đào ra, cầm một ly cà phê đi đến ngồi xuống bên người cậu, để cậu đang viết tiểu thuyết à? Trường hợp Hoang gật gật đầu, dù sao cô ta cũng không hiểu tiếng Trung. Jeong Ji-hyun cầm ly cà phê lên uống, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói, đây đúng là một chỗ thật đẹp. Sao chị biết tôi ở chỗ này? Cô Park nói cho tôi biết. Trường hợp Hoang cười, đóng máy tính lại, nói, y hình như chị hẳn phải tham gia bữa tiệc rượu của đoàn phim chứ. Cậu còn không tham gia, dựa vào đâu còn muốn tôi tham gia? Jeong Ji-hyun đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại. Chị mới là trung tâm của bộ phim này mà. Jeong Ji-hyun lắc lắc đầu, hỏi, từ khi nào cậu đi? Sao thế, không nỡ để tôi đi à? Jeong Ji-hyun cười nói, đi em trai nhỏ à, chị quan tâm cậu một chút, bộ không được sao? Trường hợp Hoang gật đầu nói, đây được được, chị Jeong Ji-hyun muốn quan tâm em như thế nào cũng được. Jeong Ji-hyun nghe ra được ngụ ý trong câu nói này, cô ta đặt ly cà phê xuống, rồi chọn một quyển sách để đọc. Khi Jeong Ji-hyun chuẩn bị lấy một cuốn sách trên kệ sách xuống để đọc, thì xuyên qua một khe hở của cuốn sách đối diện với một đôi mắt, là đôi mắt của Trường hợp Hoang ở đối diện đang nhìn cô ta. Gương mặt Jeong Ji-hyun hơi đỏ lên, bản thân cô ta bị làm sao vậy, sao lại xấu hổ thẹn thùng với một thằng nhóc nhỏ hơn cô ta tận 9 tuổi chứ? Jeong Ji-hyun trừng mắt liếc nhìn Trường hợp Hoang một cái, nụ cười trên gương mặt cậu càng vui vẻ hơn. Cách một cái kệ sách, Trường hợp Hoang nhìn Jeong Ji-hyun, dường như cậu nhớ đến quá khứ, nhớ trước kia bọn họ từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, thật không ngờ ở thế giới song song này lại có thể gặp lại nhau. Lúc Trường hợp Hoang có hơi đắc ý, bỗng nhiên có một quyển từ điển thật dày rơi xuống, không nghiêng không lệch rơi xuống đập lên đỉnh đầu của cậu. Trường hợp Hoang bị đập trúng đến mức đầu choáng váng, trong mắt đầy sao xẹt ngang, Jeong Ji-hyun chạy đến đỡ cậu, quan tâm hỏi, "Lê cậu bị sao vậy?" Trường hợp Hoang ôm đầu nhìn lên trên, thật kỳ lạ, sao quyển từ điển này lại rơi xuống. Nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng cũng chạy đến, khom lưng xin lỗi, dù sao Trường hợp Hoang cũng không có việc gì, khi nhìn thấy tên cuốn từ điển là gì từ điển Tân Hoa. Trong lòng cậu có hơi buồn bực, chuyện này không phải trùng hợp, đây là đang mắng cậu ít đọc sách. Thật ra Trường hợp Hoang đọc không ít sách, huống hồ đến đất khách quê người rồi bị một quyển y từ điển Tân Hoa y rơi trúng, tỷ lệ gặp trường hợp này đúng là không lớn. Bởi vì cả hai đều là người nổi tiếng, nhân viên cửa hàng rất nhanh đã nhận ra bọn họ, Trường hợp Hoang tỏ vẻ bản thân cậu không có vấn đề gì, cũng không muốn gây hỗn loạn, nên cậu và Jeong Ji-hyun nhanh chóng rời đi. Jeong Ji-hyun quan tâm chuyện này, y cậu có đau hay không? Tôi đi với cậu đến bệnh viện làm kiểm tra nhé. Trường hợp Hoang nói, vậy tôi không sao, yên tâm đi. Jeong Ji-hyun để cậu cúi đầu xuống, rồi lật tóc cậu ra coi, khi nhìn thấy chỗ bị đập hơi đỏ lên, vậy tốt nhất vẫn nên đi CT đầu để yên tâm hơn, cậu thông minh như vậy, cái đầu bị đập hư thì phiền phức lắm. Tôi thấy chị dường như ước gì cái đầu tôi bị đập đến ngốc luôn. Jeong Ji-hyun nói, "Vậy cậu quá thông minh, ngốc chút mới tốt." Trương Hợp Hoang duỗi tay vỗ vỗ lên gương mặt đẹp của Jeong Ji-hyun, khiến cô ta ngây ngẩn cả người, thằng nhóc này vậy mà dám động tay với cô ta, tuy trong phim bọn họ có nhiều màn ảnh thân thiết, nhưng đó là diễn kịch, còn bây giờ là cuộc sống thật. Di động của Trương Hợp Hoang vang lên, mở di động ra thì thấy một dãy số, Centurino Mon đã lâu rồi không chú ý cậu. Lần này đẩy ra là năng lực tác phẩm gốc, cấp 1 200 vạn giá trị danh tiếng, cấp 2 có 500 vạn giá trị danh tiếng, cấp 3 có 800 vạn giá trị danh tiếng. Trường hợp hoang nghĩ cũng không thèm nghĩ, hiện tại điểm danh tiếng còn dư, nhanh chóng đổi, bây giờ chỉ còn thiếu năng lực gốc, thật đúng lúc, trực tiếp đổi năng lực sáng tác cấp 3. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1299, đàn ông nghiêm túc thật đẹp trai, 3. Jeong Ji-hyun thấy cậu sờ gương mặt cô ta xong thì không có hành động nào nữa, còn đứng ở đầu đường tập trung chơi di động, lúc này bầu trời đổ cơn mưa nhẹ, Trương Hợp Hoang lại không hề phát hiện ra, vẫn đứng yên một chỗ chơi di động. Jeong Ji-hyun đi đến siêu thị bên cạnh mua một cây dù, Trương Hợp Hoang lại tập trung vào việc đổi siêu năng lực của cậu, lần này không phải bản hải ngoại, giá cả rất đắt, 800 vạn điểm danh tiếng đổi lấy năng lực gốc cấp 3, đổi thành công, khi Trương Hợp Hoang chuẩn bị thêm một năng lực nữa, cửa hàng hệ thống bỗng nhắc nhở phạm vi áp dụng, có được năng lực gốc cấp 2. Trương Hợp Hoang có hơi bực bội, làm cả thời gian dài mà phải mua từ đầu đến cuối, chất lượng mua không bằng chất lượng bán, lại chi 700 vạn để năng lượng gốc được bổ khuyết lại. Lúc này Trương Hợp Hoang mới nhận ra Jeong Ji-hyun, cô ta còn lặng yên cầm dù che chắn cho cậu. Dùng 1.500 vạn điểm danh tiếng để đổi lấy năng lực gốc, cuối cùng năng lực này có thể tiến xa hay không, Trương Hợp Hoang cũng không yên lòng lắm, yêu cầu của cậu cũng không cao, chỉ cần có thể hoàn thành truyện ký của ông nội là được. Trong đầu cậu vừa xuất hiện suy nghĩ này, thì tình hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng cậu xuất hiện một sự ham muốn mãnh liệt, không phải là ham muốn đối với Jeong Ji-hyun, mà là ham muốn sáng tác. Jeong Ji-hyun cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trương Hợp Hoang, trong lòng cô ta có hơi nhát gan, bọn họ còn ở trên đường, huống hồ cô ta là người đã có bạn trai rồi. Trương Hợp Hoang nói, "Lệ tôi muốn." Jeong Ji-hyun lắc lắc đầu, ngăn cản lời định nói tiếp của cậu, cô ta cho rằng bản thân đã biết ý muốn của cậu định nói là gì rồi. Tôi muốn tìm một chỗ để gõ chữ. Lời nói tiếp theo của Trương Hợp Hoang khiến Jeong Ji-hyun trợn mắt há hốc mồm. Jeong Ji-hyun gật đầu, nghe được. Hai người đến quán cà phê ở gần đây, Trương Hợp Hoang nói được là làm được, cậu lập tức mở laptop ra rồi bắt đầu gõ chữ, nguồn cảm hứng sáng tác mạnh mẽ xuất hiện, hiện tại cậu cũng biết cái gì được gọi là lời văn tuôn trào, bàn phím nhỏ bị gõ gì lạch cạch, ở cổ đại thì đây được gọi là hạ bút như thần. Tuy Jeong Ji-hyun không hiểu biết chữ Hán, nhưng nhìn dáng vẻ tập trung gõ chữ của cậu cũng cảm thấy thật lợi hại, cứ tưởng rằng hành vi quan sát này rất nhàm chán, nhưng thực tế lại rất vui vẻ. Ngồi ở bên cạnh Trương Hợp Hoang nhâm nhi tách cà phê, nhìn mưa rơi róc rách ở bên ngoài, vậy mà trong lòng cô ta lại sinh ra một loại cảm giác ấm áp hạnh phúc. Jeong Ji-hyun rất thích thời gian ở chung như vậy của cả hai, cô ta lặng lẽ quan sát Trương Hợp Hoang ở bên cạnh, sau khi kết thúc việc quay diễn, có lẽ nên thoát khỏi nhân vật diễn, bản thân cô ta làm diễn viên nhiều năm như vậy, cũng đã quay chụp rất nhiều phim ảnh, cũng từng tiếp xúc rất nhiều đồng nghiệp nam, trong đó không ít nam thần quốc đang, nhưng người thật sự khiến cô ta có cảm giác tìm được tình yêu, thì đây là người đàn ông đầu tiên. Jeong Ji-hyun âm thầm cảnh cáo bản thân, cô ta đã không còn là một cô bé nữa, không nên dễ dàng yêu một người như vậy, đặc biệt là người trước mắt này, cậu nhỏ tuổi hơn cô ta nhiều, nhưng vì sao bản thân cô ta lại có cảm giác của một cô gái nhỏ ở bên cạnh cậu chứ? Trương Hợp Hoang rất tập trung gõ bàn phím, đột nhiên tiến vào trạng thái như vậy, ngay cả một nữ thần quốc dân ngồi bên cạnh, cậu cũng không để ý. Jeong Ji-hyun không nhịn được mà nhìn trộm cậu, đàn ông nghiêm túc đúng là đẹp trai thật. Sau khi Trương Hợp Hoang có năng lực sáng tác cấp 3, hứng thú sáng tác trong cậu tăng cao, dù là trên máy bay về nước cậu cũng kiên trì gõ chữ, có một chuyện cậu có thể xác định rằng, truyện ký của ông nội không cần tìm người khác viết thay, cậu càng không ngờ bản thân lại có tiềm lực lớn trên phương diện này. Sau khi máy bay đáp xuống mặt đất, Trương Hợp Hoang mới nhớ đến việc thu thập hành lý, cậu mở di động, nhận được tin nhắn Quách Khải Toàn trở về, anh ta sẽ đến đón máy bay. Lần này lựa chọn đến thủ đô, bởi vì lão pháo nhi còn cần quay mấy cảnh nữa, đạo diễn Chương mới dặn dò trước. Quách Khải Toàn trở về, chắc sẽ không đến sân bay thủ đô để đón Trương Hợp Hoang, cậu suy đoán có 8-9 phần thằng nhóc này có việc gì đó, chuyện ở trong công ty có thể nói qua điện thoại. Nếu không thể nói qua điện thoại được thì chắc chuyện này có quan hệ với anh trai Quách Khải ca của anh ta. Trương Hợp Hoang rời sân bay, Ra cửa thì nhìn thấy anh em Quách Khải Hoàng và Quách Khải Ca đang đứng đó chờ cậu. Trương Hợp Hoang chỉ biết Quách Khải Ca muốn tới đón, nhưng không biết Quách Khải Ca cũng muốn đến, cười nói, để đón máy bay mà hai anh có cần long trọng vậy không, giám đốc Quách cũng tới à? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1300, Cục Diện Rối Rắm, 1. Quách Khải Hoàng nói, để tôi không gọi anh ấy theo, khi nghe thấy cậu trở về, nên kiên quyết đi đón cậu với tôi. Quách Khải Hoàng nói, để còn có một người bạn nữa, anh ta đi mua nước rồi. Khi bọn họ đang nói chuyện, thì Lý Minh đi tới. Trương Hợp Hoang chưa từng giao thiệp với ông chủ của Pony Film, nhưng cũng có hiểu biết về người đàn ông này. Trong mấy năm nay người đàn ông này được xem là nhân vật có hoạt động tích cực trong giới điện ảnh. Nhớ đến những lời Quách Khải Hoàng nói với cậu về chuyến tàu định mệnh ở trước khi đi Seoul, trong lòng cậu đột nhiên hiểu ra, Lý Minh xuất hiện ở đây có lẽ là vì hạng mục đó. Trong giới điện ảnh hiện nay, công ty đầu tư điện ảnh có thể khởi động tầm 400 triệu đúng là không nhiều lắm, không phải vì không có tiền, mà là nguy hiểm quá cao. Có thể khiến một ông chủ công ty điện ảnh lớn tự mình đi mua nước, thì vị trí của Trương Hợp Hoang trong lòng bọn họ có địa vị quan trọng cỡ nào. Lý Minh tươi cười vui vẻ đưa nước cho bọn họ, Quách Khải Hoàng giới thiệu Lý Minh cho Trương Hợp Hoang quen biết, cậu và Lý Minh bắt tay. Lý Minh nói, đây xe đang chờ ở bãi đổ, chúng ta lên xe rồi nói tiếp. Mấy người bọn họ đi về phía bãi đổ xe, ở đó có một chiếc xe bảo mẫu chờ. Quách Khải Hoàng nói, để Lý Minh muốn quen biết với cậu từ lâu, nghe nói cậu từ Seoul trở về, nên kiên quyết muốn đến đây một chuyến để đón cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi có thói quen ở một mình, hành tung lần này của tôi là do bên trong công ty làm lộ bí mật. Quách Khải Toàn giơ tay phải lên nói, để tôi thừa nhận là tôi để lộ bí mật. Quách Khải Ca nói, vì là do tôi ép nó. Trương Hợp Hoang cười ha ha nói, đây đều là bạn bè của tôi, chỉ cần không dẫn paparazzi tới là được. Lý Minh nói, vì giám đốc Trương, tôi có chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần ở Ngự Tâm Nguyễn. Giám đốc Lý, không cần long trọng như vậy đâu, anh tùy tiện mời tôi một bát mì trộn tương là được rồi. Lý Minh cười nói, lời uống cũng được mà. Anh ta không uống rượu, có thể lấy trà thay rượu. Lý Minh có việc nhờ người giúp đỡ nên đối xử rất khách khí với Trương Hợp Hoang, nhưng cậu lại không có thói quen này, vì giám đốc Lý, anh không cần khách khí với tôi đâu, Khải Hoàng là bạn thân và đồng nghiệp tốt của tôi, giám đốc Quách cũng giống như anh trai tôi, anh và anh Quách là bạn bè, tôi cũng sẽ gọi anh một tiếng anh Lý. Lý Minh nói, ê được, nghe là biết cậu là một người rất vui vẻ, anh cũng gọi cậu là em trai Hợp Hoang. Cứ gọi tôi là Hoang Tử. Lý Minh nói, vì Hoang Tử, chắc cậu cũng đoán được rồi, lần này tôi đến đón cậu là muốn hỏi ý kiến của cậu. Trương Hợp Hoang đặt ly rượu xuống, Quách Khải Toàn lại rót đầy rượu cho cậu. Lý Minh gật đầu nói, về chuyện về chuyến tàu định mệnh, sau khi Khải Ca kể lại những chuyện của cậu cho tôi nghe, tôi cảm thấy ý kiến của cậu rất chính xác, nên muốn nhanh chóng gặp được cậu, để được xin chỉ dạy một chút. Quách Khải Ca nói, về Hoang Tử, chưa được sự cho phép của cậu mà đã kể chuyện của cậu cho người khác biết, cậu đừng giận người anh trai này nhé. Chủ yếu là hạng mục của chuyến tàu định mệnh ở bên chúng ta cũng đầu tư không ít tiền, hiện tại con thuyền nhỏ đã một phi thuyền, lỡ như nó rơi xuống, chúng ta sẽ tổn thất không ít. Quách Khải Toàn cũng nói, điều lúc đầu tư em đã nói rồi, mấy đạo diễn già này ở Hollywood làm không được nên muốn trở về nước lừa tiền thôi, mà các anh lại không tin em, chỉ nhớ đến thời huy hoàng của bọn họ, thời đại hiện nay phát triển rất nhanh, những khán giả đến xem không ở lứa tuổi các anh đâu. Quách Khải Ca liếc mắt nhìn em trai một cái, cái tên này không cần nói nhiều như vậy. Trương Hợp Hoa nói, để anh Lý, anh có thể nói thật cho tôi biết, hiện tại chuyến tàu định mệnh đã được đầu tư bao nhiêu? Lý Minh nói, vì 260 triệu, nếu dựa theo dự toán của đội sáng tác, anh đoán rằng sau khi quay xong sẽ vượt qua con số 400 triệu. Quách Khải Toàn ngạc nhiên nói, vì vậy là cần 1.2 tỷ mới thu hồi lại vốn sao? Trời à, như vậy là lập kỷ lục đầu tư phim điện ảnh trong nước rồi. Quách Khải Ca nói, vì hiệu ứng rất tốn tiền nữa, giám đốc Lý có yêu cầu rất cao về hiệu ứng, còn dùng đội chế tác của Ether Titanic, bên đó yêu cầu cũng cao, tốn khoảng 70%. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy cũng quá nhiều, hiệu ứng chi ra 100 triệu là đủ rồi. Dựa vào vài câu nói cậu nhận ra được, trong giới điện ảnh Lý Minh chỉ là một người ngoài nghề, trả trước 70%, vậy mà anh ta cũng dám đưa. Lý Minh nói, vì dựng bối cảnh, vì tái hiện cảnh tượng lúc đó, chúng ta cần phục chế con tàu một, đạo cụ và trang phục đều dùng đoàn đội cao cấp nhất thế giới, còn có diễn viên, đội hình diễn viên chúng ta chọn cũng rất mạnh mẽ, dù chỉ là một vai phụ nhỏ cũng là diễn viên gạo cội nổi tiếng, tính luôn thù lao đóng phim và đoàn đội chế tác, tổng thù lao đóng phim chắc là vượt 100 triệu, tất cả đều là dự chi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.